Cố Thiếu Dương khí thế trên người giống như là núi lửa phun trào điên cuồng tăng vọt, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tay phải lên long chảo ngưng tụ như thật, cơ hồ ngay cả phía trên lân phiến đều có thể đếm rõ ràng. Cơ Linh Thánh không địch lại, Tử Kim Long gầm nhẹ một tiếng, liên tục lui lại. Tuyệt phẩm thiên đan, quả nhiên bất phàm. Cơ Linh Thánh trên mặt không thấy chút nào vẻ vẻ vải, đôi mắt ngược lại càng sáng hơn. Lại đến. Hành tự quyết, giai tự quyết. Cơ Linh Thánh thân ảnh biến lơ lửng không cố định, đồng thời nhục thể của hắn cường độ trong nháy mắt cất cao đến có thể so với triều tiềm trình độ, cường đại thế công theo bốn phương tám hướng hướng Cố Thiếu Dương đánh tới. Cố Thiếu Dương quá khẽ. Hành Long biến. Hai người lập tức biến thành phía trước Cố Thiếu Dương cùng triều tiềm giao thủ bình thường, hóa thành vô số huyễn ảnh đối bính giao phong. Lâm tự quyết. Giả tự quyết. Trận tự quyết. Nương theo lấy Cơ Linh Thánh một tiếng tiếng giống, tất cả mọi người ngạc nhiên phát giác, trang diện lên tình thế từ lúc mới bắt đầu thế lực ngang nhau, dần dần biến Cơ Linh Thánh ở vào hạ phong. Thắng lợi thiên bình tựa hồ tại một chút xíu hướng Cố Thiếu Dương ưu tiên. Quan chiến Chu Thương Lan nhìn chằm chằm thân ảnh của hai người, cảm thán nói, hai người này đều là bất thế gia yêu nghiệt, dạng này thường xuyên mà đông đúc giao phong, nếu ta ở đây bên trên, sợ là liền thời gian 10 hơi thở đều kiên trì không xuống. Nhục thân cường đại, sắc mặt đã không còn tái nhợt, triều tiềm thản nhiên nói, đây cũng không phải là đơn thuần giao thủ, hai người bọn hắn tại lẫn nhau so đấu nội tình. Chu Thương Lan gật gật đầu, kỳ quái nói, theo lý thuyết, luận nội tình, vô luận là tu hành tuổi tác vẫn là gia thế tài nguyên, Cơ Linh Thánh đều nên ổn chiếm thượng phong a. Triều Tiềm hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đây mới là Cố Thiếu Dương trô đáng sợ. Những người khác cũng đã nhìn ra, Cơ Linh Thánh cùng Cố Thiếu Dương hai người, theo nguyên lực, lực lượng, tốc độ, võ kỹ, từng cái phương diện tiến hành toàn bộ phương vị đọ sức. Hai người tại mỗi một hạng lên đều viễn siêu cùng, đều muốn làm cái kia cùng thế hệ vô địch chi nhân. Nhưng vô luận là phương diện nào đi nữa, Cố Thiếu Dương đều muốn ổn ép Cơ Linh Thánh một bậc. Không phải là Cơ Linh Thánh không đủ cường mà là Cố Thiếu Dương thực tế quá kinh khủng. Khó có thể tin, Cố Thiếu Dương giống như là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Vô luận là phương diện nào đi nữa hắn đều là mạnh nhất, Cơ Linh Thánh cũng so ra kém hắn. E là cho dù là tuổi trẻ thời kỳ vương cảnh cường giả cũng không đuổi kịp hắn đi. Quá yêu nghiệt. Cơ Linh Thánh trên người ung dung tự tin cũng theo thời gian trôi qua từng điểm bị làm hao mòn, sắc mặt càng ngày càng nặng trọng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn đem một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vô luận hắn như thế nào bức bách tiềm lực của mình, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, Cố Thiếu Dương cũng đều có thể lại tăng một phần lực, hời hợt ngăn chặn hắn. Cố Thiếu Dương đơn giản giống như là một cái hắc động sâu không lường được, căn bản không mò ra thực lực của hắn ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Cơ Linh Thánh trên mặt tránh qua một tia kiên quyết, đồng nhiên triệt thoái phía sau, Cố Thiếu Dương tựa hồ cảm ứng được tâm ý của hắn, cũng yên lặng đứng tại chỗ, đồng thời không có truy kích. Cơ Linh Thánh hít sâu một hơi, ánh mắt như bàn thạch, bình tĩnh nhìn xem Cố Thiếu Dương, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp ta một chiêu này, cửu quyết hợp nhất. Chân Long Lâm Thế. Cơ Linh Thánh đánh ra uy thế huy hoàng một quyền, phía sau hắn Tử Kim Long phảng phất sống lại. Mắt rồng đại trương, bộc phát ra vô cùng vô tận tử khí kim quang, gào thét một tiếng, hô một cái hướng Cố Thiếu Dương nào lên. Khí thế phô thiên cái địa, tựa hồ muốn toàn bộ Đoạt Long Đài đều cho nuốt vào. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, đối trước mắt Tử Kim Long không có bối rối chút nào cùng e ngại, mà là tùy ý lên kiếm, nghiêng nghiêng một kiếm chém ra. Ta dùng một kiếm này nói cho ngươi, ngươi là Giả Long. Mười thành đại viên mãn sơ dương kiếm ý, mười thành đại viên mãn chiếu ảnh kiếm ý, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương trước người sau người đồng thời xuất hiện mặt trời đỏ cùng sáng trong trăng sáng. Hai loại dị tượng hòa lẫn, Nguyệt Quang cùng Thái Dương nắng sớm đan vào một chỗ, dây dưa ra một đạo làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh không hiểu lực lượng. Đám người mở to hai mắt nhìn, không ngừng kinh hô lối ra. Ta đi, hai loại đại viên mãn kiếm ý. Ta không phải là đang nằm mơ chứ. Khó có thể tưởng tượng, lại có người ngộ tính có thể mạnh tới mức này. Chân Long. Chỉ có chân chính chân Long cấp thiên tài mới có thể làm đến điểm này. Cố Thiếu Dương chịu tải Nhật Nguyệt một kiếm chậm chạp mà kiên định chém trúng Cơ Linh Thánh Tử Kim Long. Cái sau tại kiếm thế giới như tuyết vào ốc canh, ngắn ngủi mấy hơi thở sụp đổ, tiêu thất. Kiếm quang còn lại thế không giảm, Cơ Linh Thánh sắc mặt tái nhợt lộ ra thật sâu kinh hãi, còn đến không kịp trốn tránh, liền bị triệt để chém bay ra ngoài. Ngay tại Cơ Linh Thánh thân thể rời đi Đoạt Long Đài trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất dừng lại. Dưới đài tất cả mọi người vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ phát sinh trước mắt hết thảy để bọn họ cảm thấy mộng ảo như vậy mà không chân thiết. Cố Thiếu Dương thắng. Tự Cửu Quốc cuối cùng Đại Nguyên Quốc một cái tam lưu môn phái nhỏ bên trong đi ra, dọc đường ngưng thiên đan, tranh long khí, nộ long bích, đề long đỉnh, tiếp đó cường thế nghiền ép lần lượt từng yêu nghiệt thiên tài, liền đại Chu Thái tử Cơ Linh Thánh đều thua vào tay hắn. Hắn vậy mà thật thắng. Dưới đài vang lên một mảnh lúc hít vào âm thanh, đó là vô số người cần thông qua hít sâu tới trở lại yên tĩnh chính mình không an tĩnh nội tâm. Ngắn ngủi thất thần phía sau sông tới lớn lao kích động. Bọn họ tận mắt chứng kiến Cố Thiếu Dương quật khởi, chứng kiến hắn tiềm long thăng thiên, hành tại vân bên trên. Không ai có thể ngăn cản Cố Thiếu Dương, giống như không có có đồ vật gì có thể ngăn cản Thái Dương bay lên. Đoạt Long Đài quang mang đại thịnh, vô tận địa mạch long khí quần quận xuất hiện, điên cuồng hướng Cố Thiếu Dương thân thể dũng mãnh lao tới. Cố Thiếu Dương bị bao khỏa tại một mảnh tử khí kim quang bên trong, quang mang vạn trượng, vô pháp bức thị. Mọi người vẻ mặt kích động, con mắt chăm chú nhìn trên đài đạo thân ảnh kia. Một cái so trăm năm trước hành không xuất thế Yến Hoàng Yến Hành Thiên còn muốn đáng sợ yêu nghiệt, liền đứng tại bọn họ trước mắt. Một hơi liên tiếp bại Tiềm Long bảng bát đại thiên tiêu, Cố Thiếu Dương là hoàn toàn xứng đáng Tiềm Long khôi thủ. Những cái kia bị Cố Thiếu Dương trô đánh bại thiên kiêu nhóm ánh mắt phức tạp, nhìn qua Cố Thiếu Dương trong mắt ánh mắt chớp động. Có thể cùng Cố Thiếu Dương sinh tại cùng một thời đại, là cái bất hạnh của bọn hắn, cũng là vận may của bọn hắn. Nhất là Cơ Linh Thánh, đẩy về phía trước rời 100 năm, hắn nhưng cùng Yến Hành Thiên tranh huy, hiện nay lại chỉ có thể làm Cố Thiếu Dương cái này luận hạo nguyệt quang huy ở dưới một ngôi sao. Long môn bên ngoài, vô số người vây xem cũng tất cả đều sợ ngây người. Theo Cố Thiếu Dương bước vào Long môn lên, biểu hiện của hắn liền bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt theo. Một lần lại một lần chấn kinh đám người, đến cuối cùng liền Cơ Linh Thánh đều bại trong tay hắn, mọi người đã sắp bị chấn kinh đến chết lặng. Thanh Vân Tông một đoàn người mặt lộ vẻ cuồng hỉ, mấy người thậm chí ức chế không nổi nội tâm kích động tâm tình liền thân thể đều tại khẽ run. Tháng, Cố Thiếu Dương không chỉ có leo lên Tiềm Long bảng, vẫn là Tiềm Long khôi thủ, từ trước tới nay rất hoàn toàn xứng đáng Tiềm Long khôi thủ. Tại Tiềm Long bảng mở ra phía trước, kết quả này bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay tại vạn chúng chú mục, vô số đạo ánh mắt tụ vào Cố Thiếu Dương một thân thời điểm, lòng đất truyền đến ầm ầm âm thanh. Tất cả mọi người giật mình, vô ý thức nhìn về phía Đại Chu Hoàng cung bên trên. Liền thấy vô số kim quang tử khí tràn vào biểu tượng Đại Chu quốc vận khí vận kim long thể nội, kim long phát ra một thanh chấn thiên dài giống, thân hình phồng lớn lên non nửa, uy thế tựa hồ mạnh hơn trong lòng mọi người tránh qua một cái ý niệm trong đầu, Tiềm Long bảng chi tranh kết thúc, cựu quốc quốc vận muốn thay đổi. Chương 148 Nam vực đệ nhất thiên tiêu, Bình Thiên Hầu. 1. Đại Nguyên Quốc, Trần Thú Viên. Bên hồ, một đầu già nua mà khổng lồ bàng long tại hô hô đánh chớp mắt, một tên tinh linh động lòng người cùng trang mỹ thiếu nữ thì lại ngồi tại bàng long bên cạnh, nói liên miên lại nhải. Hắn hiện tại nhất định là tại Tiềm Long bảng bên trên cùng người tranh phong đi, lấy thiên tư của hắn, lần này nhất định là có thể danh dương cựu quốc. Hắn căn bản không có cùng lần trước nữ nhân kia thành thân nha, bàng ra ra. Ngươi nói ta lần trước như thế có phải hay không quá vô lý thủ nháo? Hắn có thể hay không không thích ta? Hắn làm sao lại không tìm đến ta đây? Đúng á, hắn muốn tranh Tiềm Long bảng nha, nào có ở không để ý đến ta đây? Triệu Cẩm Nhi nặng nề thở dài, tinh xảo tú mỹ gắt gao nhào cùng một chỗ, thở dài, đối với nằm ngáy ho ho bảng Long nói, nếu là Tiềm Long bảng tại ta Đại Nguyên cử hành liền tốt, ngươi nói có phải hay không bảng ra ra? Lời mới vừa nói xong, Triệu Cẩm Nhi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy ngủ gật bàng long trên thân bước lên từng trận kim quang, bàng long đống nhiên mở to mắt, thâm thúy mắt rồng bên trong tử khí mở mịt. Giống. Bàng long hét lớn một tiếng, chợt giống như là nắm giữ vô tận tinh lực, thân thể cao lớn theo trong hồ bay lên, nhảy lên không trung, diếu võ dương ai, rất thần khí. Triệu Cẩm Nhi nha một tiếng, phát giác trong cơ thể mình tựa hồ cũng nhiều ra một cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này theo nàng toàn thân điên cuồng du tẩu. Quang mang chớp động. Triệu Cẩm Nhi tu vi tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong liền phá nhị giai, trực tiếp theo tụ nguyên sơ kỳ đột phá đến tụ nguyên hậu kỳ, khoảng cách ngưng chân chỉ còn cách xa một bước. Triệu Cẩm Nhi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên bầu trời bàng long chính đối hoàng cung phương hướng không ngừng dài giống. Nơi nào không biết lúc nào cũng nhiều ra một đầu tử kim sắc hư không cự long, cùng bàng long kêu gọi kết nối với nhau, long uy tán lượn toàn bộ đại nguyên hoàng cung. Triệu Cẩm Nhi ngơ ngác nỉ non nói, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Đại nguyên hoàng cung. Giam Thiên Tư thần quan nhìn lên bầu trời bên trong xoay quanh tử kim long, thần sắc kích động mà mở miệng, "Bệ hạ, quốc vận, ta Đại Nguyên quốc quốc vận tại tăng vọt." Đại Nguyên quốc quân thần sắc giống vậy mừng rỡ, cười to nói, "Ha ha, xem ra ta Đại Nguyên Thiên Kiêu tại lần này Tiềm Long bảng bên trên thu hoạch không tầm thường a, chấm tâm hân hoan." Giam Thiên Tư thần quan mặt lộ vẻ chấn kinh, cảm thán nói, "Quốc vận lập tức tăng vọt gấp 10, xem ra lần này Tiềm Long bảng, ta Đại Nguyên Thiên Kiêu chí ít có người đi vào top 3." Top 3? Đại Nguyên quốc quân nuốt dâu suy tư trong chốc lát, cười gật đầu nói, ta Đại Nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương, tư chất tuyệt đỉnh, có thể thu hoạch Tiềm Long bảng đệ tam quả thật hợp tình lý. Đang nói, hoàng cung bên trên tử khí kim long lại là một tiếng hét lên, thân thể lần nữa tăng vọt gấp 10. Giang Thiên Tư thần quan trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nghẹn ngào kêu lên, địa khí long mạch đầu rồng lệch vị trí. Bệ hạ, đây là Tiềm Long Khôi Thủ rơi vào ta Đại Nguyên Quốc ca. Ta Đại Nguyên Quốc có chân long xuất thế. Tiềm Long Khôi Thủ. Đại Nguyên Quốc quân ngây ngẩn cả người, trong lúc lơ đãng liền sợi dâu đều kéo xuống mấy cây mà không biết. Nhìn qua hoàng thành mái vòm bên trên cái kia gào thét xoay quanh tử khí kim long, thần sắc hắn hoảng hốt, lẩm bẩm nói, cái này Cố Thiếu Dương, thật làm cho chấm đưa phần đại lễ a. Người tới. Thần tại. Truyền chấm chỉ dụ, chấm muốn sắc phong. Tam hoàng tử vương phủ, Triệu Nguyên đang cùng vài tên tuấn kiệt bảng bên trên thiên tài võ giả trò chuyện vui vẻ. Nếu là Cố Thiếu Dương tại, nhất định có thể nhìn ra nơi này có hắn không ít người quen biết cũ. Tiểu thú vương Kỳ Dã, Phất Hiểu Kiếm Cung Phất Hiểu bọn người tại. Tiềm Long bảng chi tranh, cũng không biết lần này ta Đại Nguyên Quốc có thể tranh đến bao nhiêu quốc vận. Triệu Nguyên cảm thán nói. Cung Phất Hiểu trấn an nói, điện hạ có thể thoải mái tinh thần, những thứ này có cố huynh như vậy nhân vật tại, Tiềm Long bảng trước 20, ta Đại Nguyên Quốc nhất định có thể chiếm được một cái ghế. Nghe nói Thanh Vân Tông vệ trang cũng vào tới toàn đan, ngưng vẫn là ngũ phẩm toàn đan, vào bảng nhất định là không có vấn đề. Kỳ Dã chen miệng nói, mặc dù ta không phải là rất ưa thích cái kia Cố Thiếu Dương, nhưng không thể không thừa nhận, toàn bộ Đại Nguyên Quốc có thể so sánh được hắn không có mấy cái. Nếu là liền hắn cũng không thể vào bảng, cái kia mặt khác bát quốc thiên tài không khỏi cũng quá biến thái. Triệu Nguyên cười thở dài, hy vọng như thế đi, ta Đại Nguyên đã rất lâu không có ai vào tới Tiềm Long bảng bên trong. Quốc vận mỗi năm suy yếu, cứ thế mãi xuống, thật không biết trăm năm phía sau Tiềm Long bảng bên trên còn có thể hay không nhìn thấy ta Đại Nguyên thiên kiêu thân ảnh. Những người khác mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, còn muốn an ủi, đột nhiên Triệu Nguyên thần sắc khẽ động, đống nhiên đứng lên. Liền thấy trên người hắn tuân ra một cỗ lực lượng, trong chớp mắt theo tụ nguyên hậu kỳ đột phá tới ngưng chân sơ kỳ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cười nói đột phá. Đây cũng quá qua hư ảo đi, chẳng lẽ Tam hoàng tử điện hạ cũng là ẩn tàng thiên tài? Cái này, ha ha. Triệu Nguyên lại phảng phất nhớ tới cái gì đến, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Như quốc vận tăng lên trên diện rộng, hoàng thất tử đệ chịu ân trạch, chớp mắt đột phá. Chẳng lẽ là Tiềm Long bảng chi tranh đã kết thúc? Đang nói, Triệu Nguyên trên thân khí tức lại cử động, hắn lại từ ngưng chân sơ kỳ đột phá đến ngưng chân trung kỳ. Triệu Nguyên thần sắc càng thêm kinh hỉ, kích động khó đè nén tự đè xuống, lập tức cùng mọi người xin lỗi, các vị, ta cần lập tức vào cùng một chuyến. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, vội vàng rời đi. Thanh Vân Tông, một tên có giúp ở tàng kinh các lầu bốn nơi hẻo lánh, dáng vẻ già nua thâm trầm, gần đất xa trời lão đầu đột nhiên đứng thẳng lên còn xuống thân thể, đục ngầu đôi mắt bên trong tinh mang tăng vọt. Đây là, hắn cảm thấy thể nội tử khí chính nhanh chóng giảm đi, một cỗ sinh cơ bừng bừng tại hắn sắp mục nát trong thân thể dũng mãnh tiến ra. Giống như cây khô gặp mùa xuân, cây già phát mầm non. Tông vận phóng đại, thọ nguyên kéo dài tăng. Ha ha ha. Lão đầu từ kinh ngạc biến thành cuồng hỉ, cười lên ha hả, cười nước mắt tuôn đầy mặt, hắn nghe được tảng kinh các truyền ra ngoài tới âm thanh. À, tu vi của ta như thế nào đột nhiên đột phá, rõ ràng chí ít còn cần nửa tháng tích lũy. Ta cũng vậy, lao tử luyện khí 6 tầng, không cần bị đuổi xuống Thanh Vân Tông ha ha. À, một thức này Lưu Vân Phất Tụ ta phía trước như thế nào cũng luyện không tốt, vừa mới như thế nào lập tức liền sử xuất tới, cảm giác đầu óc đều biến thanh minh. Lao đầu chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng. Trên thân tản mát ra một cỗ như vực sâu biển lớn khí tức khủng bố, viễn siêu toàn đan. Hắn mặt mỉm cười, tự nhủ, xem bộ dáng là tiểu tử kia tại Tiềm Long bảng đoạt giải quán quân, nếu không thì cái này Thanh Vân Tông tông vận không thể lại lập tức tăng thêm nhiều như vậy. Không uổng công ta dọc đường dịu dắt, liền tinh hà kiếm điển đều truyền thụ cho hắn, ha ha. Cảnh tượng tương tự tại Đại Nguyên Quốc cảnh nội không ngừng phát sinh. Dân chúng tầm thường bên trong, rất nhiều nguyên bản không có tập võ tư chất thiếu niên, tỉnh lại sau giấc ngủ, thình lình phát giác chính mình căn cốt vậy mà phù hợp tiêu chuẩn. Hạ đẳng căn cốt người, bất chi bất giác biến thành trung đẳng căn cốt. Thậm chí Thanh Vân Tông mỗi năm một lần ngoại môn thi đấu, vậy mà bước lên mấy cái tại luyện khí cảnh liền lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh thiên tài. Con tuyển nhận đi vào một tên tiên thiên kiếm cốt. Càng có luyện khí đệ tử rèn luyện trước đó ngộ nhập thâm cốc, nhận được toàn đan cao thủ y bát, thực lực tu vi phóng đại. Có tụ nguyên đệ tử nhận được cấp 7 yêu thú nhận chủ, võ đồ bằng phẳng. Còn có ngưng chân đệ tử tìm được một chỗ nguyên thạch khoáng mạch, bẩm báo tông môn trưởng lão, trải qua dò xét bên trong ẩn chứa đại lượng thượng phẩm nguyên thạch, mạch tâm thậm chí còn có cực phẩm nguyên thạch xuất hiện. Thanh Vân Tông trên dưới một mảnh cuồng hỉ, sau đó là thật sâu nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ các đệ tử tu vi cũng có khá lớn đột phá, còn có đủ loại kỳ ngộ phúc duyên không ngừng, tông môn thực lực tổng hợp cơ hồ lên một bậc thang. Chẳng lẽ là thiên phù hộ Thanh Vân Tông? Thẳng đến, Thiềm Long bảng chi tranh kết quả truyền về. Tất cả mọi người thế mới biết, đại sư huynh của bọn hắn, Thanh Vân Tông đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương, ngưng tuyệt phẩm thiên đan, bại tận Nam vực thiên kiêu, lấy 19 tuổi nhược quán chi thân, đến Thiềm Long bảng thủ lĩnh. Danh xưng từ trước tới nay Nam vực đệ nhất thiên kiêu, trước nay chưa từng có chân long cấp thiên tài. Đại Nguyên quốc quân sắc phong cũng theo đó đi tới Thanh Vân Tông, phong thiên kiêu Cố Thiếu Dương vị, bình thiên hậu. Ngang hàng với trời. Chương 149, Thiên cung động tác, thần tướng dụ lệnh. 2. Thiềm Long bảng kết thúc, Cố Thiếu Dương chi danh truyền khắp cửu quốc. Tin tưởng không bao lâu nữa, toàn bộ Nam vực đều sẽ biết Thanh Vân thiên kiêu Cố Thiếu Dương chi danh. Đại Nguyên quốc nguyên bản đứng hàng cửu quốc cuối cùng, lần này Thiềm Long bảng khí vận chi tranh về sau, đầu rồng lệnh vị trí, quốc vận trực tiếp tiêu thăng đến đệ ngũ. Tin tưởng đi qua trăm năm thậm chí thời gian dài hơn lắng đọng, chen vào top 3 cũng không phải là không được. Lấy lực lượng một người chống lên một quốc chi vận, ngăn cơn sóng dữ, dạng này hành động vĩ đại ngàn năm qua chỉ có một người làm đến. Yến Hoàng Yến Hành Thiên. Hiện tại, Cố Thiếu Dương là cái thứ hai, hơn nữa hắn thân ở hoàn cảnh so Yến Hành Thiên càng chật vật, làm cũng càng triệt để hơn. Vô số người sợ hãi thán phục ca tụng lấy cái tên này, mà lúc này, Cố Thiếu Dương chính một người đứng tại Đại Chu quốc cảnh một chỗ trong đồng hoang, bình tĩnh lau trong tay thừa ảnh kiếm. Cố Thiếu Dương đồng thời không có cùng vệ hoàn bọn người cùng một chỗ trở về tông môn, hắn còn có chút việc phải xử lý, hắn tại chờ một người. Tới. Cố Thiếu Dương dừng lại động tác trên tay, bình tĩnh nhìn hướng về phía trước. Một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng bay sẽ tới. Cố Thiếu Dương mặt hướng đạo hắc ảnh kia, thường thường chém ra một kiếm. Chói lọi kiếm quang kích xạ ra ngoài, mang theo nồng đậm hủy diệt cùng thiên phạt chi khí, tựa như lôi đỉnh tự bầu trời rủ xuống. Người nào? Đạo hắc ảnh kia phát ra một hồi vừa kinh vừa sợ tiếng giống, tại kiếm quang dưới điên cuồng trốn tránh, đồng thời huy sái ra mảng lớn ố trọc huyết quang, thử chống đối một kiếm này phong mang. Cố Thiếu Dương lại không cho hắn cơ hội thở dốc, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này lại như huyết hải nộ long, kiếm quang tinh hồng không phải trộn lẫn một tia tạp chất, giống như huyết sắc như lưu ly sáng long lanh, đẹp đẽ bên trong lại ẩn chứa vô tận sắc cơ. Bóng người màu đen cuối cùng trốn tránh có điều, trong miệng giống to, Cố Thiếu Dương, ngươi hèn hạ. Xoẹt. Bóng đen bị huyết quang trực tiếp quấy thành đầy trời bọt máu, tựa hồ là chết không thể chết lại. Cố Thiếu Dương khí tức trên thân lại không có tán đi, mà là yên tĩnh chờ trong chốc lát, không bao lâu, bọt máu bên trong lại chui ra một bóng người tới. Đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện liền kích động toàn lực hướng nơi xà phi độn đi qua. Cố Thiếu Dương hất lên tay áo, huyết sắc tinh mang trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Tụ Lý Thanh Long. Bóng người phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại một lần nữa rơi xuống. Làm xong đây hết thảy, Cố Thiếu Dương mới dạo bước đi lên, theo huyết nhục cặn bã bên trong xuất ra một cái tinh xảo chữ linh giới. Thượng phẩm chữ linh giới. Cố Thiếu Dương ánh mắt vui mừng. Không hổ là ta huyết tông tông tử. Lãnh ma tuyệt thân già so với bình thường tông môn trưởng lão đều muốn phong phú nhiều. Cố Thiếu Dương cất kỹ chữ linh giới, lại đem trên đất bọt máu dùng kiếm quang tinh tế xoắn nát, liền cặn bát đều dùng nguyên lực ép thành đồng phấn. Ta huyết tông có bí pháp có thể trốn hẳn phải chết nguy kiếp, coi như Cố Thiếu Dương tới lui lui hết thể giết lãnh ma tuyệt 3 lần. Cùng hắn dự đoán đồng dạng, mạnh hơn bí pháp cũng không thể nào trong thời gian ngắn để một người không ngừng trùng sinh, luôn có bị sát thời điểm chết. Lãnh ma tuyệt tất nhiên tại Đoạt Long Đài bên trên đối với hắn hiển lộ sát cơ. Cái kia Cố Thiếu Dương cũng không cần thủ hạ lưu tình. Hắn luôn luôn thờ phụng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc làm việc chuẩn tắc. Sau đó, nên đi đại càn. Cố Thiếu Dương nhớ tới cái nào đó một bộ đỏ chót áo cưới cười tươi như hoa bóng hình xinh đẹp, ánh mắt không tự giác mang theo mấy phần ôn nhu. Hắn đáp ứng Yến Thanh Diên, đã làm được, hiện tại, hắn muốn đi tiếp Yến Thanh Diên trở về. Cố Thiếu Dương đang muốn thôi động thân pháp, đột nhiên thần sắc khẽ động, theo chữ linh giới bên trong lấy ra một mặt không ngừng lấp lóe quang mang tiểu tiểu lệnh bài. Trên lệnh bài một mặt khắc lấy một tòa nguy nga cung khuyết, Hào Thiên Cung. Thiềm Long bảng vừa mới kết thúc, Thiên Cung liền triệu tập hết thể du thần trở lên thành viên tụ tập, chẳng lẽ là nghĩ đối với cựu quốc thiên kiêu ra tay? Vẫn là nghĩ có cái gì đại động tác? Chú ý Thiếu Dương ánh mắt chớp động, suy tư khoảng khắc, trong tay chậm rãi lấy ra một tờ uy nghiêm mà giữ tận mặt nạ mang lên mặt. Đinh Hải Quyền Tạ Vô Lượng đã từng nói, ta tại Thiên Cung điểm tướng phổ bên trên xếp hạng rất cao, lần này lại đạt được Thiềm Long khôi thủ chi vị. Nếu là Thiên Cung thật có đại động tác, tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Đã như vậy, ta còn không bằng xâm nhập hang hổ quan sát, tùy thời phá hoại âm mưu của bọn hắn. 3 ngày sau, Cố Thiếu Dương lần theo du thần trên lệnh bài chỉ dẫn, đi thẳng tới Đại Chu biên cảnh cái nào đó sơn cốc. Trong sơn cốc một mảnh yên tĩnh, tựa hồ căn bản không có người tồn tại. Cố Thiếu Dương khẽ nhíu mày, đột nhiên phát hiện không đúng, sơn cốc không khỏi cũng quá an tĩnh, không có tiếng người, liền liền côn trùng kêu vang tiếng chim hót cũng một chút cũng nghe không được. Cố Thiếu Dương chậm rãi bay vào đi, đột nhiên dừng bước. Liền thấy sân cốc, mấy chục đạo bóng người yên tĩnh đứng vững, mỗi đạo bóng người đều khí tức hùng hậu, thình lình tại toàn đan phía trên. Thậm chí cầm đầu ba đạo nhân ảnh, tu vi chi thâm hậu liền Cố Thiếu Dương đều nhìn không thấu, trên mặt mang mặt nạ cũng hoa mỹ mà uy nghiêm. Thân hải cảnh, tinh quân cấp cường giả. Cố Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, ẩn ẩn có chút hối hận dạng này lô mãng mà xông tới. Lại nói trên lệnh bài không phải nói triệu tập hết thể du thần phía trên trước mặt người khác tới sao, như thế nào nơi này tất cả đều là thiên quan tinh quân, du thần đẳng cấp. Chỉ có hắn một cái. Tất nhiên tới, cũng nhanh chút xuống, chẳng lẽ muốn nhiều người chờ như vậy ngươi một cái hay sao? Một tên tinh quân hướng Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Cố Thiếu Dương trên thân. Bị mấy chục tấm hoặc giữ tận hoặc uy nghiêm hoặc hài hước hoặc tuấn mỹ lạnh lùng mặt nạ chăm chú nhìn, dù là Cố Thiếu Dương cũng cảm giác trong lòng siết chặt. Nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, nhanh chóng lướt vào thâm cốc, tại đám người cuối cùng đứng vững. Bên cạnh một tên thiên quan còn có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, tựa hồ là phát giác tu vi của hắn, đối với trên mặt hắn du thần mặt nạ cảm thấy không hiểu. Người đến đông đủ, vậy ta liền truyền đạt một cái thần tướng đại nhân tiền lệnh. Thanh âm nhàn nhạt tự mình thủ tinh quân trong miệng truyền ra, Cố Thiếu Dương vểnh tai, chuyên chú nghe. Lần này triệu tập đại gia đến đây, chủ yếu là vì một người. Thiên quan nhóm lặng im không nói, tựa như pho tượng. Người này, chính là khóa mới Tiềm Long bảng khôi thủ, ta nam vực đệ nhất thiên tiêu, Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương tâm thần mạnh mẽ run lên. Hắn đoán không lầm, quả nhiên là vì hắn. Dưới mặt nạ kéo ra một vệt cười lạnh, nếu không phải là hắn trà trộn vào tới tìm hiểu tình huống, nói không chừng thật sự lấy thiên cung đường. Ba tên thần hải tinh quân, tăng thêm mười mấy tên toàn đan cảnh thiên quan, trận thế này. Bất ngờ không đề phòng, hắn liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay. Cái này thiên cung, quả nhiên là để mắt hắn a. Cố Thiếu Dương trở lại yên tĩnh tâm tình, dự định lại nghe thiên cung kế hoạch tiếp theo. Tên kia mặt nạ hoa văn tiến diễm, tựa như đầu chim tinh quân thản nhiên nói. Mà cái này Cố Thiếu Dương, chính như thần tướng đại nhân lời nói như vậy, đối với ta thiên cung ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay lại chủ động tìm tới cửa, thực tế để cho chúng ta cảm thấy vui mừng. Cái gì? Cố Thiếu Dương tâm thần đại chấn, thân phận của mình bại lộ. Không thể nào. Hắn giết chết Tạ Vô Lượng mạo danh thay thế sự tình căn bản không có mấy người biết, Đường Long phản bội chính mình. Có thể trong khoảng thời gian này tới thiên cung cũng vẫn không có động tác, chính mình lần thứ nhất treo lên Tạ Vô Lượng du thần mặt nạ xuất hiện, lại là như thế nào bị phát giác. Cố Thiếu Dương tâm loạn như ma, trên mặt lại một mảnh gió êm sóng lặng. Tinh quân dẫn tới trên sân thiên quan nhóm phát ra trận trận bạo động, Cố Thiếu Dương thừa cơ hướng ghế đầu nhìn một cái. Đối diện bên trên một đôi nhìn lấy mình giống như cười mà không phải cười con mắt. Hoàng bét. Cố Thiếu Dương liền vội vàng đem vùi đầu hạ. Ha ha. Đông nhiên một đạo giàn mua tiếng cười vang lên, đầu chim mặt nạ bên cạnh một cái mang theo tương tự dê rừng mặt nạ tinh quân cười to mở miệng, nói, ngang nhật, ngươi vẫn phí lời nhiều như vậy làm gì, tiểu tử này ngay tại phía dưới đứng, còn cho là mình ngụy trang thần không biết quỷ không hay đây. Vội vàng đem hắn cầm xuống, mau mau hoàn thành thần tướng đại nhân tiền lệnh mới là. Nói xong, người này phạch một cái xuất hiện tại Cố Thiếu Dương đỉnh đầu, một trưởng hướng hắn mạnh mẽ vua xuống. Cố Thiếu Dương con ngươi hơi co lại, thân thể bỗng nhiên thẳng băng, phô thiên cái địa thần hải uy áp đem hắn chung quanh một vùng không gian toàn bộ phong tỏa. Hắn bị phát hiện, không thể trốn đi đâu được. Chương 150, Thứ Thất Tinh Quân, Đại Càn Hoàng Đô. 3. Đây là Cố Thiếu Dương lần thứ nhất đối mặt thần hải cảnh uy thế. Cái kia cỗ to lớn bàng bạc ngưng kết như núi khí thế quần quần khuynh áp xuống tới, phảng phất muốn đem Cố Thiếu Dương thân thể đều ép vỡ. Không thể địch lại. Cố Thiếu Dương trong đầu bước lên cái từ này. Hít sâu một hơi, đống nhiên thôi động, xúc địa thành thốn. Vâng! Tiếng vang ầm ầm, quần quần bụi mù vung lên, cái này một mảnh thiên quan tất cả đều nhanh chóng hướng bốn phía tán đi. Cố Thiếu Dương vị trí, xuất hiện một cái đường kính mấy trượng, sâu hơn 10 trượng cực lớn hố lõm, người chung quanh tất cả đều hít sâu một hơi, ánh mắt kinh hãi. Thần hải tinh quân chi huy, khủng bố như vậy. Du thần dưới mặt nạ Cố Thiếu Dương sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nếu không phải xúc địa thành thốn, dưới một kích này, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Không tầm thường. Dê rừng người đeo mặt nạ nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, phát ra từng tiếng cười lạnh, mở miệng nói, không hổ là nam vực đệ nhất thiên tiêu, chân long cấp thiên tài, vậy mà có thể tránh thoát ta một trường này. Lúc này Cố Thiếu Dương trong lòng nửa điểm may mắn suy nghĩ cũng không có. Người này có thể như vậy quả quyết mà xuống tay với hắn, thân phận của hắn chắc chắn đã bại lộ. Thua thiệt chính mình còn gan to bằng trời, tự cho là thông minh mà đi vào tham gia thiên cung hội nghị, không nghĩ tới vậy mà tự chui đầu vào lưới. Đi. Cố Thiếu Dương trong nháy mắt quyết định, lần nữa thôi động xúc địa thành thốn trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài vài trăm mét. Có thể một tên mang theo nguyệt lộc mặt nạ tinh quân cũng đã tại cái kia chờ lấy hắn. tiểu hữu đi thong thả. Cố Thiếu Dương sắc mặt khó coi, thân hình liên tiếp chớp động, lại ngạc nhiên phát giác chính mình xúc địa thành thốn tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô danh chế trụ, thuấn di khoảng cách giảm mạnh, mỗi lần không cao hơn 10 mét. Gặp quỷ. Cố Thiếu Dương tâm bỗng nhiên trầm xuống. Nguyệt Lộc mặt nạ phía sau một đôi ôn hòa con mắt cười ha hả nhìn qua hắn, mở miệng nói, mảnh không gian này đã bị ta thần hải chi lực cho phong cấm, ngươi cái kia thân pháp mặc dù huyền diệu, có thể cũng chạy không thoát phương này tức ở giữa. Tất nhiên chạy không khỏi. Cố Thiếu Dương chậm rãi mở miệng. Vậy ta liền không trốn. Nguyệt Lộc người đeo mặt nạ ánh mắt trì trệ, còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo chói lọi đến ngôn ngữ không cách nào hình dung kiếm quang nở rộ vào hư không bên trong, sát cơ hiển lộ, liền hắn cũng không khỏi sinh ra một tia tim đập nhanh cảm giác. Toàn đan 10 chuyển. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Trong đan điền không tì vết kiếm đan điên cuồng chuyển động, Cố Thiếu Dương trực tiếp nghịch chuyển toàn đan 10 lần, sử xuất chính mình cường đại nhất một chiêu. Hắn đã nhìn ra, ba tên thiên cung tinh quân bên trong, hẳn là tên này Nguyệt Lộc người đeo mặt nạ thực lực yếu nhất. Nếu như không thể chạy trốn, vậy người này chính là thích hợp nhất đột phá khẩu. Đại Nhật nhảy lên, trăng sáng đầu huy, một kiếm này khuấy động phong vân, trên sân đông đảo thiên quan điên cuồng lui lại, Nguyệt Lộc người đeo mặt nạ ánh mắt cũng kinh hãi. Thanh huy kiếm quang. Trách móc hiệu người đeo mặt nạ hai tay 10 ngón giao thoa, kích xạ ra từng đạo rõ ràng che sơn kiếm quang. 10 đạo kiếm quang cùng Cố Thiếu Dương một kiếm này không ngừng va chạm làm hao mòn, người đeo mặt nạ không ngừng lùi lại. Cố Thiếu Dương cảm giác không gian chung quanh phong cấm chi lực suy yếu rất nhiều, thân hình mấy cái lấp lóe, lại thôi động vân long biến, qua trong giây lát tiêu thất đến vô tung vô ảnh. Hô! Nguyệt Lộc người đeo mặt nạ một mực thối lui ra 100 mét xa, mới rốt cục đem Cố Thiếu Dương một kiếm triệt tiêu, trong mắt đã tràn đầy vẻ chấn động. Ở đây thiên quan nhóm cũng tất cả đều thấy choáng. Ta có phải hay không hoa mắt? Một tên nho nhỏ du thần. Đánh lui Nguyệt Lộc tinh quân đại nhân. Hắn bất quá là toàn đan sơ kỳ tu vi đi, có thể đánh lui thần hải tinh quân, thật là đáng sợ. Không hổ là nam vực đệ nhất thiên tiêu, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ A. Dương Túc tinh quân cùng ngang Nhật tinh quân tại sao không phái chúng ta truy? Đồ đần, bực này liền thần hải tinh quân đều có thể đánh lui yêu nghiệt nhân vật, không nói đến chúng ta có thể hay không đuổi kịp. Thật đuổi kịp ngươi là đi lên chịu chết sao? Thiên quan nhóm nghị luận ầm ĩ. Nguyệt Lộc tinh quân mang theo còn chưa tan đi đi rung động, chậm rãi bay trở về ngang Nhật cùng Dương Túc bên cạnh, sợ hãi than nói, khó có thể tưởng tượng, toàn đan sơ kỳ vậy mà có thể đem ta bức thành dạng này. Ngang Nhật tinh quân thản nhiên nói, chân long cấp thiên tài há lại nói đùa. Thần tướng đại nhân tất nhiên nói hắn có tư cách làm nam vực vị thứ 7 tinh quân, liền nhất định có đạo lý của hắn. Nguyệt Lộc gật gật đầu, thở dài, toàn đan sơ kỳ tinh quân thật là chưa từng nghe thấy. Ai, đáng tiếc hắn căn bản không để cho chúng ta nói hết lời. Trực tiếp bị Dương Túc một trưởng cho sợ chạy. Dương Túc hử lạnh một tiếng. Bực này thiên tài, tâm cao khí ngạo, mới vào thiên cung lại đem cùng chúng ta bình khởi bình tọa, ta đương nhiên muốn giết hắn nguyệt khí. Ai biết ngươi lại không cản được hắn. Ngươi, tốt. Ngang Nhật nhướng mày, ngữ khí tăng thêm nói, bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì, ngẫm lại như thế nào trở về hướng thần tướng đại nhân bàn giao đi. Dương Túc cùng Nguyệt Lộc thần sắc phiền muộn, Nguyệt Lộc thấp giọng nói, có muốn hay không ta đuổi theo cùng hắn hảo hảo phân trần. Này cũng không cần. Ngang Nhật lắc đầu nói, thần tướng đại nhân vốn là muốn tự mình gặp hắn một lần, không cần đến chúng ta hao tâm tổn trí. Chỉ là sự tình lần này tóm lại là làm hư hại, trách phạt là tránh không được. Dương Túc Nguyệt Lộc hai người ánh mắt phức tạp, khẽ gật đầu. Cố Thiếu Dương đem hết toàn lực chạy trốn, xúc điệu thành thốn tăng thêm hành long biến thân pháp, tốc độ đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Một mực lướt đi đi gần nghìn dặm, mới chậm rãi ngừng bước chân. Hẳn không có đuổi theo tới. Cố Thiếu Dương thở phào một hơi, trên mặt ngưng trọng cùng vẻ khẩn trương cũng dần dần tan đi. Ba tên thần hải cảnh, hắn nguyên bản đều dự định liều đến toàn đan nghịch chuyển lần thứ 11 cũng muốn lao ra. Nhưng không nghĩ tới tại cùng cái kia Nguyệt Lộc người đeo mặt nạ giao thủ thời điểm, hai người khác cũng không có xuất thủ, chính mình rất thuận lợi mà liền trốn thoát. Cần phải vẫn là nghĩ lôi kéo chính mình, nếu không thì thủ đoạn sẽ không như vậy ôn hòa. Thiên cung. Cố Thiếu Dương thấp đọc lấy hai chữ này, cho tới bây giờ hắn cũng không có biết rõ tổ chức này đến cùng là làm cái gì, thế lực của bọn hắn trải rộng cửu quốc, dã vọng lại là cái gì. Theo Cố Thiếu Dương trước mắt hiểu biết đến xem, Thiên Cung chỉ là tại một mực thu nạp thiên tài cùng thực lực cường đại võ giả, bước bách gia nhập thủ đoạn có lẽ có ít quyết liệt, nhưng thêm người về sau ở bên trong chế độ tựa hồ cũng không bằng hắn tưởng tượng bên trong như vậy xâm nghiêm. Chỉ ít, Cố Thiếu Dương cầm tới Tạ Vô Lượng du thần lệnh bài về sau, cũng là qua rất lâu đều không có bắt được Thiên Cung phát xuống mệnh lệnh. Không đeo lên mặt nạ, cái gì du thần thiên quan, tất cả đều chỉ là bình thường võ giả thôi. À đúng. Nghĩ đến du thần lệnh bài, Cố Thiếu Dương liền vội vàng đem chữ linh giới bên trong du thần lệnh bài cho lấy ra, tiện tay vứt bỏ. Loại này thiên cung nội bộ thành viên tín vật, khó tránh khỏi phía trên biết bám vào cái gì truy tung thủ đoạn. Thiên cung mạnh hơn, cũng chỉ có thể trong bóng tối lặng lẽ hoạt động, chỉ cần mình ở vào đám người tập trung phía dưới, lượng bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố Thiếu Dương nghĩ thông suốt điểm này, thay đổi thân hình, nhanh chóng hướng Đại Càn Quốc phương hướng bay đi. Nửa tháng sau, Đại Càn Hoàng Đô. Đông đảo giang hồ khách hội tụ hoàng thành, nhiệt liệt thảo luận tổ lấy nửa tháng này đến nay phát sinh đại sự. Một năm trước Thanh Diên quận chúa mạnh mẽ trưng thu cả nước dệt vi nương vì nàng may áo cưới, ta còn nói nàng là vì ai đợi gà đâu, nguyên lai các loại người kia lại chính là Tiềm Long Khôi thủ Cố Thiếu Dương. Chẳng thể trách Thanh Diên quận chúa liền lần này Tiềm Long bảng cũng không đi tham gia, hai người này sợ là sớm đã có chỗ ước định đi. Ha ha, Đại Nguyên quốc Bình Thiên Hầu Cố Thiếu Dương làm ta Đại Càn quân mã, cái kia Đại Nguyên quốc quốc vận có phải hay không muốn chia lại cho chúng ta một nửa, ta Đại Càn có phúc đi. Thanh Diên quận chúa sát tính trung thiên, danh xưng sát tinh hạ phàm, cũng chỉ có Cố Thiếu Dương bực này chân long mới có thể hàng được nàng. Cố Thiếu Dương nửa tháng trước liền bắn tiếng muốn tới ta Đại Càn Hoàng Đô cưới Thanh Diên quận chúa, không ít thiên tài đều chạy đến vì cầu thấy hắn phong thái, tính toán thời gian hiện tại hẳn là cũng nhanh đến đi. Tới. Cố Thiếu Dương đến rồi. Chương 151, Tiến Hành Thiên cùng Dực Túc Tinh Quân. 4. 15-1. Tiến Hành Thiên cùng Dực Túc Tinh Quân. 4. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía chân trời xa xôi, một đạo cực nhanh lưu quang chính hướng cái này bay tới, trên bầu trời lưu lại một đạo thật dài vân ngân. Một bóng người dẫm đạp hư không hướng đám người đi tới. Dáng người thon dài, tướng mạo tuấn mỹ, một bộ áo trắng trong gió liệt liệt rung động, khí chất thanh lãnh như trăng. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa quang mang tựa hồ cũng hội tụ ở trên người hắn, để cho người không cách nào xem nhẹ, vô pháp bức thị. Cố Thiếu Dương. Đông nhiên bên tai vang dội một tiếng giống, một đạo khôi vị thân ảnh theo phía dưới bay lên. Là cái chiều cao chín thước ngang tàng đại hán, toàn thân khí chất như hồng, thình lình đạt tới toàn đan hậu kỳ cảnh giới. Nghe nói ngươi cầm Tiềm Long bảng khôi thủ chi vị, lão tử năm nay 26, kém một năm qua không được long môn, ta hôm nay liền muốn hảo hảo chiếu cấu ngươi, nhìn tiểu tử ngươi đến cùng xứng hay không được nam vực đệ nhất thiên kiêu cái này vị. Đại hán lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang kinh diễm thiên địa. Phúc! Đại hán thổ huyết bay ngược, ngã về mặt đất đập lật một đám người lớn. Đám người mở to hai mắt, vừa vặn nhìn thấy Cố Thiếu Dương tùy ý thu kiếm vào vỏ động tác, trên mặt thần tình lạnh nhạt như lúc ban đầu, giống như vừa mới chỉ là phất tay chụp đi một cái khiến người chán ghét con rồi. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, hồi tưởng lại Cố Thiếu Dương vừa mới tiện tay xuất kiếm chẳng cảnh, trong đầu chỉ hiện ra một cái từ không một, phong hoa tuyệt thế. Xứng đáng là trước nay chưa từng có nam vực chân long, đệ nhất thiên tiêu. Cố Thiếu Dương đạp trên hư không từng bước một đi vào hoàng thành, dẫm tại kiên cố trên mặt đất. Hắn chỗ hướng đi chỗ, đám người trực giác mà tách ra một đầu sáng tỏ đại đạo. Có vừa mới cái kia toàn đan hậu kỳ đại hán vết xe đổ, cũng không còn bất luận cái gì tên giá hỏa có mắt không tròng dám mạo hiểm đầu. Tất cả mọi người dùng bao hàm kính sợ, sợ hai thán phục, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn xem Cố Thiếu Dương. Trong đám người, một mặt mục đích thanh niên tuấn tú chính yên lặng nhìn xem Cố Thiếu Dương dạo bước đi qua thân ảnh. Giải Thiên Y Yệ. Lần này Tiềm Long bảng là ngàn năm không gặp thịnh sự. Giải Thiên Y mặc dù có thể được xưng tụng là yêu nghiệt thiên tài, có thể ngưng chân hậu kỳ tu vi dù sao vẫn là kém một chút, tiếc nuối không có thể vào bảng, cũng không có cơ hội đi đến Cố Thiếu Dương trước mặt. Giải Thiên Y lòng tràn đầy phức tạp. Hắn lần thứ nhất gặp phải Cố Thiếu Dương thời điểm, Cố Thiếu Dương tu vi còn không có hắn cao, kết quả lại là hắn thua ở Cố Thiếu Dương trên tay. Giải Thiên Y khi đó còn lời thề son sắt muốn lần tiếp theo lấy lại danh dự, kết quả vật đổi sao rời, Cố Thiếu Dương đã là ngưng kết tuyệt phẩm thiên đan. Tiềm Long bảng khôi thủ, nam vực, đệ nhất thiên tiêu, mà hắn cách toàn đan cảnh còn xa xa khó vời. Trên lệch quá xa. Cái trước giống như là trên trời chân long, còn hắn thì ngưỡng mộ chân long trong suối cá chép. Giải Thiên Y trong lòng có loại rất mạnh dự cảm, có lẽ, hắn đời này đều không cách nào lại đứng tại Cố Thiếu Dương trước mặt, hướng hắn đưa ra Càn Nguyên kiếm điển bên trên một kiếm kia. Cốc cốc cốc. Chuyện của tôi nét gấp rút mà chỉnh tề tiếng vó ngựa, hoàng thành đại đạo phần cuối. Đại đội đại càn ngự lâm quân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có một toàn đan kỳ, khoác kiên trì duệ vai hùng tướng quân, xuống ngựa đi tới Cố Thiếu Dương trước mặt mười trượng, một chân quỳ xuống, lớn tiếng nói, Phụng Yến Hoàng chi danh, chuyên tới để cung ứng Đại Nguyên Bình Thiên Hầu, Tiềm Long Khôi thủ Cố công tử vào cung. Sau lưng vô số tướng sĩ cùng kêu lên giống to, Phụng Yến Hoàng chi danh, chuyên tới để cung ứng Đại Nguyên Bình Thiên Hầu, Tiềm Long Khôi thủ Cố công tử vào cung. Chiến kỳ liệt liệt, ngự lâm quân sau âm thanh vang vọng hoàng thành. Cả thiên không bên trong đám mây đều bị khuấy động hết sạch. Đám người mặt mũi tràn đầy rung động. Xem ra, Yến Hoàng đối với Cố Thiếu Dương cái này chuẩn quận mã rất là hài lòng a. Chân Long cấp thiên tài, nếu ta là Yến Hoàng, ta cũng mãn ý a, hơn nữa cưới vẫn là Thanh Diên quận chúa như thế ma nữ. Xuyệt, nói cẩn thận bị mất đầu. Cố Thiếu Dương cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu nói, dẫn đường. Vai hùng tướng quân cung kính nói, Cố công tử mời. Cố Thiếu Dương cùng Ngự Lâm quân thân ảnh đi xa, chỉ lưu một đám giang hồ khách ở phía sau cảm khái vô hạn nghị luận ở Mỹ. Đại Càn Hoàng cung rộng lớn, cơ hồ nhưng cùng Đại Chu Hoàng cung cùng nhau tức đẹp, đủ thấy Yến Hoàng Yến hành thiên thủ đoạn. Yến Hoàng bệ hạ liền tại bên trong chờ ngươi. Vai hùng tướng quân dẫn Cố Thiếu Dương đi đến một tòa kim bích huy hoàng đại điện trước, cung kính mở miệng nói. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, nhanh chân đi vào. Yến Hoàng Yến hành thiên, vạn năm không ra tuyệt thế thiên kiêu. Nghe nói trước kia Đại Càn Hoàng thất gặp kịch biến, có loạn thần tặc tử mưu phản, phản quân đều muốn tấn công vào hoàng thành, kết quả một mực yên lặng không nghe thấy không nhận trước Yến Hoàng coi trọng Yến hành thiên hoành không xuất thế. Tại chỗ chém giết 7 tên toàn đan hậu kỳ phản quân đầu mục, dẫn động Đại Càn Hoàng khí ra thân, lực chiến thần hải mà không bại, lực sắn Đại Càn Hoàng thất tại sóng to bên trong. Có thể xưng truyền kỳ. Cố Thiếu Dương từng vô số lần nghe nói qua cái tên này, hiện tại cuối cùng muốn gặp được Yến Hoàng bản tôn, trong lòng không khỏi có chút khuấy động. Đi vào đại điện, trong điện trống rỗng, liền người hầu hộ vệ một cái cũng không có. Chỉ có một đạo thân mang màu đen thêu viền vàng trường bào thân ảnh, đưa lưng về phía Cố Thiếu Dương, yên tĩnh đứng tại một mặt cực lớn long mặt vách trước, đứng chắp tay, tựa hồ nhìn rất chân thành. Yến Hoàng. Cố Thiếu Dương trong lòng mặc niệm, dưới chân phát ra âm thanh. Đạo nhân ảnh kia giống như là cuối cùng phát giác được Cố Thiếu Dương đến, chậm rãi xoay người. Cố Thiếu Dương khi nhìn rõ người kia thời điểm, bỗng dưng mở to hai mắt. Hắn nhìn thấy một trương uy nghiêm vẻ mặt, phía trên khắc lấy nhật nguyệt tinh thần, cổ sơ bên trong lộ ra một cỗ hoa mỹ tôn quý chi khí. Thiên cung. Không sai, chính là Thiên cung người mặt nạ, cùng Cố Thiếu Dương từng gặp kiểu dáng rất là tương tự. Sau mặt nạ có một trương thâm thúy đôi mắt, chính cười như không cười nhìn xem Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương trong lòng cảm thấy rùng mình, vô ý thức đi bắt trường kiếm trong tay. Thiên cung người vậy mà đi vào Đại Càn Hoàng cung. Cái kia Yến Hoàng lại tại đây. Cái này phía sau đến cùng có âm như gì? Cố Thiếu Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đồng nhiên, động tác trên tay lại ngừng. Hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, hít sâu một hơi, đối diện cố người trầm giọng mở miệng, gặp qua. Yến Hoàng. A. Sau mặt nạ mặt phát ra một hồi ôn hòa cười khẽ. Người kia đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra một trương tuấn mỹ như ngọc mặt tới. Mặt nạ mặt người cho tuấn lãng, nhìn xem giống con là một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Song tóc mai sam trắng cùng đáy mắt tang thương lại tại im lặng kể rõ dấu vết tháng năm. Người này trên dưới dò xét Cố Thiếu Dương, cười gật đầu nói, ta chính là Yến Hành Thiên. Cố Thiếu Dương, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Cố Thiếu Dương ánh mắt vẫn rơi vào Yến Hành Thiên trong tay trên mặt nạ, trầm giọng nói, không nghĩ tới đường đường Yến Hoàng cũng là Thiên cung người. Yến Hành Thiên cười nhạt một tiếng, hào phóng thừa nhận xuống, đúng vậy, ta đâu chỉ là Thiên cung người, ta vẫn Thiên cung tại Nam vực chỉ phái một vị duy nhất thần tướng. Cố Thiếu Dương tâm thần mạnh mẽ chấn động. Thần tướng, Yến Hành Thiên lại là Thiên cung thần tướng, cái kia phía trước ba tên tinh quân. Giống như là phát giác được Cố Thiếu Dương tâm ý, Yến Hành Thiên gật đầu nói, không sai, là ta để bọn họ đi tìm ngươi. Bất quá, ba người này quá ngu. Ta để bọn họ kéo ngươi vào Thiên cung, bọn họ lại làm cho ngươi cho rằng là muốn đi giết ngươi. Cố Thiếu Dương trầm ngâm nói, Yến Hoàng, ngươi đừng nói trước, nghe ta nói hết lời. Yến Hành Thiên mỉm cười đánh gãy Cố Thiếu Dương. Ngựa khí của hắn nhìn như ôn hòa, trong đó lại bao hàm một cỗ không cho phản bác cường thế. Cố Thiếu Dương, thiên phú của ngươi thật là tốt, so ta còn tốt. Yến Hành Thiên ánh mắt lộ ra không còn che giấu vẻ tán thưởng. Thế nhân không có nói sai, ngươi chính là ta Nam vực chân long. Có thể ngươi là có hay không nghĩ tới, ngươi sau này đường lại làm như thế nào đi. Cố Thiếu Dương ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngươi ngưng chính là tuyệt phẩm thiên đan đại biểu cho so cùng giai mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa, ngươi hướng lên mỗi thêm một bước, đều so những người khác cũng muốn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Liền nói ngươi phá giai cần có nguyên thạch, ngươi đi đâu tìm? Đây là toàn đan cảnh, về sau thần hải, sinh tử, thậm chí vương cảnh đây. Chớ nói một cái chỉ là dưới tam phẩm môn phái Thanh Vân Tông, liền xem như hiện tại Đại Nguyên Quốc, bao quát về sau Đại Nguyên Quốc, cũng vô pháp cung cấp. Tiến hành thiên ý vị thâm trường đối với Cố Thiếu Dương nói, ao nhỏ, lá nuôi không ra chân long. Chân long như khăng khăng ở tại trong ao nhỏ, sẽ chỉ đem ao nước uống cạn, tiếp đó chính mình chết khát. Mà thiên cung, lại có đầy đủ ngươi trưởng thành hết thảy. Thế nhân nhìn thấy ta Yến Hành Thiên thiên tư tuyệt thế, vạn năm khó ra, đáng tiếc bọn họ không biết, trước kia tình huống kia, nếu như không có thiên cung tài nguyên, ta Yến Hành Thiên liền xem như có cho dù tốt tư chất lớn hơn nữa năng lực, cũng sắn không được Yến gia tòa này đem khuynh cao ốc. Yến Hành Thiên cười híp mắt nhìn xem Cố Thiếu Dương, trong tay thêm ra một mặt gỗ, trên mặt nạ họa đầu này dương nhanh múa vuốt chắp cánh xả. Ngươi như gia nhập Thiên Cung, ta hứa ngươi nam vực thứ 7 tinh quân dực túc vị trí. Hơn nữa, ngươi khác đem Thiên Cung nghĩ quá không chịu nổi, trên thực tế, nó so trên thế giới này tuyệt đại đa số tổ chức muốn càng thuần túy, càng sạch sẽ. Cuối cùng còn có một chút. Yến Hành Thiên nhẹ nói nói, ngươi như đáp ứng, ta mới đưa Thanh Diên gả cho ngươi. Nếu không thì, tại ngươi không cách nào đánh bại ta phía trước, ngươi mãi mãi cũng đừng có lại muốn gặp nàng. Cố Thiếu Dương, chính ngươi tuyển đi. Cố Thiếu Dương rơi vào thật sâu trầm mặc bên trong, hắn tâm ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt chớp động. Thật lâu, Cố Thiếu Dương tiến lên một bước, theo Yến Hành Thiên trong tay cầm lấy mặt nạ, chậm rãi nói, từ nay về sau, ta chính là Dực Túc Tinh Quân. Chương 152, đem các nàng đều cưới đi. 1. Yến Hành Thiên trên mặt lộ ra vui mừng lại nụ cười hài lòng. Ngươi tuyệt sẽ không hối hận hôm nay quyết định này. Ngoại trừ Dực Túc Tinh Quân mặt nạ, còn có Tinh Quân trường bào, đại biểu Tinh Quân thân phận Thiên Cung lệnh bài, cùng nhau cho Cố Thiếu Dương. Thiên Cung mỗi vị Tinh Quân đều sẽ có tương ứng võ kỹ công pháp, ngươi tiếp nhận chính là Dực Túc Dực Hỏa Xà vị trí, cũng có một môn Thiên giai hạ phẩm công pháp võ kỹ, bất quá bây giờ còn không thể cho ngươi. Yến Hành Thiên giải thích nói, ngươi mới vừa vào Thiên Cung liền đứng hàng Tinh Quân chi vị, đã có người bất mãn. Ta có thể thay ngươi ngăn chặn bọn họ nhất thời, ép không được bọn họ một thế, vì lẽ đó muốn ngồi vững vàng vị trí này, trở thành chân chính Dực Hỏa Xà, ngươi còn phải làm một ít chuyện. Sự tình gì? Cố Thiếu Dương nhịn không được mở miệng. Yến Hành Thiên cười nói, yên tâm, nên ngươi vui lòng đi làm sự tình. Yến Hành Thiên quay đầu nhìn về phía một chỗ, thần sắc lạnh nhạt nói, hồi đó Thiên Cung tại Nam Vực Lạc Tử, thời gian dài, dần dần phân ra hai đầu chi mạch. Một đầu vẫn như cũ chung với Thiên Cung, tuân theo Thiên Cung pháp lệnh, mặt khác một đầu. Thì lại lòng tham không đáy, mưu toan thoát ly Thiên Cung trường khống, làm Nam Vực Thổ Bá Vương. Hiện tại, ta muốn ngươi giúp ta làm chính là, diệt trừ đầu này chi mạch. Vừa lúc, ngươi cũng cùng đám người này đã từng quen biết. Cố Thiếu Dương cau mày nói, người nào? Yến Hành Thiên nhìn xem hắn, từng chữ từng câu nói, ta Huyết Tông. Cố Thiếu Dương con ngươi hơi co lại. Không nghĩ tới, ta Huyết Tông vậy mà cũng là đến từ Thiên Cung. Ta Huyết Tông lão tổ ban đầu là Thiên Cung một cái lâu năm thần tướng, lão gia hỏa kia cùng ta đánh nhau vài lần, bị ta làm thịt mấy lần, vẫn co đầu rút cổ không ra. Vừa vặn, ngươi giúp ta đem tay chân của hắn tất cả đều chặt đứt. Ta nhìn hắn một người cô đơn, có thể chống đến lúc nào? Yến Hành Thiên tử tốn nói. Cố Thiếu Dương trong lòng lại là run lên. Tinh quân là thần hải cảnh, cái kia thần tướng nhất định là sinh tử cảnh cường giả. Một tên lâu năm sinh tử cảnh cường giả, lại bị Yến Hành Thiên như vậy hời hợt nói giết mấy lần, có thể tưởng tượng được Yến Hành Thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sinh tử cựu trọng thiên, mỗi bên trên nhất trọng thiên liền cách vương cảnh thêm gần một bước, cũng không biết Yến Hành Thiên khoảng cách vương cảnh còn có bao nhiêu khoảng cách. Cố Thiếu Dương gật đầu đáp ứng, sẽ không để cho Yến Hoàng thất vọng. Yến Hành Thiên ha ha cười nói, ngươi ta ở giữa không cần đa lễ như vậy, ngươi cùng Thanh Diên sự tình. Ta suýt chút nữa đều quên, Thanh Diên đã sớm biết ngươi đến, lúc này nhất định cũng chờ gấp, ngươi vẫn là mau đi đi. Tính tình của nàng, cũng liền ngươi có thể đè ép được, thật náo lên, ngay cả ta cũng nhức đầu. Yến Hành Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay để Cố Thiếu Dương lui ra. Chờ ngươi cùng Thanh Diên thành hôn, lại làm ta bàn giao cùng ngươi sự tình cũng không muộn. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, rời khỏi đại điện. Hắn nhìn thấy Yến Hành Thiên tiếp tục đứng chắp tay, tường tận xem xét Long Bích, giống như hắn lúc đến. Cửa ra vào có một cái thanh tú cung nữ đã sớm chờ đợi ở đây, nhìn thấy Cố Thiếu Dương, hướng hắn hành cái vạn phúc, khẽ gọi nói, quận mã gia xin mời đi theo ta. Cố Thiếu Dương sửng sốt một chút, nhịn không được cười lên. Đi theo cung nữ đi tới một tòa lớn như vậy ngự hoa viên, cung nữ lặng lẽ thối lui, Cố Thiếu Dương ngẩng đầu một cái. Rất nhanh liền tại một mảnh mở phú quý diễm lệ hoa mẫu đơn bụi bên trong tìm được Yến Thanh Diên thân ảnh. Yến Thanh Diên đứng tại hoa mẫu đơn trước, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nàng lần lượt đi nghe những cái kia hoa mẫu đơn, gặp phải ngưỡng mộ trong lòng, liền hái xuống thả ở trên tay trong giỏ sách, nếu là không thích, tiện tay bóc chết. Cố Thiếu Dương thấy được nàng dưới chân đã lạc đầy thưa thất thành bùn cánh hoa mẫu đơn, trong giỏ sách hoa cũng rất là rải rác. Khẽ lắc đầu, Cố Thiếu Dương dạo bước đi qua. Yến Thanh Diên oanh ngẩng đầu nhìn hắn. Trên mặt lộ ra rất là ngạc nhiên biểu lộ, ngươi đã đến. Cố Thiếu Dương lại trực tiếp nắm qua tay của nàng, đem nàng trên thân tích lũy gần vạn điểm sát y giá trị cho rút ra. Yến Thanh Diên rất là ngượng ngùng cúi đầu xuống, ủy khuất nói, ta không phải cố ý, ta càng chờ ngươi lâu một phần, trong lòng sát ý liền càng dày đặc trọng một phần. Nếu không phải biết tìm ngươi người kia là phụ hoàng, ta thật muốn vọt vào đem hắn giết đi. Cố Thiếu Dương đem Yến Thanh Diên nhẹ nhàng kéo, ôn nhu nói, ta đáp ứng ngươi, đoạt được Tiềm Long bảng khôi thủ chi vị, hiện tại ta làm được, ta đáp ứng ngươi, sẽ đến cưới ngươi, hiện tại ta tới. Yến Thanh Diên trên mặt tách ra nhượng lại trăm hoa thất sắc xinh đẹp lún đồng tiền, hai tay nhẹ vòng lấy Cố Thiếu Dương cổ, nhón chân lên tại Cố Thiếu Dương trên môi điểm nhẹ, nói thật nhỏ, ta biết. Ban đầu ở Yêu Vụ Sơn gặp ngươi, ta liền biết, đời này ta nhất định phải đem ngươi cột vào bên cạnh, tốt nhất một khắc cũng không thể cách. Cố Thiếu Dương ôn nhu mà cười. Đồng nhiên, Yến Thanh Diên nha một tiếng theo Cố Thiếu Dương trong ngực tránh ra, đứng dậy xoay một vòng, nhẹ nhàng nhìn qua Cố Thiếu Dương, nói, trên người của ta cái này thân áo cưới xem được không? Ta còn gọi người làm cho ngươi một kiện. Yến Thanh Diên vội vàng để cho người đem một kiện khác nam tử truyền lại cưới bào trình lên, Cố Thiếu Dương một cái trông thấy trên cổ áo dùng kim tuyến thêu lên hai cái chim liền cánh. Quay đầu nhìn Yến Thanh Diên, Yến Thanh Diên đỏ mặt đem đầu nghiêng đi. Cố Thiếu Dương cười lắc đầu, cầm quần áo thay đổi. Cố Thiếu Dương tướng mạo tuấn Mỹ, dáng người thon dài, vô luận là khí chất vẫn là phong nghi đều là vạn người không được một Mỹ nam tử. Yến Thanh Diên cũng dung mạo tuyệt thế, hai người đứng chung một chỗ, quả thật như kim đồng ngọc nữ như vậy xứng, đem chung quanh các cung nữ đều cho nhìn ngây người. Quận chúa cùng quận mã quả nhiên là một đôi trời sinh, nhất định vĩnh kết đồng tâm, đến già đầu bạc. Một tên cung nữ hâm mộ lại mừng rỡ cảm thán nói. Yến Thanh Diên cười hì hì nhìn qua nàng, ánh mắt có chút băng lãnh. Ta cùng phu quân chính là nhân trung long phượng, đời này làm sống vạn vạn năm, thế nào đầu bạc, thế nào đến già. Ta hôm nay trong lòng vui vẻ, liền tha cho ngươi lần này. Cung nữ bị dọa sợ đến thất kinh, vội vàng quỳ xuống cuồng hô đa tạ quận chúa, đa tạ quận chúa. Yến Thanh Diên xử lý xong chút chuyện nhỏ này, vừa cười đối với Cố Thiếu Dương nói, phu quân, kỳ thực ta còn có chút tiểu lễ vật muốn tặng cho ngươi. Cố Thiếu Dương hơi hơi kinh ngạc. Yến Thanh Diên cũng không nói, kéo tay của hắn đi tới cửa một căn phòng. Phu quân mời xem. Cố Thiếu Dương nhìn Yến Thanh Diên một mặt dáng vẻ thần bí, có chút hiếu kỳ, phòng nghỉ bên trong nhìn lại, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Gian phòng bên trong hoặc đứng hoặc ngồi lấy bốn cái người khoác đỏ chót áo cưới nữ tử, mỗi cái nữ tử sắc mặt đều có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là mơ hồ chờ mong cùng nhàn nhạt thú hoán. Cái này bốn nữ nhân Cố Thiếu Dương đều biết. Đại Nguyên Quốc thất hoàng nữ Triệu Cẩm Nhi, Hàn Nguyệt Cốc Kỳ Huyền, Cố gia Cố Lăng Phỉ, còn có Thanh Vân Tông Hạ Thanh Thu. Nàng nhóm như thế nào đều tại cái này? Nàng nhóm tại sao người khoác áo cưới? Yến Thanh Diên oanh nằm ở Cố Thiếu Dương bên hai, nói khẽ. Phu quân, ngươi cưới Thanh Diên thời điểm, đưa các nàng cũng cùng nhau cưới đi. Cố Thiếu Dương biến sắc, song mi nhíu lên, trên mặt muốn tránh qua một tia lanh sắc. Thanh Diên, đừng nói giỡn, thả nàng nhóm. Yến Thanh Diên tâm trí vặn mẹo, sát tính cực kỳ Cố Thiếu Dương cuộc đời ít thấy, có thể nói cũng chỉ có Cố Thiếu Dương có thể làm cho nàng đến gần vô hạn tại một cái bình thường nữ hài. Tại Yến Thanh Diên trong mắt, ngoại trừ Cố Thiếu Dương bên ngoài, bất kỳ người nào khác, thậm chí bao gồm Yến Hoàng Yến Hành Thiên ở bên trong, đều là người đang giết. Đây chính là thượng cổ huyết diên chuyển thế chi thân đáng sợ chỗ, vô tình nhưng lại trí tình, có thể tàn sát thương sinh lại nhưng vì một người tẩy đi đầy tay huyết tinh trang điểm khoác gả. Ta nhưng không có nói đùa. Yến Thanh Diên rất chân thành nói, mấy cái này nữ nhân, ta đều cùng với các nàng đã nói, nàng nhóm đều nguyện ý cùng Thanh Diên cùng một chỗ phục thị phu quân. Thanh Diên đương nhiên muốn độc chiến phu quân một người, hận không thể hiện tại giết nàng nhóm, nhưng ta là huyết diên chuyển thế, không vào vương cảnh trước căn bản là không có cách phá thân. Yến Thanh Diên sắc mặt nổi lên một vệt đỏ bừng, lại là thật sâu thất lạc. Tại vương cảnh phía trước, chỉ có thể làm cho các nàng đến bồi bạn phu quân. Yến Thanh Diên ngược lại vừa cười ôm sát Cố Thiếu Dương cánh tay, ôn nhu nói, Thanh Diên cũng không sợ nàng nhóm sẽ đem phu quân cướp đi. Chân Long có lẽ sẽ trong núi khe nước cùng tôm cá chơi đùa, nhưng kết cục cuối cùng trên 9 tầng trời. Nàng nhóm nhiều nhất bồi được phu quân nhất thời, bồi không được phu quân một thế. Cũng chỉ có Thanh Diên, có tư cách này cùng năng lực có thể vẫn làm bạn tại phu quân tả hữu. Yến Thanh Diên lại hoạt bát mà hướng Cố Thiếu Dương nháy mắt mấy cái. Còn có, phu quân hiện nay là Nam vực Chân Long, cũng cần phải lưu thêm chút con cháu xuống, đây là tạo phúc Nam vực đại hảo sự. Cố Thiếu Dương ngạc nhiên. Chương 153, lời ta nói, chính là quy củ. 2. Sau nửa tháng, Tiềm Long khôi thủ, Nam vực đệ nhất thiên kiêu, Đại Nguyên quốc Bình Thiên Hầu Cố Thiếu Dương cùng Đại Càn quốc Thanh Diên quận chúa đại hôn. Đại Nguyên cùng Đại Càn kết làm minh quốc. Cùng ngày Đại Nguyên quốc thất hoàng nữ Triệu Cẩm Nhi cũng gả cho Cố Thiếu Dương. Tin tức vừa ra, cửu quốc chấn động. Nghe nói đại hôn ngày đó, màu ửng đỏ cánh hoa mẫu đơn bày khắp toàn bộ đại cản hoàng thành, Thanh Diên quận chúa tuyệt mỹ phương hoa để vô số người gặp cả đời đều khó mà quên được. Cố Thiếu Dương tĩnh tọa tại một chỗ trong núi khe nước bên cạnh, áo trắng thanh lãnh, khí chất so sánh với trước tựa hồ lại nhiều một tia không hiểu ý vị. Một cái lông vũ tiên diễm xinh đẹp chim chóc tại Cố Thiếu Dương bên cạnh đi tới đi lui. Cố Thiếu Dương thỉnh thoảng tùy ý mà ném mấy quả 4-5 phẩm linh quả cho nó. Đây chính là hồi đó theo yêu thú sơn mạch đi theo hắn xuất hiện này con quái điểu. Tiềm Long bảng kết thúc phía sau Cố Thiếu Dương mới biết được, quái điểu lúc đó vậy mà cũng lặng lẽ tiến vào đi, địa mạch long khi ăn no bụng, xuất hiện trước đó bụng tròn vo rắn chắc giống nuốt một cái thiết cầu như vậy. Địa mạch long khí đồng dạng yêu thú căn bản không có cách nào hấp thu, con quái điểu này cũng không biết đến cùng là cái gì chủng loại, vậy mà không có bị long khí cho ăn bể bụng. Nằm ngáy ho ho nửa tháng, sau khi tỉnh lại một thân bụi bẩn lông vũ vậy mà biến rõ ràng dứt khoát tịch lệ, bộ dáng ngược lại là so trước đó đẹp rất nhiều, thực lực cũng đạt tới cấp 5 yêu thú cấp độ. Cố Thiếu Dương từng sợ hãi than một hồi, đằng sau cũng không có lại tiếp tục của nó. Cố Thiếu Dương khẽ vuốt ngón trỏ tay phải bên trên một cái kiểu dáng cổ sơ hắc sắc giới chỉ, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Phía trước cái kia chết lão quỷ lưu lại kiếm đạo luân hồi quyết bên trong từng nói, muốn đem hai loại kiếm ý dung hợp, cần tìm tới hai loại kiếm ý ở giữa cùng chỗ. Ta sơ dương cùng chiếu ảnh kiếm ý, trên thực tế đã có sơ bộ dung hợp xu thế. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, cùng Cầm Nhi, Huyên Nhi nàng nhóm kết hợp về sau, ta đối với âm dương cảm ngộ sâu hơn, nếu như không có đánh giá sai. Cố Thiếu Dương tiện tay nhẹ nhấn một ngón tay, một cỗ lực lượng vô danh tự đầu ngón tay của hắn kích xạ ra ngoài. Cách đó không xa, một tòa hai người cao giả sơn lặng yên không một tiếng động hóa thành đồng phấn, giống như là bị khủng bố chi lực cho cưỡng ép xóa đi. Ta sơ dương cùng chiếu ảnh kiếm y dung hợp chí ít đã đạt tới một thành. Cố Thiếu Dương thản nhiên nói, bất quá dung hợp kiếm y so lĩnh ngộ kiếm y còn muốn chật vật bên trên không chỉ gấp 10 lần, dung hợp tiến độ thực tế có chút chậm chạp. Sau lưng truyền đến nhu hòa tiếng bước chân, một đôi hoàn mỹ không một tì vết ngọc thủ nhẹ nhàng theo Cố Thiếu Dương sau lưng đưa qua đến, che ánh mắt của hắn, giòn tan nói, đoán ta là ai? Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra ý cười, ôn nhu nói, Thanh Diên, ngươi đã đến. Quay người, Yến Thanh Diên vểnh lên miệng nhỏ có chút bất mãn nhìn qua hắn. Ngươi liền không thể đoán sai một lần. Một chút như vậy cũng không tốt chơi. Cố Thiếu Dương thần sắc có chút phức tạp, thuận thế kéo Yến Thanh Diên tay nhỏ, đem nàng trên thân tích lũy sát ý giá trị cho rút ra hấp thu. Yến Thanh Diên trong mắt tinh hồng chi sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến mất xuống. Trong khoảng thời gian này, Yến Thanh Diên trên thân sát ý tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhất là hai người đại hôn hôm đó, Cố Thiếu Dương cùng tứ nữ cùng phòng. Yến Thanh Diên ngày hôm đó liên tiếp xử tử hơn 300 tên tử tù. Cố Thiếu Dương từng hỏi qua Yến Hoàng, Yến Hành Thiên nói Yến Thanh Diên là chịu đại hỉ đại ghen kích động, huyết diên chi thân lại khắc thường động, có sớm thức tỉnh dấu hiệu, liền liền tu vi cũng tại tiến triển cực nhanh tăng vọt. Ta có việc muốn ra cửa mấy ngày, ta không ở bên người ngươi thời điểm, chớ tức giận. Cố Thiếu Dương nghiêm túc dặn dò Yến Thanh Diên, Yến Thanh Diên cười gật đầu. Làm sơ vuốt ve an ủi về sau, Cố Thiếu Dương đi ra mảnh này u cốc, đi tới một gian căn phòng bên trong. Trong phòng có một mặt sắc kiên nghị thanh niên nam tử chính nhắm mắt tu hành, gặp Cố Thiếu Dương đi vào, liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ nói, ra mắt công tử. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, thuận miệng hỏi, đột phá ngưng chân trung kỳ, còn cần bao lâu thời gian? Đại khái còn cần một tháng. Cố Thiếu Dương lắc đầu nói, quá chậm, một tuần bên trong, nhất định phải đột phá ngưng chân trung kỳ, ta sau đó sẽ cho ngươi thêm một chút đoạt thiên đan. Thanh niên trên mặt lập tức lộ ra kích động khó đè nén chi sắc, nhiều tạ công tử. Đường Long nhất định sẽ không để cho công tử thất vọng. Đoạt thiên đan, đoạt thiên tạo hóa. Một tháng trước chính là công tử ban thưởng một bình đoạt thiên đan, Đường Long ăn vào phía sau cảm giác chính mình căn cốt tư chất tốt giống cũng có rõ rệt tăng lên, thậm chí liền ngộ tính đều mạnh lên. Tiếp đó tại đại lượng nguyên thạch duy trì dưới, hắn rất thuận lợi mà đã đột phá ngưng chân. Mặc dù sợ hãi thán phục cái này đan dược kỳ hiệu, cũng hoài nghi tới sẽ hay không có thai hoàng ẩm, nhưng mình cái mạng này đều là Cố Thiếu Dương cho, Đường Long không thèm để ý chút nào. Cố Thiếu Dương đối với Đường Long tiến độ tu luyện vẫn có chút hài lòng. Không uổng phí hắn đặc biệt rút ra một bộ phận ngộ tính căn cốt thuộc tính tại đan dược bên trên ban thưởng cho Đường Long, đồng thời trợ hắn phá giai. Hiện nay Cố Thiếu Dương căn cốt ngộ tính lại nghĩ lên cao cần thuộc tính giá trị đã đạt tới một cái vô cùng khổng lồ trình độ. Thí dụ như chinh chiến tiềm long bằng lúc, hắn hấp thu nhiều như vậy cùng hắn giao thủ đỉnh cấp thiên kiêu thuộc tính, căn cốt cùng ngộ tính để thăng cũng không rõ ràng. Cố Thiếu Dương dứt khoát liền góp nhặt một bộ phận dùng để bồi dưỡng thân tín của mình. Đường Long đối với hắn trung thành tuyệt đối, là cái nhân tuyển thích hợp. Ba ngày sau, một chỗ yên lặng u cốc, mấy chục đạo bóng người, mỗi cá nhân trên người đều mặc kiểu dáng tương tự nhưng rõ ràng có cấp bậc khác biệt trường bào, trên mặt mang mặt nạ, uyển giống như ưu linh. Lần này vô duyên vô cớ thêm ra một cái thứ bảy tinh quân, cũng không biết là lai lịch gì. Nghe nói là thần tướng khâm điểm, mới vừa vào thiên cung liền trực tiếp được trao tặng dược túc tinh quân vị trí. Hừ hừ, chúng ta nguyên bản thuộc về mấy tên khác tinh quân. Lần này bị cường điệu đến cái này dược túc tinh quân phía dưới, cũng không biết cuộc sống sau này là tốt là xấu. Ai, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Mấy người chính nghị luận, đồng nhiên, chân trời sáng lên một đạo lưu quang chớp mắt đến bọn họ trước mắt. Tất cả mọi người lập tức biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, mới tinh quân đại nhân, tới. Chỉ chốc lát sau, một tên người khoác xích H2 màu hỏa văn trường bào, mặt mang chắp cánh bay xà mặt nạ bóng người chậm rãi rơi vào tất cả mọi người trước mặt, phía sau hắn còn đi theo một tên mang theo thiên binh mặt nạ nam nhân. Tất cả mọi người cảm nhận được cái này dự túc tinh quân trên thân truyền đến khí tức, lập tức sững sờ. Có nhân nhẫn không được kinh hô mở miệng, toàn đang cảnh. Tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc, trang diện rối loạn lên. Tên này tinh quân đại nhân, vậy mà chỉ có toàn đan cảnh tu vi, hơn nữa còn là toàn đan sơ kỳ. Nói đùa cái gì? Một tên thiên quan nhanh chân đi ra đến, vừa sợ vừa giận nói, chẳng lẽ trộm tinh quân quần áo cùng mặt nạ, để đùa bỡn chúng ta? Đúng đấy, nào có toàn đan cảnh tinh quân? Dực xa sau mặt nạ một đôi lạnh lùng đôi mắt nhàn nhạt quét mấy người một cái, tiện tay móc ra một mặt lệnh bài. Đám người thần sắc một phòng, tinh quân lệnh. Quần áo cùng mặt nạ có lẽ có thể phòng chế. Nhưng cái này tinh quân lệnh bài là thiên cung chi vật, căn bản không có cách nào giả tạo. Hiện trường trầm mặc trong chốc lát, nhưng rất nhanh có người mạnh miệng nói, coi như ngươi thật là dược túc tinh quân, ta cũng không tin phục. Thiên cung chưa từng có toàn đan cảnh tinh quân, ở đây thiên quan cái nào không thể so với thực lực của ngươi mạnh mẽ. Thao, lão tử vẫn là về ngang nhật tinh quân thủ hạ được rồi. Toàn đan cảnh sơ kỳ. Lão tử một cái tay liền có thể bóc chết, còn làm tinh quân. Đây không phải chuyện cười lớn ư. Đám người ý kiến nhau nhau, thậm chí có một tên khí tức hùng hậu tu vi đạt toàn đan hậu kỳ thiên quan trực tiếp đi ra đội ngũ, thôi động nguyên lực liền muốn phi độn rời đi. Lúc này, đám người liền thấy trong hư không xẹt qua một đạo như linh xạ như vậy kiểu động kiếm quang. Kiếm quang như chậm thực nhanh, hướng tên kia toàn đan hậu kỳ thiên quan chém tới, cái sau thần sắc đại biến, giống giận phun ra một khỏa quay tròn toàn đan, toàn thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Nhưng kiếm quang nhẹ nhàng linh hoạt tại thiên quan cùng hắn toàn đan bên trên vút qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia thiên quan xoẹt một tiếng cả người giữa không trung xé rách thành hai mảnh, còn có một khỏa bị chỉnh tề chém thành hai khúc toàn đan ngã xuống. Chính rơi vào trước mắt mọi người. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Bọn họ nhìn thấy cái kia dực túc tinh quân tùy ý thu kiếm, phảng phất chém giết một tên toàn đan hậu kỳ đồng thời chém nát đối phương toàn đan với hắn mà nói là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Các ngươi còn có ai muốn đi sao? Thanh âm bình tĩnh theo sau mặt nạ vang lên. Phối hợp thêm cặp kia lạnh lùng cực điểm ánh mắt, lúc này trong mắt mọi người trương này xăm chắp cánh bay xà mặt nạ tràn đầy khủng bố dữ tợn cảm giác. Tất cả mọi người trầm mặc, không người nào dám lên tiếng, cũng không người nào dám loạn động. Rất tốt. Sau mặt nạ đôi mắt bên trong lộ ra một chút vẻ hài lòng, thuận miệng lại thấy hắn thuận miệng dặn dò. Đường Long, về sau ngươi liền tiếp nhận người kia thiên quan chi vị. Vâng. Mọi người thấy dự túc tinh quân mang tới tên thiên binh kia cung kính gật đầu. Bước nhanh đi lên đem tên kia chết đi thiên quan hết thảy đều cho tiếp thu. Có người há to miệng, đại. Đại nhân, ngưng chân cảnh thiên quan, có chút không hợp quý củ. Cặp kia lạnh lùng con ngươi lập tức rơi xuống, lạnh lùng nói, về sau, lời ta nói. Chính là quý củ. Tất cả mọi người trong lòng dâng lên một trận hàn ý, mau mau cúi đầu xuống, không dám nói thêm câu nào. Chương 154, chém giết nửa bước thần hải. 3. Cố Thiếu Dương đứng tại một chỗ đỉnh núi, yên tĩnh nhìn qua phía dưới. Đó là một tòa lớn như vậy sơn trang bầu trời ô trọc huyết khí trùng thiên, xa xa liền cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Ta huyết tông công pháp ác độc gian ác, cần dùng đến sinh linh tinh huyết tiến hành tu luyện. Trước đó có thiên cung ước thúc, bọn họ còn biết thu liễm, phần lớn là lợi dụng yêu thú tinh huyết tu hành, nhưng những năm gần đây ta huyết tông một mạch muốn thoát ly thiên cung trưởng khống làm kiểu khác, liền bắt đầu không chút kiêng kỵ bắt bình dân luyện công. Cố Thiếu Dương trước mắt sơn trang chính là một vị nào đó ta huyết tông trưởng lão chỗ ẩn thân. Cố Thiếu Dương quan sát trong chốc lát, hờ hững quay người, sau lưng một đám đứng yên đảng hoàng thiên quan cùng du thần. Cố Thiếu Dương thản nhiên nói, đi thôi, ngoại trừ không biết võ công bình dân, không để lọt bất kỳ ai. Rõ. Hết thảy thiên quan cùng du thần cung kính đáp ứng. Sau đó từng đạo bóng người nhảy xuống đỉnh núi, như mũi tên hướng phía dưới sơn trang bay nhảy lên ra ngoài. Rất nhanh, phía dưới vang lên từng trận tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết. Người nào? A. Địch tập. Nhanh đi thông báo lao tổ tông. Cố Thiếu Dương thủ hạ thiên quan từng cái cũng có toàn đan cảnh thực lực, du thần cũng đều là ngưng chân cảnh bên trong người nổi bật. Đối đầu phía dưới những cái kia phần lớn là tụ nguyên ngưng chân cảnh tà huyết tông chó săn, không thể nghi ngờ là một hồi đơn phương đổ sát. Cố Thiếu Dương nhìn thấy trong đó Đường Long không thể nghi ngờ là rất ra sức một cái cái. Đường Long bị Cố Thiếu Dương cưỡng ép để bạt làm thiên quan, cùng Cố Thiếu Dương đồng dạng, muốn ngồi vững vàng vị trí này, chỉ có không ngừng chứng minh chính mình. Là người phương nào xông ta hóa huyết đao hồng thiên phủ đệ? Ngay tại trong sơn trang hỗn loạn tương bừng thời điểm, đống nhiên một cái nổi giận âm thanh bỗng nhiên vang lên, một bóng người mang theo ngập trời huyết diễm theo sơn trang chỗ sâu nhất kích xạ xuất hiện. Hết thảy thảm tao đồ sắt tà huyết tông chó săn trên mặt lập tức lộ ra cuồng hỉ cùng vẻ mặt kích động. Lão tổ tông, lão tổ tông xuất hiện. Các người đám khốn kiếp này hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy, tất cả đều phải làm lão tổ tông huyết nô. Ta muốn đem các ngươi rút khô toàn thân tinh huyết, lại một chút xíu hành hạ chết các ngươi. Những cái kia tà huyết tông chó săn phát ra trận trận oán độc nguyên rủa, từng cái mặt bạ dữ tợn và mẹo, còn có tràn đầy vẻ đắc ý. Một tên toàn đan trung kỳ thiên quan trực tiếp bị huyết diễm lôi cuốn bóng người cho đánh trúng, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Bóng người hiển lộ ra tướng mạo của hắn, là một cái sắc mặt trắng bệnh hai đầu lông mày lộ ra nồng đậm tà dị nam tử trung niên. Nam tử trung niên khí tức trên thân so với bình thường toàn đan cảnh đều cường đại hơn, nhưng lại không có đột phá thần hải, ở vào một cái cực kỳ vi diệu trạng thái. Vài tên toàn đan thiên quan con ngươi hơi co lại, nhịn không được thấp giọng hô mở miệng, nửa bước thần hải. Lập tức, hết thảy thiên quan cùng du thần sắc mặt dưới mặt nạ biến cực kỳ khó coi. Nửa bước thần hải, thực lực viễn siêu toàn đan cảnh, cho dù đối với đồng dạng toàn đan hậu kỳ cũng là nghiền ép tư thái. Làm sao bây giờ? Vài tên thiên quan vội vàng lui lại ra một khoảng cách, tiếp đó vô ý thức đưa ánh mắt về phía sau lưng Cố Thiếu Dương. Tà dị nam tử trung niên theo ánh mắt của mấy người nhìn lại, trước tiên chú ý tới Cố Thiếu Dương mặt nạ trên mặt cùng quần áo trên người, thần sắc khẽ giật mình, thất thanh nói, tinh quân cường giả. Hắn cơ hồ lập tức liền muốn quay người đào tẩu, có thể ngược lại kịp phản ứng, quan sát tỉ mỉ một phen, trên mặt lộ ra cổ quái mà đùa cợt nụ cười tới. Nguyên lai chỉ là một cái toàn đan sơ kỳ tiểu tử, vậy mà mặc vào thân thiên cung tinh quân quần áo tới dọa ta. Ha ha ha, thiên cung là không người nào sao. Vậy mà lại để một cái toàn đan sơ kỳ làm tinh quân. Cố Thiếu Dương nhìn qua cười to Hồng Thiên, theo trên đỉnh núi, bình tĩnh phóng ra một bước, lại xuất hiện đã là tại Hồng Thiên trước mặt hơn 10 mét chỗ. Ừm. Hồng Thiên sợ hết hồn, chợt chau mày, hừ lạnh một tiếng nói, giả thần giả quỷ, thiên cung người lao tử sát qua không ít, nhưng tinh quân thật đúng là chưa từng giết đây. Hôm nay liền hảo hảo qua thanh nghiện. Hồng Thiên gầm nhẹ một tiếng, đưa tay hướng Cố Thiếu Dương chém ra một đao. Một đao kia khí thế hung mãnh, trên đao đốt yêu dị huyết sắc hỏa diễm, trong khi huy động thời điểm, người chung quanh cũng có loại thể nội máu tươi muốn bị hấp xả đi qua cảm giác sợ hãi. Chuẩn. Của tôi VN Cố Thiếu Dương thần sắc đạm nhiên, thể nội toàn đan nhanh chóng nghịch chuyển 6 lần, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ hoàn toàn không kém hơn Hồng Thiên khí thế, tiếp đó tiện tay về lấy một kiếm. Kinh lôi. 6 thành kiếp lôi kiếm ý. Kiếm quang huy hoàng như thiên phạt lôi, tràn đầy hủy diệt cùng phá hoại khí tức. Đốt huyết diễm ô chọc đao quang cùng kiếp lôi kiếm quang nghĩ đụng vào, lập tức phát ra lốp bốp giòn vàng, không ngừng sụp đổ lui lại. Ừm. Hồng Thiên con mắt trừng trừng. Đây không có khả năng. Toàn đan sơ kỳ, làm sao có thể mạnh như vậy? Hồng Thiên sắc mặt dữ tợn, cuồng hống một tiếng, toàn thân hư không tựa hồ sinh ra nhàn nhạt vặn mẹo, toàn thân đều tản mát ra lớn huyết quang xuất hiện. Vạn hóa huyết đao. Hồng Thiên chắp tay trước ngực, trên người huyết quang nhanh chóng hướng đỉnh đầu hội tụ mà đi, trong chớp mắt liền ngưng kết ra một đạo hết sức cực lớn huyết sắc đao. Loại kia hấp xả huyết dịch cảm giác càng thêm mãnh liệt, người chung quanh tất cả đều sắc mặt trắng nhợt, nhanh chóng lui về phía sau. Lao tổ tông uy vũ. Lao tổ tông giết hắn. Phía dưới tà huyết tông chó săn nhóm mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt mà cao giọng nói. Hồng Thiên nghe răng cười một tiếng, thấp giọng nói, vậy liền đem các ngươi hết thể dâng hiến cho lão tổ tông đi. Vạn hóa huyết đao, cho ta hút. Chó săn nhóm còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác thể nội huyết dịch đang bay nhanh thoát ly thân thể của bọn hắn bay lên trên đi. Bọn họ từng cái trên mặt lập tức biến hết sức hoảng sợ cùng hốt hoảng, thử chạy trốn. Có thể Hồng Thiên điều khiển huyết sắc đao cương nhẹ nhàng một cái quái, những người này lập tức chết mảng lớn. Hấp thu đại lượng máu tươi vạn hóa huyết đao bành trướng đến cực hạn, Hồng Thiên khí thế trên người cũng tăng trưởng đến gần vô hạn tại thần hải cảnh trình độ. Hết thảy thiên quan cùng du thần nhìn xem khí thế kinh khủng Hồng Thiên, trong mắt đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Ha ha ha. Hồng Thiên một hồi cười to, nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương tà tà mà nói, cũng nhiều uổng cho các ngươi, để cho ta triệt để quyết định đi ra một bước này. Hồng Thiên ánh mắt âm lãnh quét một vòng trên sân, suy suy nói, các ngươi thiên cung người, hôm nay đừng mong thoát đi một hay. Vừa vặn dùng máu tươi của các ngươi giúp ta đột phá thần. Toàn đan 10 chuyển, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Ê! Hồng Thiên lời còn chưa nói hết, chợt nghe một cái thanh lành âm thanh ở bên tai nhàn nhạt vang lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong phản chiếu ra một đạo chói lọi hết sức kiếm quang. So hốt ở giữa, Nhật Nguyệt giao thế luân chuyển, phảng phất tại ngắn ngủi mấy trong nháy mắt ở giữa kinh lịch thương hải tăng điển. Chờ Hồng Thiên kịp phản ứng, đã cảm thấy nơi ngực đột nhiên mát lạnh, một đoạn sắc bén mũi kiếm theo bộ ngực mình chỗ thông thuận mà rút ra, sau đó là thu kiếm vào vỏ âm thanh. Vâng! Vạn hóa huyết đao còn không có đánh xuống liền vỡ tan thành nghìn vạn đạo huyết quang biến mất không còn tăm tích, Hồng Thiên trên mặt viết đầy vẻ không thể tin được, yên lặng chỉ vào Cố Thiếu Dương, há mồm, ngươi! Ngươi vậy cũng là toàn đan hậu kỳ. Ách! Tiếp đó triệt để hóa thành một bộ thi thể lạnh lẽo rơi xuống. Vây xem thiên quan cùng du thần nhóm tất cả đều nhìn ngây người. Hai kiếm chém giết nửa bước thần hải. Lại hồi tưởng phía trước Cố Thiếu Dương một kiếm đem toàn đan hậu kỳ thiên quan liền người cùng đan chém thành hai khúc chẳng cảnh. Trái tim tất cả mọi người đều mạnh mẽ rung động run một cái, nhìn đạo kia thần bí cao thâm bóng lưng trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ kính sợ. Chẳng thể trách lấy toàn đan cảnh tu vi trở thành nam vực đệ thất tinh quân, cái này đáng sợ sức chiến đấu, đơn giản chính là quái vật. Đột nhiên, một cái tên tránh qua trong đầu của bọn hắn. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hít sâu một hơi, lại đối mặt Cố Thiếu Dương đã là từ đáy lòng sùng kính cùng khâm phục. Cố Thiếu Dương yên tĩnh chờ giây lát, Hồng Thiên không có lần nữa phục sinh, xem ra là tương tự chết thay thủ đoạn cũng sớm đã dùng xong. Hắn thét ra lệnh những người còn lại tiếp tục vây quét còn lại Tà Huyết Tông Dương Nghiệt, chính mình theo Hồng Thiên trên thi thể đem hắn chữ linh giới xuất ra. Tùy ý hướng chữ linh giới bên trong nhìn lướt qua, Cố Thiếu Dương ánh mắt lộ ra chấn động mạnh mẽ chi sắc, sau đó là mừng rỡ. Nhiều như vậy nguyên thạch, đan dược. Cái này Tà Huyết Tông người quả nhiên là từng cái giàu đến chảy mỡ a. Nếu là có thể giết nhiều mấy cái tài sản như vậy Tà Huyết Tông trưởng lão, hắn tấn thăng toàn đan trung kỳ thời gian ở trong tầm tay. Chương 155, lựa chọn, 1. A. Dự túc tinh quân, ngươi thiên cung sát ta Tà Huyết một mạch môn nhân vô số, đợi ta tông chủ xuất quan, sẽ làm cho các ngươi chết không yên lành. Một đạo lôi cuốn tại nồng đậm trong huyết quang bóng người một bên xấu hổ giận dữ mà giống giận, một bên ra sức hướng nơi xa bỏ chạy. Cố Thiếu Dương lạnh lùng phun ra hai chữ, ồn ào. Thuần túy như huyết sắc lưu ly kiếm quang thường thường chém ra, không kém chút nào đem phi độn huyết quang bóng người xé thành hai nửa, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bóng người giống như hòn đá rơi xuống. Cố Thiếu Dương đạm nhiên thu kiếm, một bóng người theo bên cạnh hắn bay lượn ra ngoài, tại trên thi thể tìm kiếm một phen phía sau lại nhanh chóng trở về. Cung cung kính kính đem một cái chữ linh giới đưa tới Cố Thiếu Dương trước mặt, thấp giọng nói, đại nhân, còn lại Tà Huyết Tông đệ tử đã bị chúng ta chém giết hầu như không còn, không có lưu một cái sống. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, phất tay háo thu hồi chữ linh giới. Để bọn họ những người còn lại tự động rời đi đi. Vâng. Đường Long cung kính đáp ứng, tu vi của hắn thình lình đã đạt tới ngưng chân hậu kỳ, khoảng cách toàn đan cũng chỉ còn lại một chút dày công. Đi theo Cố Thiếu Dương luân phiên chinh chiến. Đường Long nhận được chỗ tốt cũng không nhỏ, trên thân ẩn ẩn lộ ra một cỗ lăng lệ lanh khốc khí chất, cả người cũng càng thêm tự tin dâng trào, bất quá nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt ngược lại càng tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái vẻ tôn kính. Cố Thiếu Dương nhìn qua Đường Long đi xa bóng lưng, chậm rãi lấy xuống trên mặt dược túc tinh quân mặt nạ, thần sắc tránh qua một tia hoàng hốt, thấp giọng nỉ non nói, nửa năm a. Nửa năm này, Nam vực vẫn như cũ phong vân khuấy động. Những cái kia tại Tiềm Long bảng bên trên hiển lộ tài năng thiên kiêu nhóm, thỉnh thoảng truyền ra chấn kinh thế nhân chiến tích. Cơ Linh Thánh đột phá toàn đan hậu kỳ, đánh bại hai tên nửa bước thần hải cảnh cường giả. Tô Ngục Hành luyện ngục đao lại làm đột phá, tại Đông Hải Tân chém giết nửa bước thần hải cảnh ma đầu. Man Ma Tông Triều Tiềm, cùng thần hải cảnh yêu thú vật nhau sau ba chiêu thuận lợi đào tẩu. Tương tự tin tức bên thai không dứt, nam vực thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhóm đã bắt đầu chậm rãi đi tới chân chính sân khấu, hướng lâu năm các cường giả khởi xướng xung kích. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là, hồi đó đoạt được Tiềm Long Khôi Thủ, được vinh dự nam vực đệ nhất thiên kiêu, Nam vực chân long, quang mang che đậy toàn bộ cùng thế hệ Cố Thiếu Dương, kể từ cùng Yến Hoàng ái nữ Thanh Diên quận chúa đại hôn về sau, liền phảng phất triệt để phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, liền một chút tin tức đều không có truyền ra qua. Ai có thể biết, Cố Thiếu Dương nửa năm này vẫn lấy Thiên Cung Dực Túc Tinh Quân thân phận hành tẩu cựu quốc, chỉ riêng nửa bước thần hải Tà Huyết Tông trưởng lão liền giết không ít hơn hai trưởng số lượng, toàn đan cảnh đệ tử nhiều vô số kể, càng từng hai lần tao ngộ thần hải cảnh cường giả vây giết, ngạnh sinh sinh trùng sát bỏ chạy đi ra. Cố Thiếu Dương vô ý thức vuốt ve chính mình trái nơi ngực, một lần kia hắn bị một tên Tà Huyết Tông thần hải cảnh cường giả đánh lén, hắc cấp phù đồ hộ thể trực tiếp bị một trường đánh nổ, nếu như không phải là kịp thời sử xuất chân long đạo bên trong hắc long biến, tăng thêm tự thân nhục thân cường hãn, còn có đối phương đối với mình khinh thị. Làm không cẩn thận lần kia thật đúng là có thể vỡ lạc. Đương nhiên lần kia về sau Cố Thiếu Dương cũng triệt để buông xuống đối với thần hải cảnh lòng khinh thị. Nam vực cửu quốc nhân khẩu không ít hơn ước vạn vạn. Có thể tu luyện đến thần hải cảnh cường giả cũng bất quá trăm người. Nói câu khó nghe, có thể bước vào thần hải cảnh võ giả, lúc tuổi còn trẻ cũng ắt hẳn là có thể tại Tiềm Long bảng bên trên xưng hùng kiêu tử nhân vật. Mình bây giờ tu vi còn thấp, xác thực bất luận cái gì không có tư cách phớt lờ. Cố Thiếu Dương suy tư một phen, trong tay lật ra hai cái vòng chụp tại cùng nhau cầu ngọc, cầu ngọc bên trên còn khắc lấy một thanh nho nhỏ trường kiếm tiêu chí. Đây là hắn hồi đó theo Nam Lĩnh Song Ưng trong tay nhận được Phạn Thiên kiếm chủng mật chìa, vẫn bỏ vào chữ linh giới bên trong, nhưng mấy ngày gần đây đến nay cái này hai cái cầu ngọc thỉnh thoảng sẽ phát ra quang mang mãnh liệt, tựa hồ là nghị chỉ dẫn cô Thiếu Dương đi trước một nơi nào đó. Xem ra, khoảng cách Phạn Thiên kiếm chủng mở ra thời gian đã gần đến. Cố Thiếu Dương đem cầu ngọc nắm chặt nơi tay, trong mắt phóng xạ ra cực hiện ra ánh sáng. Phảng lặng lâu như vậy, ta xác thực cũng nên đi ra đi vòng một chút. Đại Càn Quốc Yến Hoàng Hoàng Cung. Cố Thiếu Dương đi vào Ngự Hoa Viên, xa xa nhìn thấy phía trước trong lương đỉnh, một cái cái ôn hòa tuấn lãng nam tử trung niên đang tại yên tĩnh thưởng thức trà. Mặc dù đã cùng Yến Hành Thiên nhận biết nửa năm lâu, Cố Thiếu Dương có khi vẫn sẽ hoài nghi, giống như vậy một cái tựa như tiên sinh dạy học như vậy nam nhân, vậy mà lại là đại càn quốc quân, thiên cung thần tướng, đã nhìn thấy sinh tử siêu cấp cường giả Yến Hành Thiên. Cố Thiếu Dương đi qua, Yến Hành Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, hướng hắn ôn hòa cười cười. Tới, ngồi xuống. Uống một chén trà tiêu bất ngươi sát khí trên người. Cố Thiếu Dương yên lặng ngồi xuống, nâng chung trà lên lướt qua liền thôi. Yến Hành Thiên tùy ý nói, lần này làm không tệ, đại càn quốc bên trong Tà Huyết Tông môn nhân cơ bản đã bị ngươi tiêu diệt sạch sẽ, còn lại một bộ phận dư nghiệt cũng không đáng lo lắng. Nửa năm này khổ cực ngươi. Yến Hành Thiên đem một cái ngọc phù đặt lên bàn, Cố Thiếu Dương cầm lấy ngọc phù, trong đầu lập tức tràn vào đại lượng huyền ảo tin tức. Dực Hỏa Huyền Công, thiên giai hạ phẩm công pháp. Cố Thiếu Dương con ngươi hơi co lại, đây chính là Dực Túc Tinh Quân chỗ phối hợp Tinh Quân công pháp, đứng hàng thiên giai. Đây là Cố Thiếu Dương lần thứ nhất nhận được hoàn chỉnh thiên giai công pháp truyền thừa. Bộ công pháp này bên trong chẳng những bao quát một môn đủ để cho Cố Thiếu Dương tu luyện đến sinh tử cảnh chủ tu công pháp, còn có một bộ tên là Dực Xà Huyền Kích nguyên lực điều khiển võ kỹ, nhìn xem sức mạnh có chút không tầm thường. Cố Thiếu Dương đem công pháp vội vàng quét một lần, liền không lại nhìn nhiều, đem hắn thu nhập chữ linh giới ở trong. Thanh Diên đâu? Tiến Hành Thiên nâng chén tay bỗng nhiên dừng lại. Nói thật nhỏ, liền tại bên trong. Ta đi xem một chút Thanh Diên. Cố Thiếu Dương đứng dậy đứng lên. Tiến Hành Thiên theo sau lưng của hắn chuyển đến. Ta phía trước muốn nói với ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Thanh Diên tình huống ngươi rất quá là rõ ràng, hiện tại ngoại trừ ngươi căn bản không người có thể đến gần nàng 10 trượng trong vòng, ngay cả ta cũng không được. Cười khổ âm thanh. Nàng quả thật đối với ta cũng sinh ra qua sát ý. Thượng cổ huyết diên sát tính ngập trời. Phía Nam vực bây giờ liền một cái vương cảnh cường giả cũng không có hiện trạng đến xem, nếu là huyết diên thức tỉnh, toàn bộ Nam vực đều đem rơi vào trước nay chưa từng có hạo kiếp ở trong. Ta biết ngươi không nỡ bỏ Thanh Diên cũng không nỡ bỏ ngươi. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng cần phải minh bạch, hai ngươi sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Hơn nữa, lấy tư chất của ngươi, có lẽ không bao lâu nữa các ngươi liền có thể gặp lại lần nữa, đến lúc đó mới thật sự là tư thủ thời gian. Tiến Hành Thiên đem lời nói xong. Phát giác Cố Thiếu Dương thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, cảm thán nói, không vào vương cảnh, chung quy là công dã chẳng a. Cố Thiếu Dương thần sắc rất là ưu ám. Cái này nửa năm qua, Yến Thanh Diên trên thân hiện ra tới sát ý càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng đậm, đến mức đạt tới một cái liền Cố Thiếu Dương đều không thể áp chế trình độ. Hắn rút ra sát ý tốc độ vẫn còn so sánh không lên Yến Thanh Diên tạo ra tốc độ. Dung Yến Hành Thiên tới nói, Yến Thanh Diên cùng hắn đại hôn về sau thượng cổ huyết diên chi thân bắt đầu gia tăng tốc độ thức tỉnh, hiện tại đã thức tỉnh chí ít 1/3, cứ theo đà này, có lẽ không cần thời gian 1 năm, thượng cổ huyết diên liền sẽ triệt để thức tỉnh. Đến lúc đó Yến Thanh Diên sẽ không còn là Yến Thanh Diên. Mà duy nhất biện pháp giải quyết chính là, mời được một tên vương cảnh cường giả trợ giúp Yến Thanh Diên áp chế thể nội thượng cổ huyết diên hồn, đợi Yến Thanh Diên bản thân thực lực để thăng đến vương cảnh, liền có thể khống chế huyết diên chi lực, triệt để tiêu trừ thai hoàng ẩm. Mà Nam vực không vương cảnh. Muốn cứu Yến Thanh Diên, chỉ có thể đem nàng đưa đi Trung Thiên Vực, lấy Yến Thanh Diên vừa vặn tư chất, rất nhẹ nhàng liền có thể bị cái nào đó thánh địa thu nhập, trở thành vương cảnh cường giả đồ đệ. Thế nhưng là, Cố Thiếu Dương không muốn, Yến Thanh Diên chính mình, cũng không muốn. Cố Thiếu Dương chậm rãi đi đến Ngự Hoa Viên chỗ sâu, một cỗ mãnh liệt sát ý từ phía trước truyền đến. Cỗ này sát ý cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào vạn vật, nhằm vào toàn bộ thiên địa. Tại Cố Thiếu Dương trong tầm mắt, trước mắt thật giống như trôi lơ lửng vô số cái to to nhỏ nhỏ sát ý bọt khí, tại cái này vô số huyết hồng bọt khí trung tâm, một tên người mặc váy đỏ tuyệt mỹ thiếu nữ chính ngồi yên lặng, đôi mắt nhìn qua một nơi nào đó, bên miệng là nhàn nhạt cười. Đây hết thể phảng phất tạo thành một bộ xinh đẹp, thê mỹ bức tranh, Cố Thiếu Dương trước mắt trở nên hoảng hốt. Trong bức họa thiếu nữ bỗng nhiên xoay người lại, nhìn xem hắn, tựa như hồng ngọc như vậy tinh hồng đôi mắt bên trong lộ ra từ đáy lòng ý mừng rỡ, dịu dàng nói, phu quân, ngươi đã đến. Chương 156, hướng vương cảnh đưa kiếm. 2. Yến Thanh Diên phương viên trong phạm vi 10 trượng, bách hoa giết hết, không còn một cái vật sống. Cố Thiếu Dương từng bước một hướng Yến Thanh Diên đi đến, chung quanh vô tận sát ý vọt tới, có loại làn da bị vô số kim đâm lấy cảm giác. Cố Thiếu Dương mặc dù có rút ra thuộc tính năng lực, nhưng hắn không phải là thần, theo Yến Thanh Diên trên thân rút ra đến sát ý giá trị đã sớm đạt tới cực hạn của hắn, liền xem như có thể chuyển hóa thành sát lục kiếm ý cũng không có nhanh như vậy. Nửa năm này, Cố Thiếu Dương sát lục kiếm ý đã tăng vọt đến 9 phần 10 cảnh giới. Dĩ vãng lúc này Ngự Hoa Viên đã sớm nở đầy mực trì mẫu đơn, thật coi đẹp mắt đầu, đáng tiếc năm nay một chút cũng không nhìn thấy. Yến Thanh Diên nằm ở Cố Thiếu Dương trước ngực, xinh đẹp trên mặt mang thật sâu tiếc hận cùng vắng vẻ. Cố Thiếu Dương khẽ vuốt nàng tóc xanh, ôn nhu nói, không sao, đợi ngày khác, ta đưa Thanh Diên 3.000 dặm hồng trang trải đất, 3.000 dặm phồn hoa như gấm. Ngươi nhất định vui vẻ. Yến Thanh Diên cười mặt mày cong thành trăng non. Thanh Diên chờ lấy phu quân 3.000 dặm giống như gấm phồn hoa. Nói, Yến Thanh Diên đem đầu chôn sâu vào Cố Thiếu Dương cổ, cảm thán nói, phu quân trên người mùi, thật thoải mái a, thật muốn vĩnh viễn đem ngươi cột vào bên cạnh. Cố Thiếu Dương thân thể khẽ run lên, đem trong ngực Yến Thanh Diên ôm càng chặt hơn chút, ánh mắt chớp động không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó thời gian, ngoại trừ lĩnh hội dược xà huyền kích, Cố Thiếu Dương cơ hồ toàn tâm toàn ý làm bạn tại Yến Thanh Diên bên cạnh. Hai người như keo như sơn, ngoại trừ chưa đột phá cái kia một bước cuối cùng, cùng chân chính vợ chồng đồng thời không có gì khác biệt. Ngày hôm đó, trong Ngự Hoa Viên, phu quân, Yến Thanh Diên oanh theo Cố Thiếu Dương trong ngực đứng lên, cười nói, mấy ngày nay ta cùng Ngự Thiện phòng học làm mấy thứ điểm tâm, cái này đi lấy đến cấp ngươi nếm thử. Được. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng một chút đầu. Yến Thanh Diên đi ra hai bước, đồng nhiên lại xoay đầu lại, yên lặng nhìn xem Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương hơi nghi hoặc một chút, mở miệng nói, thế nào? Yến Thanh Diên miễn cưỡng nở nụ cười, thấp giọng nói, ta là nghĩ, ta làm điểm tâm chắc chắn không thể ăn, vẫn là không đi đi. Không có việc gì. Cố Thiếu Dương lắc đầu nói, hôm nay ngươi chính là cầm lên độc dược đến, ta cũng nhất định đưa nó ăn đến sạch sẽ. Yến Thanh Diên phốc vị một cái cười ra tiếng, mở miệng nói, vậy ta đi. Đi thôi. Cố Thiếu Dương nhìn xem Yến Thanh Diên, trong lòng luôn cảm thấy nàng tựa hồ có chút không đúng, lại nói không ra đến cùng là cái nào không đúng. Yến Thanh Diên cuối cùng thật sâu nhìn Cố Thiếu Dương một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Một cái chú hương thời gian trôi qua rất nhanh, vẫn như cũ không thấy Yến Thanh Diên thân ảnh, Cố Thiếu Dương chân mày hơi nhíu lại. Đồng nhiên, một bóng người nhanh chóng đến gần, cung kính đối với Cố Thiếu Dương nói, công tử, Phạn Thiên kiếm chủng đã mở ra, căn cứ thuộc hạ nhận được tin tức, Đại Chu Thái tử Cơ Linh Thánh, Đại Ngụy Thiên Kiêu Lăng Thiên Vực, còn có Man Ma Tông truyền nhân Triệu Tiềm đám người đã tiến vào, chúng ta muốn hay không? Không đi. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí kiên quyết. Đường Long thần sắc đọc lại, gật đầu nói, thuộc hạ biết. Tiếp đó lần nữa biến mất không thấy. Cố Thiếu Dương trong lòng bình tĩnh như nước. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đem Dược Túc Tinh Quân công pháp truyền thừa bên trong Dược Xà Huyền Kích hoàn toàn lĩnh ngộ. Đây là một môn lợi dụng nguyên lực hư không sinh diễm cường đại võ kỹ, phối hợp Dược Hỏa Huyền Công, sức mạnh có chút không tầm thường, nhưng đối với lĩnh ngộ nhiều loại cường đại kiếm ý Cố Thiếu Dương tới nói có chút gân gà, Cố Thiếu Dương không thể nào phế bỏ Tinh Hà Kiếm Điện chuyên tu Dược Hỏa Huyền Công. Bất quá ngược lại là có thể đang lợi dụng Dược Túc Tinh Quân thân phận hành động trước đó sử dụng môn công pháp này tới che giấu hai mắt người. Trừ cái đó ra, tu vi đạt tới toàn đan trung kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá toàn đan hậu kỳ. Sát lục kiếm ý cũng đạt đến tại viên mãn, Sơ Dương cùng Chiếu Ảnh hai đại kiếm ý dung hợp tiến triển đến ba thành, uy lực lớn đến liền Cố Thiếu Dương chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc trình độ. Lúc đầu Phạn Thiên kiếm chủng không thể nghi ngờ là kiểm nghiệm thực lực của ta một lần cơ hội tuyệt hảo, nhưng Thanh Diên tình huống ngày càng nghiêm trọng, ở lại Nam vực thời gian e rằng không nhiều, vẫn là nhiều bồi bồi nàng đi. Cố Thiếu Dương cảm thán một câu, tập trung ý chí không nghĩ nhiều nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cố Thiếu Dương song mi càng nhăn càng chặt. Yến Thanh Diên vẫn chưa về. Chỉ là đi lấy chút điểm tâm mà thôi, cần tiêu phí thời gian lâu như vậy sao? Hồi tưởng lại vừa mới Yến Thanh Diên rời đi trước đó dị dạng biểu lộ, Cố Thiếu Dương trong lòng tránh qua một cái ý niệm trong đầu, phạch một cái đứng lên. Hắn thân ảnh chớp động, mấy bước ra Ngự Hoa Viên. Vừa vặn trông thấy một cái vóc người linh lung xinh xắn nữ tử xách theo hộp cơm hướng bên này đi tới. Thanh Diên ở đâu? Nữ tử bị đột nhiên xuất hiện Cố Thiếu Dương sợ hết hồn, nha một tiếng té ngồi trên mặt đất, hộp cơm lật đến, xanh xanh đỏ đỏ điểm tâm rơi lả tả trên đất. Cố Thiếu Dương thấy do nữ hài bộ dáng, thần sắc khẽ giật mình, ngựa khí cũng thả nhu hòa xuống, Cẩm Nhi, ngươi có biết Thanh Diên ở đâu? Triệu Cẩm Nhi nhìn thấy Cố Thiếu Dương trên mặt tránh trước qua một tia kinh hỉ, sau đó là bối rối, tránh né ánh mắt của hắn, ấp úng nói, Thanh Diên tỷ tỷ có việc, để cho ta trước đem điểm tâm tới tặng cho ngươi ăn, nàng rất nhanh liền trở về. Cố Thiếu Dương trong lòng đống nhiên trầm xuống. Người nói láo. Triệu Cẩm Nhi bị Cố Thiếu Dương ánh mắt bị dọa sợ đến suýt chút nữa khóc lên, nước nở nói, là Thanh Diên tỷ tỷ, để chúng ta giấu giếm ngươi. Nàng! Nàng! Cố Thiếu Dương lòng nóng như lửa đốt. Nàng đi đâu? Yến Hoàng muốn đưa nàng đi Trung Thiên Vực, ngay hôm nay. Triệu Cẩm Nhi cuối cùng khóc lên, trong lòng vô hạn ủy khuất sợ, tại Cố Thiếu Dương trước mặt phốc vị rơi nước mắt. Cố Thiếu Dương lập tức trầm mặc. Nửa ngày, hắn chậm rãi thấp âm thanh, ôm Triệu Cẩm Nhi bả vai, ôn nhu nói, thật xin lỗi. Triệu Cẩm Nhi đem thân thể của mình vùi vào Cố Thiếu Dương trong ngực, gào gốm khóc lớn, ngươi cái tên xấu xa này, ta cũng là thê tử ngươi, ngươi còn hung ta, ngươi hung ta. Thời gian dần trôi qua, Triệu Cẩm Nhi tiếng khóc nhỏ đi, nàng nhút nhát mở to mắt nhìn trộm Cố Thiếu Dương, phát giác Cố Thiếu Dương sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng bình tĩnh phía dưới lại phảng phất ẩn chứa để nàng tim đập nhanh đổ vỡ. Xin lỗi, Cẩm Nhi. Ta vì ta vừa rồi hù đến ngươi nói xin lỗi. Triệu Cẩm Nhi ngơ ngác nhìn Cố Thiếu Dương. Nhìn thấy hắn bình tĩnh khuôn mặt bỗng nhiên biến lạnh lùng hết sức, vô tận sát cơ từ trên người hắn bay lên, quay đến bầu trời tầng mây tán loạn. Một cái băng lãnh như theo vạn năm lạnh xuyên trung truyền ra âm thanh tại nàng vang lên bên tai. Yến Hành Thiên, ngươi dám lừa gạt ta? Lại nhìn, trước mắt trống rỗng, nào có nửa điểm bóng người. Đại Càn Long đỉnh, mênh mông nguyên lực khuấy động hư không. Một cái tá lớn vòng xoáy nhẹ nhàng trôi nổi tại Long đỉnh trung tâm, Yến Thanh Diên chính cất bước hướng vào phía trong đi đến. Đồng nhiên, Cố Thiếu Dương thân ảnh xuất hiện tại Long đỉnh bên ngoài, một tay rút kiếm, sát khí ngút trời. Đứng hầu Long đỉnh tả hữu vai hùng tướng quân lập tức phóng tới Cố Thiếu Dương. Quân mã, mời. Lan đi. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, kiếm quang loại sáng, người khoác kiên giáp toàn đàn cảnh vai hùng tướng quân điên cuồng phun máu bay ngược, rơi xuống trên mặt đất trọng thương không dậy nổi. Bảo hộ bệ hạ. Tiếng kinh hô vang lên, Yến Hành Thiên lại hơi hơi khoát tay, thản nhiên nói, tùy hắn đi. Cố Thiếu Dương lại không có phóng tới Yến Hành Thiên, mà là nhanh chóng hướng Long đỉnh bên trong vòng xoáy phóng đi. Yến Thanh Diên đã đi vào vòng xoáy đối diện là một mảnh bàn công cung vũ, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, xoay người, có chút vui vẻ nhìn xem Cố Thiếu Dương. Phu quân. Cố Thiếu Dương mắt lộ ra vui mừng, thân hình lắc lư liền muốn xông vào vòng xoáy, tùy Yến Thanh Diên cùng một chỗ đi trước. Đồng nhiên, vòng xoáy bên kia duỗi ra một cái che khuất bầu trời bàn tay, trên bàn tay ẩn chứa chập chẩn thương khung vô tận vĩ lực. Có thanh lanh thanh âm đạm mạc nương theo bàn tay truyền ra. Yến Hành Thiên, không phải là chỉ có một người sao? Bàn tay như chậm thực nhanh, đem vòng xoáy nhân khẩu ngăn trở hơn phân nửa. Cố Thiếu Dương muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, cút. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Chói lọi vô song kiếm quang lôi cuốn lấy hai loại đại viên mãn kiếm y dung hợp không hiểu lực lượng mạnh mẽ hướng đại thủ chém tới. A. Ba thành kiếm phách. Đại thủ chủ nhân phát ra một tiếng hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc, lập tức ha ha cười lên, toàn đan trung kỳ. Liền dám hướng vương cảnh đưa kiếm, tiểu tử, ngươi có tư cách làm ta thanh âm thượng nhân thủ hạ một tên kiếm thị. Đại thủ đổi cản vì chảo, tuy tiện bẻ vụn Cố Thiếu Dương kiếm quang, liền muốn xuyên qua vòng xoáy hướng Cố Thiếu Dương chụp tới. Cố Thiếu Dương con mắt trừng trừng, thân thể giống như là bị vô thượng vĩ lực chỗ giam cầm, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ cùng hắn càng ngày càng gần. Vòng xoáy bên trong Yến Thanh Diên trên mặt lộ ra lo lắng vẻ lo lắng, mở miệng nói thứ gì, đáng tiếc Cố Thiếu Dương cái gì cũng không nghe thấy. Đúng lúc này, một cái khác tay không nghiêng nghiêng thăm dò vào, không có chút nào hoa tiếu khắc ở đại thủ phía trên, hư không rung động, vòng xoáy biến cực không ổn định lên. Đại thủ bất đắc dĩ rút về. Có thanh lanh tiểu tiếng hử từ đối diện truyền đến. Yến Hành Thiên, ngươi ngăn ta cầm tiểu tử này, ngược lại thiếu nợ ta một lần ân tình. Toàn bằng thanh âm thượng nhân quyết định. Yến Hành Thiên cao giọng trả lời, chẳng hề khôi vi thân thể một mực đem Cố Thiếu Dương ngăn ở phía sau. Toàn thân giam cầm chi lực tiêu tan, Cố Thiếu Dương mở to hai mắt. Nhìn xem vòng xoáy bên trong Yến Thanh Diên thân ảnh biến mơ hồ hư ảo, tiếp đó cái kia bôi hồng ảnh hoàn toàn biến mất. Như có như không âm thanh quanh quẩn tại Cố Thiếu Dương bên tai, "Phu quân, Thanh Diên tại Trung Thiên vực chờ ngươi." Cố Thiếu Dương thất vọng mất mát. Vòng xoáy hoàn toàn biến mất không thấy. Yến Hành Thiên xoay người lại nhìn hắn, từ tốn nói, "Cố Thiếu Dương, ngươi là người thông minh tuyệt đỉnh, nên biết hiện tại phân đến, đối với ngươi đối với Thanh Diên đều là một chuyện tốt." Nửa ngày, Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, như bay xông ra Long đỉnh. Yến Hành Thiên nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi đi đâu? Cố Thiếu Dương cũng không quay đầu lại, thanh âm đạm mạc theo ngoài điện truyền đến. Phạn Thiên kiếm chủng. Ta Cố Thiếu Dương ở đây lập thệ. Trong vòng 10 năm, ta tất vào vương cảnh. Âm thanh tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, cả điện kinh ngạc. Chương 157, kiếm sát nửa bước thần hải, hắn là Nam vực chân long. 3. Đại vũ quốc biên cảnh, vết chân hiếm thấy sơn mạch. Một tòa khổng lồ cấm chế đang phát ra chói lóa mắt kim sắc quang mang. Quang mang giống như đại nhật, như kiếm ánh sáng, sắc bén mà hừng hực, phàm là tới gần đại trận hết thảy vật sống đều sẽ bị kim quang quấy thành mảnh vỡ. Trước đại trận mấy chục bãi máu thịt be bét vết tích chính là tốt nhất chứng cứ. Trong đó không thiếu toàn đan hậu kỳ võ giả còn có cấp 7 cấp 8 yêu thú, đều là chút ỷ vào tự thân tu vi cường hãn muốn xông vào mãng phu. A, bực này cơ duyên ở trước mắt lại không cách nào tiến vào, thực tế muốn đem lão tử bức cho điên rồi. Một tên toàn đan trung kỳ thô cuồng đại hán nhìn qua đại trận mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bên cạnh một người lắc đầu cảm thán. Cam chịu số phận đi, không có kiếm chủng mật chìa, tu vi cao đi nữa nghị xông vào cũng là muốn chết. Thô cuồng đại hán trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hung hăng nói, không có mật chìa thì sao, ta cũng không tin ở đây nhiều người như vậy tất cả đều là chạy tới xem trò vui, nhất định có thể theo trong tay bọn họ giành được một đôi kiếm chủng mật chìa. Người bên ngoài cười lạnh nói, ngươi cho rằng đánh cái chủ ý này chỉ có ngươi một người, ta rõ ràng nói cho ngươi, hiện tại trên sân trong tay Minh Sắc có mật chìa chỉ có ba cái kia. Theo nhân thủ này chỉ đi, đại hán đôi mắt lập tức ngơ ngác một chút. Một tên dáng người khôi vĩ như dãy núi hùng tráng nam tử, một tên đầy người ngạo khí hơn người thanh niên tuấn tú, còn có một người mặc tử kim long bảo tôn quý bất phàm nam tử trẻ tuổi. Man Ma Tông truyền nhân Triều Tiềm, Đại Ngụy Thiên Kiêu Lăng Thiên Vực, còn có Đại Chu Thái Tử. Đại hán suýt chút nữa nghẹn ngào kêu lên. Ngươi đang nói đùa chứ, để cho ta đi trong tay bọn họ đập mật chìa, vậy ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta tính toán. Ha ha, cái này Phạn Thiên kiếm trùng nửa ngày trước liền mở ra, chỉ cho phép thần hải phía dưới võ giả tiến vào. Cầm trong tay mật chìa người trên cơ bản đã sớm trước tiên tiến vào kiếm trùng bên trong, Triều Tiềm ba người tựa hồ đang chờ người, vì lẽ đó chậm chạp không có tiến vào. Còn ngươi muốn từ trong tay người khác cướp đoạt mật chìa. Người bên ngoài vỗ vô đại hán bả vai, cảm thán nói. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, nhìn thấy bên kia hai người chưa vậy. Đại hán lần nữa quay đầu nhìn lại, con ngươi hơi co lại, thấp giọng hô nói, nửa bước thần hải. Liền thấy hai cái khí tức hùng hậu rõ ràng mạnh hơn toàn đan cảnh một bậc nhưng lại yếu hơn thần hải nam tử trung niên đang dùng âm kiệt ánh mắt quét mắt trên sân tất cả mọi người, thỉnh thoảng hướng Triều Tiềm ba người bên kia nhìn lên một cái, lại rất nhanh tràn đầy kiêng kỵ thu hồi ánh mắt. 30 năm trước hung danh chiêu lấy kiểu ra song tinh, kết đều là ngũ phẩm toàn đan. Thủ đoạn tàn nhẫn tu vi cao thâm. Hai người bọn hắn đã sớm tại kiếm trùng bên ngoài canh chừng, đã giết một cái nghĩ đục nước béo cò sông vào đại trận mật chìa người nắm giữ, cướp được một đôi mật chìa, chỉ là còn kém một đôi. Có cái này hai hung nhân nhìn chằm chằm, giữa sân liền xem như thân có nghi ngờ mật chìa giả cũng không dám lo đầu. Ngươi nếu là không sợ, liền cùng bọn họ đoạt mối làm ăn đi. Thu cuồng đại hán lập tức rụt cổ một cái, dầu dĩ nói, cái kia chúng ta còn ở lại chỗ này ở lại làm cái gì? Vào không được kiếm chủng, về nhà sớm đi ngủ được. Người bên ngoài lắc đầu, mở miệng nói, huynh đệ ngươi đây liền không hiểu được. Giữa sân không người có mật chìa, chẳng hề đại biểu kẻ đến sau không có a có chút mật chìa người nắm giữ tới chậm, đó không phải là cơ hội ư chờ kiểu ra song hung cướp được mật chìa, lại về sau, có thể chính là chúng ta những thứ này toàn đan trung hậu kỳ đều bằng bản sự. Đại hán đôi mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Lao huynh nói rất đúng. A, hai người các ngươi tiếp lấy chờ đi, lão tử đi vào trước. Lăng Thiên vực hừ lạnh một tiếng, quay người hướng Kim Quang đại trận đi đến. Mãnh liệt kim quang ngầm sắc cơ, đủ để xoắn nát thần hải phía dưới bất luận cái gì tồn tại, nhưng Lăng Thiên vực tại bước vào kim quang trong nháy mắt, trên thân bước lên một tầng ôn nhuận chi quang, không có chút nào gợn sóng mà tiêu thất tại trong đại trận. Triều Tiêm nhìn thoáng qua Lăng Thiên vực bóng lưng biến mất, thản nhiên nói, xem ra hắn là sẽ không tới. Ngược lại lắc đầu thở dài, nửa năm này, ta lượng ma tí giải phong đến đệ ngũ trọng, có khả năng cùng thần hải cảnh yêu thú đánh cược một lần. Vốn muốn cùng hắn lại giao thủ một phen, hắn lại không chịu lộ diện. Cơ Linh Thánh Thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, xem ra đúng như trong truyền thuyết lời nói hắn ham sâu ôn nhu hương, đã mất đi võ đạo lòng tiến thủ, chân long vẫn lạc. Chưa tận mắt nhìn đến hắn phía trước, nói những lời này còn hơi sớm. Cơ Linh Thánh nết miệng lên một tia im ắng chế giễu, đống dưng quay người, xông vào kiếm trùng. Triều Tiêm lần nữa hướng nơi xa ngóng nhìn một cái, than nhẹ một tiếng, cũng nhanh chân dung nhập kim quang đại trận bên trong. Ba người thân ảnh vừa mới tiêu thất, lập tức có hai cỗ khí thế cường đại phóng lên cao. Là Kiều Gia Song Hung. Triều Tiềm ba người cũng có bại nửa bước thần hải chiến tích, bọn họ tại này đôi hung không dám lô mãng, bọn họ vừa đi, hai người này lập tức không chút kiêng kỵ. Thao, chỉ nguyện mau mau tới cái quỷ xui xẻo, dùng mật chìa đưa tiễn hai cái này ôn thần, nếu không thì hai người này một khi thẹn quá hóa giận lên nói không chừng sẽ cầm chúng ta cho hạ giận. Giữa sân võ giả thấp giọng nghị luận. Hai tên sắc mặt âm kiệt nam tử trung niên từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn toàn trường, đồng thời thời khắc chú ý động tĩnh nơi xa. Cũng không lâu lắm, chân trời bỗng nhiên truyền đến mơ hồ tiếng xé gió. tựa hồ có toàn đan cảnh vũ giả chính gào thét mà tới. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một bóng người giống như lưu tinh bắn vụt tới, thẳng tắp hướng kiếm trùng phương hướng phóng đi. Cái này thế thân bên trên nhất định có mật chìa. Có người ngạc nhiên la lên đi ra. Trong chốc lát, vô số song lửa nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, không ít người trong lòng tuân ra đem hắn chặn lại xúc động. Ta xem ai dám. Âm ú lạnh lẽo âm thanh như tháng chạp gió lạnh thổi qua đám người bên hai, tất cả mọi người đánh cái dùng mình, quay đầu đối diện bên trên kiểu gia lão đại cặp kia âm kiệt bạo ngược đôi mắt. Những cái kia kích động đám gia hỏa lập tức đem chân rút về. Nửa bước thần hải, cũng không phải đùa giỡn. Húng chi kiểu gia song hung phối hợp ăn ý, hai người liên thủ phía dưới thậm chí có thể cùng chân chính thần hải cảnh cường giả đối đầu mấy chiêu. Bọn họ cũng không muốn vì một cái cơ hội chịu chết, vẫn là trước tránh một chút, tránh một chút. Ai, cái này đến chậm gia hỏa còn lỗ mãng mà xông về phía trước, lần này phải xui xẻo. Có người dám ứng ra độn quang bên trong bóng người tu vi, lắc đầu nói, toàn đan trung kỳ, còn chưa đủ kiểu gia song hung bên trong một người nhét cái răng. Đáng thương. Lúc này, kiểu gia song hung bên trong lão đại đã cười lạnh một tiếng hướng độn quang xông đi lên. Trong miệng lớn tiếng nói, tiểu tử, ngoan ngoãn đem kiếm chủng mật chìa lưu lại, lao tử tâm tình tốt, nói không chính xác còn có thể tha cho ngươi một cái. Tiểu gia lão đại lời nói còn chưa lên tiếng, độn quang bên trong truyền ra một tiếng lanh khốc hét to. Lan đi. Tiểu gia lão đại sững sờ, chợt giận quá thành cười, trong mắt lộ ra tàn nhẫn mà ngang ngược quan mang. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tiểu gia lão đại tay phải thành chảo, trên thân hiện ra thuộc về nửa bức thần hải khí thế cường đại, mạnh mẽ một cái chảo hướng độn quang chụp tới. Một chảo này uy thế vô song, thậm chí trong hư không đều lưu lại đạo đạo vết tích, người vây xem vẹn vẹn mắt thấy một chảo này trong lòng liền hiện ra thật sâu hàn ý. Toàn đan trung kỳ, cùng nửa bước thần hải chênh lệch thực tế quá lớn. Một chảo này xuống, độn quang tất nhiên sẽ bị bắt thành một cục thịt tương. Tất cả mọi người nghĩ độn quang bên trong bóng người đầu đi đồng tình ánh mắt. Nhưng mà độn quang bên trong bóng người tựa hồ đối với khủng bố chảo ấn làm như không thấy. Hắn dừng lại, giơ tay lên một cái. Sau một khắc, một dải lụa giống như lưu ly huyết sắc kiếm quang xẹt qua phía chân trời. Tiểu gia lão đại bỗng nhiên mở to hai mắt, trên mặt lộ ra hết sức thần sắc kinh hãi, há miệng hô to, không. Hắn lời còn chưa dứt, toàn bộ người đã bị kiếm quang đảo qua. Xoẹt. Chào ấn tán loạn không thấy, tiểu gia lão đại thân thể dừng tại giữa không trung, giống như một cái bị người dùng đại thủ kéo lấy bút bê vải bình thường, mạnh mẽ xé vỡ thành hai mảnh. Máu tươi rơi xuống như mưa. Trang diện đứng im, tất cả mọi người ngây dại. Tiểu gia lão nhị ngu ngơ một cái chớp mắt, bỗng dưng kịp phản ứng, mặt lộ vẻ bi phẫn muốn xông đi lên vì đó đại ca báo thủ. Huyết sắc kiếm quang lại lần nữa xẹt qua hư không. Cảnh tượng giống nhau tái hiện. Tiểu gia lão nhị cũng bị chém thành hai nửa từ không trung rơi xuống. Phía dưới vây xem võ giả toàn bộ nhìn ốc, ngơ ngác nhìn qua độn quang bên trong đạo thân ảnh kia. Độn quang bên trong thân ảnh lúc này cuối cùng dừng lại, lộ ra một trương thanh lãnh tuấn khuôn mặt đẹp đến, hai đầu lông mày yên là sắc cơ. Một cái bị kiều ra song hung máu tươi xối đến khắp cả mặt mũi toàn đan võ giả chậm rãi xóa đi máu trên mặt dấu vết, ngơ ngác, dùng một loại khó có thể tin ngữ khí run rẩy nói. Cố Thiếu Dương. Hắn là Cố Thiếu Dương. Nam vực đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương, hắn vậy mà cũng tới. Thanh niên tuấn Mỹ nhàn nhạt quét một vòng toàn trường, cũng không quay đầu lại xông vào kiếm chủng. Chỉ để lại sau lưng đông đảo bị rung động thật sâu võ giả. Ai nói Nam vực chân long Cố Thiếu Dương trầm mê ôn nhu hương. Đã bị mặt khác thiên kiêu lặng lẽ đổi tới. Hắn vừa rồi, hai kiếm liền giết hai cái nửa bước thần hải. Tắc, sẽ không viết tình cảm hí kịch, thật là viết ta đầu đau, miễn cưỡng cứ như vậy xử lý đi, không thích bằng hưu nhảy qua là được. Chương 158, ta chính là kiếm trung quân vương. 1. Hai mảnh hình khuyên cổ ngọc tại Cố Thiếu Dương xuyên qua đại trận thời điểm tản mát ra một cô ôn nhuận như nước lực lượng, bao trùm Cố Thiếu Dương toàn thân. Giống như xuyên qua một tầng màng mỏng. Mang mỏng phía sau chính là mặt khác một mảnh thiên địa. Hiện ra tại Cố Thiếu Dương trước mắt là hoàn toàn hoang lương mênh mông màu đỏ sa mạc. Trong sa mạc cách mỗi vài chục bước liền đâm một thanh kiếm, hoặc cổ sơ hoặc tinh mỹ hoặc hoa lệ, nhưng phần lớn vết dỉ loang lổ, giống như là trải qua năm tháng dài đằng đằng ăn mòn. Cố Thiếu Dương tiện tay rút ra một thanh, thình lình phát giác bị cắt đất chôn cất ở dưới trường kiếm thân kiếm là đứt gãy. Chỗ đứt thô ráp bất bình, hiện ra răng cưa hình, giống như là bị người dùng cự lực ngạnh sinh sinh đánh gãy. Mà không phải cùng binh khí giao phong trước đó chặt đứt. Dõi mắt nhìn lại, vô chủ tàn kiếm khắp nơi đều có, lộ ra một cỗ bi thương ai mặc điều hữu cảm giác, thật coi như một tòa hết sức cực lớn phần mộ. Nguyên khí nồng đậm. Cố Thiếu Dương cảm ứng một phen, thấp giọng nói, nhưng nơi này nguyên khí ở trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ nồng đậm sát khí, hấp thu chuyển hóa cực kỳ phi sức, tại kiếm trùng bên trong chiến đấu muốn khôi phục nhanh chóng nguyên lực e rằng chỉ có thể thông qua đan dược. Ông ngong. Trong tay cổ ngọc đống nhiên phát ra quang mang mãnh liệt, nương theo một cỗ lôi kéo cảm giác, giống như là muốn mang Cố Thiếu Dương đi một nơi nào đó. Cố Thiếu Dương nhíu mày, dứt khoát đi theo cổ ngọc chỉ dẫn tại tàn kiếm trong sa mạc không ngừng hướng về phía trước. Hành long biến thân pháp bày ra, Cố Thiếu Dương thân ảnh trong hư không vạch ra một đạo như hành long du tẩu như vậy hoa lệ quy tích, mấy hơi thở liền vượt qua gần phân nửa sa mạc. Đột nhiên hắn tại một thanh tản ra nhàn nhạt hào quang, hơi hơi chiến minh trường kiếm trước dừng lại. Cổ ngọc quang mang cường thịnh đến cực hạn, chôn cất tại trong đất cắt trường kiếm bỗng nhiên nhảy ra đến, chủ động nhảy đến Cố Thiếu Dương trong tay. Đây là một thanh có chút nặng nề trường kiếm màu đen, trên chuôi kiếm phát họa lấy đơn giản hoa văn, lại ám lộ bất phàm. Đáng tiếc, nó cũng là đứt gãy, một nửa thân kiếm chỉ có dài hơn một thước. Cố Thiếu Dương đem trường kiếm cầm nắm trong tay, cảm nhận được trường kiếm bên trong truyền đến thống khổ, oán hận, không cam lòng, bi ai còn có một cỗ nồng đậm hân hoan chi ý. Ta hiểu được. Cố Thiếu Dương ánh mắt lóe lên. Hắn ngộ tính thông thiên, vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh liền nghị thông suốt quan khiếu. Trái tim đen đú ám truy cập HT. TTS, cổ ngọc là tiến vào kiếm trùng chìa khóa, cũng là kiếm trùng bên trong nào đó một thanh kiếm truyền thừa tín vật, chỉ cần cầm trong tay cổ ngọc, liền có thể nhận được kiếm cùng kiếm khi còn sống chủ nhân toàn bộ truyền thừa. Cố Thiếu Dương nhìn xem trong tay nặng nghề hắc kiếm, lắc đầu nói, đáng tiếc khí tức của ngươi không tính là cường, nghĩ đến kiếm chủ khi còn sống tối đa cũng bất quá là toàn đan cảnh tu vi, toàn đan truyền thừa với ta mà nói căn bản vô dụng, ta không muốn ngươi. Nói, Cố Thiếu Dương tiện tay đem hắc kiếm vứt bỏ. Hắc kiếm ở giữa không trung xoay tròn một phen, lại không có rơi xuống đất, mà là phát ra một hồi phẫn nộ chiến minh, giống như bị Cố Thiếu Dương vứt bỏ khiến cho nó nhận lấy vũ nhục cực lớn. Cố Thiếu Dương cau mày nói, ta lời nói không giả, người hà tất như vậy. Đợi thêm cái tiếp theo người hữu duyên là được. Nói xong, Cố Thiếu Dương đưa trong tay càng ngày càng nóng bỏng cổ ngọc cũng vứt bỏ ra ngoài. Bành! Cổ ngọc bạo tạc thành mảnh vụn, hắc kiếm bị triệt để chọc giận, bày ra ngọc đá cùng vỡ khí thế hướng Cố Thiếu Dương trùng sát mà đến, dùng đến lại là một môn có chút tinh diệu kiếm pháp. Cố Thiếu Dương tùy ra mấy đạo kiếm quang, đem hắc kiếm đánh bay ra ngoài. Hắc kiếm chiến minh không ngừng, như cùng ở tại hô bằng dẫn bạn. Sau một khắc, phía dưới trong sa mạc hàng trăm hàng ngàn trôi tàn kiếm phát ra phẫn nộ chiến minh âm thanh, ông ông tác hưởng, lại toàn bộ bay lên, kiếm chỉ Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương cười lạnh, một đống đồng nát sát vụn, cũng học được kéo bè kết phái. Hô! Hơn ngàn trôi tàn kiếm kết thành một cái trận thế, đang đằng sát khí hướng Cố Thiếu Dương bao phủ mà tới. Cố Thiếu Dương thần sắc tự nhiên, trong đan điền kiếm đan đại động, một cỗ kinh sợ thiên kiếm khí từ trên người hắn bay lên. Cố Thiếu Dương lấy chỉ làm kiếm, thường thường đánh ra một đạo rộng lớn kiếm quang. Ta Cố Thiếu Dương ngưng kết tuyệt phẩm kiếm đan, chính là kiếm trung quân chủ, các ngươi dám hướng quân vương đưa kiếm, phạm thượng, không biết sống chết. Kiếm quang uy thế vô song, xuất hiện trong nháy mắt dẫn tới Cố Thiếu Dương bên cạnh phương viên trăm dặm tàn kiếm tất cả đều phát ra chiến minh thanh âm. Trong chốc lát, vô số tàn kiếm phá đất mà lên, hội tụ thành một cỗ lớn lao dòng lũ, quay chung quanh Cố Thiếu Dương kiếm quang xoay quanh bay múa, lộ ra hân hoan thần phục chi ý. Lấy hắc kiếm cầm đầu ngàn trôi tàn kiếm lập tức sợ hãi lên, tựa hồ cảm thấy sợ, không ngừng run rẩy, kiếm thế tự sụp đổ, ngoan ngoãn tụ hợp vào dòng lũ. Giờ khắc này, Cố Thiếu Dương đúng như kiếm trung quân, thống ngự vạn kiếm, uy thế nhất thời có 102. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy, thế nào cũng phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Hừ. Cố Thiếu Dương cười cười, tiện tay áp đảo kiệt ngạo hắc kiếm, đang định tán đi kiếm quang, đột nhiên lúc này tại chỗ rất xa truyền đến một hồi réo rắt cực điểm kiếm minh thanh âm. Một đạo chói lọi xích quang vượt ngang ngàn dặm hướng hắn kích xạ mà tới. Cố Thiếu Dương con ngươi hơi co lại, xích quang đã đến trước mắt, yên tĩnh lơ lửng tại trước người hắn, phát ra trận trận vui sướng theo chi ý. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi muốn theo ta đi. Màu đỏ tàn kiếm trên dưới lắc lư, giống như là tại gật đầu. Cố Thiếu Dương dò xét chuôi này tàn kiếm, thân kiếm như hỏa ngọc lưu ly tạo thành, hoa mỹ đại khí, đáng tiếc kiếm chỉ dài 2 thước, mũi kiếm cái kia đoạn cũng đứt gãy. Có thể cho dù là tàn kiếm, trôi này màu đỏ tàn kiếm bên trên tản ra khí tức cũng muốn vượt xa thừa ảnh kiếm. Hoàn chỉnh thời điểm, ít nhất là thiên giai trung phẩm bảo khí. Cố Thiếu Dương tâm thần khẽ run, đến cùng là như thế nào vĩ lực, có thể đem thiên giai bảo khí ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Được. Cố Thiếu Dương đưa tay nắm chặt màu đỏ tàn kiếm chuôi kiếm, màu đỏ tàn kiếm phát ra một hồi vui sướng chiến minh âm thanh, phảng phất tại gieo hò chính mình tìm tới chân chính ngưỡng mộ trong lòng kiếm chủ. Cố Thiếu Dương phất tay, ngàn vạn tàn kiếm ngoan ngoãn trở xuống sa mạc. Một lần nữa chôn sâu lòng đất. Màu đỏ tàn kiếm đầu kiếm dao động chỉ một phương hướng nào đó, Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, là muốn mang ta đi tìm người chủ nhân trước y bắt sao? Cố Thiếu Dương buông tay, màu đỏ tàn kiếm gào thét nhảy lên ra, thỉnh thoảng quay đầu, giống như là đang thúc giục gấp rút hắn mau mau. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, thi triển hành long biến nhanh chóng đuổi theo. Thiên giai bảo khí chủ nhân, cái kia mới đáng giá hắn đi trước quan sát ta. Tĩnh mịch biển cả, màu đen đục ngầu sóng biển thỉnh thoảng quần quận ra một cỗ mục nát ô trong mùi, để cho người buồn nôn. Có tái nhợt thi thể cùng hài cốt tại trong hắc hải trầm luân, mang cho người ta một loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Hắc hải biên giới hư không đống nhiên tách ra ra một đạo quang mang, mấy đạo nhân ảnh từ đó bước ra, lăng không hư lập. Mỗi cá nhân trên người đều tản ra khí tức cường đại, chí ít tại nửa bước thần hải, ở trong một tên tuấn tú lạnh lùng lục bào công tử, tu vi càng là đã đặt chân thần hải, chỉ là có chút bất ổn, tựa hồ là vừa đột phá không lâu. Diệp sư huynh, ta tận mắt thấy cái kia thác bạt hải tiến vào Phạn Thiên di tích, nghĩ đến hắn nhất định ở trong đó. Có nửa bước thần hải giả rất cung kính hướng lục bào công tử nói. Lục bào công tử khẽ gật đầu, thản nhiên nói, vạn năm phía trước, Phạn Thiên thánh địa gặp đại kiếp, một đêm bên trong toàn bộ thánh địa người tất cả đều chết mất, liền ba tên vương cảnh cùng một tên thần quân đại năng đều không thể trốn qua. Những cái kia chết đi ngàn ngàn vạn thánh địa đệ tử còn có vài tên đại năng trước khi chết oán niệm hận ý chấp niệm hóa thành ngập trời sát khí, liền thần hải cảnh cường giả đi vào vô ý đều muốn vẫn lạc, Phạn Thiên di tích từ đây biến thành cấm địa. Cái này thác bạt hải tại nửa bước thần hải khốn đốn lâu như vậy, nhất định là muốn lợi dụng Phạn Thiên trong di tích kiếm sát khí đột phá thần hải. Lục bào công tử cười lạnh nói, hắn thác bạt hải tại nửa bước biển sâu liền có thể lĩnh ngộ ra một tia kiếm phách chi lực, thiên tư yêu nghiệt, nếu là tấn thăng thần hải, ta cái này vừa tới tay hoạch tâm đệ tử chi vị chẳng phải là muốn chắp tay nhường cho. Bên cạnh mấy người thấp giọng nói, cái kia Diệp sư huynh làm ớn. Lục bào công tử hừ lạnh một tiếng. Ta muốn như thế nào? Ta đương nhiên là muốn cho hắn vinh thế không được vào thần hải. Đã hiểu. Các ngươi phân tán tìm kiếm, một khi phát giác thác bạt hải dấu vết trước không muốn đả thảo kinh xà, lợi dụng ngọc phù đưa tin cùng ta. Vâng. Mấy người lĩnh mệnh tán đi. Lục bào công tử nhìn qua vô biên huyết hải, trong mắt lạnh quang thiểm thước, không biết suy nghĩ cái gì. Đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, trên mặt lộ ra trêu tức cười tàn nhẫn ý. Sớm nghe nói hồi đó Phạn Thiên thánh địa xuyên qua năm vực, thánh địa bị diệt phía sau mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ theo hắn vực gọi đến võ giả tiếp nhận truyền thừa. Cái này vài tia ba động nên không phải là đến từ khác những nơi khác võ giả đi, dù sao cũng rảnh rỗi, vừa vặn có thể chơi đùa. Ha ha! Lục bào công tử thân ảnh thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Chương 160, Thác Bạt Hải. 3. Lăng Thiên vực trong nháy mắt đến cơ linh thánh trước mặt. Liền thấy hắn bên cạnh thân, bao quanh 5-6 chuôi khí tượng bất phàm tàn kiếm. Địa giai trung phẩm, địa giai thượng phẩm, địa giai thượng phẩm, địa giai tuyệt phẩm. Mặc dù không có đứng hàng thiên giai tàn kiếm, nhưng về số lượng ổn ép cơ linh thánh một bậc, nhìn xem có chút kinh người. Lăng Thiên vực nhìn cơ linh thánh Ngọc Long kiếm một cái, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cơ linh thánh, ngươi trời sinh quý vị, quý khí bất phàm. Nhưng ta Lăng Thiên vực cũng không kém, khí vận kinh người, mới vừa vào kiếm chủng liền có 6 chuôi tàn phế kiếm chủ động tìm tới. Ta nhìn không bằng so một lần, đợi lần này cơ duyên kết thúc, so một lần ai trước vào thần hải cảnh như thế nào. Cơ linh thánh cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời, chỉ là dương mắt hướng trên núi lớn nhìn lại. Vâng! Vâng! Một tiếng tiếp một cái thanh bạo minh thanh từ đằng xa truyền đến, giống như là cự thú nặng nề dẫm đạp đại địa đang từng bước tới gần. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, một đạo quen thuộc khôi vi thân ảnh theo tại chỗ rất xa bay lượn mà tới. Triều Tiềm. Triều Tiềm cũng giống nhau có tàn kiếm làm bạn. Hắn tàn kiếm rất là kỳ lạ, đen kịt như cánh cửa, phía trên phác họa lấy vô số hoa văn, có chữ viết nâng lên, cự. Đằng sau một cái khuyết chữ bẻ gãy một nửa. Triều Tiềm đến hai người phụ cận, hướng hai người khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua. Cự khuyết kiếm lơ lửng ở bên người hắn, thuộc về thiên giai hạ phẩm khí thế hiện ra đến, cực kỳ không tầm thường. Triều Tiềm thản nhiên nói, ta không thích dùng kiếm, nhưng cái này cung điện khổng lồ bên trên vậy mà bao hàm một tia ma tí khí tức, cũng làm cho ta có chút kinh ngạc. Lăng Thiên vực sắc mặt hơi khó coi, hắn bên cạnh thân tàn kiếm mặc dù nhiều, cũng không có một thanh so ra mà vượt cơ linh thánh cùng Triều Tiềm, nhưng vẫn là miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, ha ha nói. Triều Tiềm huynh tới thật đúng lúc, ta mới vừa cùng cơ linh thánh làm xuống ước định, xem ai có thể. Lăng Thiên vực nói còn chưa dứt lời, bên hai đột nhiên vang lên từng trận bén nhọn tiếng xé gió. Ba người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Đạo này nói toạc ra không âm thanh, rõ ràng là sắc bén khí bay lượn chỗ kia lên âm thanh. Tại cái này kiếm trùng bên trong, ngoại trừ tàn kiếm, còn có cái gì sắc bén khí? Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, cùng nhau hít sâu một hơi. Cái này, làm sao có thể? Trên bầu trời, đông đảo hình thức khác nhau tàn kiếm liên quyết bay tới, liếc nhìn lại, phẩm giai cơ hồ tất cả địa giai thượng phẩm phía trên, càng nắm chắc hơn chuôi khí thế bảng bạc phẩm giai thình lình đã đạt tới phu giới thềm phẩm, tất cả đều không tại Ngọc Long cùng cung điện khổng lồ phía dưới. Thô thô khe đếm, tàn kiếm số lượng không dưới trăm chuôi, trong đó một đạo thẳng tắp thân ảnh, khí thế như hồng. Cơ Linh Thánh ba người thần sắc trầm ngưng, nửa ngày nói không ra lời. Ta thậm chí tưởng rằng là người kia tới. Triều Tiềm không lưu loát mà mở miệng. Lăng Thiên Vực một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, há há mồm, lại không biết nói cái gì. Cơ Linh Thánh trầm giọng nói, nửa bước thần hải, kiếm ý kinh người. Nếu như ta không có đoán sai, người này hẳn không phải là ta Nam Vực người. Cái gì? Triều Tiềm cùng Lăng Thiên Vực yên là giật mình. Cơ Linh Thánh lạnh nhạt nói, ta Đại Chu Bí Điển bên trên có ghi chép, từng có võ giả tại Phạn Thiên Kiếm Chủng bên trong đụng phải Đông Vực, Bắc Vực còn có Trung Thiên Vực Thiên Tiêu, còn cùng bọn họ từng có giao thủ. Triều Tiêm trầm giọng nói, thực lực như thế nào? Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Cơ Linh Thánh lắc đầu, huyền truyền nói, ta Nam Vực vô luận là nguyên khí mức độ đậm đặc vẫn là tài nguyên công pháp truyền thừa, cũng không sánh nổi mặt khác bốn vực, mỗi lần tao ngộ, đều chỉ có thể biến thành hắn vực thiên kiêu con ngồi. Nhất là Trung Thiên Vực các phương diện điều kiện viễn siêu mặt khác bốn vực, thí dụ như ta Nam Vực chưa từng thấy vương cảnh cường giả, tại Trung Thiên Vực cũng chỉ có thể coi là chúa tể một phương. Như chúng ta như vậy tư chất, tại Nam Vực có thể xưng thiên kiêu, đến Trung Thiên Vực, có lẽ chỉ là phổ thông thiên tài nhất lưu. Tin tức này quá mức kinh người. Triều Tiêm cùng Lăng Thiên Vực hai người trên mặt đều lộ ra chấn động chi sắc. Cũng chỉ có thân là Đại Chu Thái tử Cơ Linh Thánh mới có cơ hội tiếp xúc đến những thứ này hiếm ai biết tân mật. Hán vực thiên tài. Bốn chữ này để đứng tại Nam Vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong mấy người trong lòng đều bay lên một hồi nồng đậm cảm giác nguy cơ. Trăm kiếm vờn quanh bóng người rất nhanh tới mấy người phụ cận, ba người thấy rõ tướng mạo của hắn. Màu đen tóc dài dùng một cây dây gai đơn giản thắt ở sau đầu, bên hông chớ một thanh thường thường không có gì lạ tinh thiết kiếm, tướng mạo bình thường, một đôi mắt lại cực hiện ra. Ba người như lâm đại địch. Nhưng này người chỉ là tùy ý quét bọn họ một cái, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, tiêu nhẹ, khắc vực võ giả. Sau đó trực tiếp theo ba người đỉnh đầu lướt qua, trực tiếp hướng Cự Sơn đỉnh phóng đi. Cơ Linh Thánh trong mắt sạch sẽ lóe lên, không nói hai lời đuổi theo. Triều Tiêm cũng theo sát phía sau, Lăng Thiên Vực sửng sốt một chút, tức hổn hển mà đuổi tới. Đi cũng không gọi ta một tiếng. Tướng mạo thanh niên bình thường vẫn bay lên trên đi, tốc độ của hắn cũng không nhanh, Cơ Linh Thánh ba người có thể cao hơn. Thanh niên lướt gấp qua một bộ xương khô, quanh người hắn có kiếm dừng lại. Thanh niên nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp một chỉ điểm ra, đem xương khô đánh trúng nát bấy. Cơ Linh Thánh con ngươi co rụt lại, thấp giọng hô nói, hắn trực tiếp hủy đi truyền thừa. Triều Tiêm cùng Lăng Thiên Vực hai người còn chưa hiểu rốt cuộc là ý gì, tay của thanh niên chỉ đã điểm ra rất nhiều dưới chân hắn xương khô một bộ tiếp một bộ nát bấy. Hành động này phảng phất chọc giận tới tồn tại gì, Cự Sơn chi đỉnh rơi xuống đạo đạo kiếm quang. Cơ Linh Thánh ánh mắt ngưng lại, thân thể bay ngược. Triều Tiêm hai người sửng sốt. Làm cái gì? Cơ Linh Thánh gấp giọng nói, kiếm quang này có thể tùy tiện chém giết nửa bước thần hải giả. Hả? Cơ Linh Thánh lời còn chưa nói hết, đột nhiên mở to hai mắt, hắn nhìn thấy thanh niên kia đối với rơi xuống kiếm quang tựa hồ tuyệt không bất ngờ, hắn điều khiển bên cạnh thân tàn kiếm không ngừng bay ra ngoài. Mỗi chuôi tàn kiếm đều có thể triệt tiêu mất một đạo kiếm quang, căn bản không quan tâm tàn kiếm tiêu hao. Cơ Linh Thánh ba người vừa sợ vừa nghi mà nhìn xem thanh niên. Thẳng đến thanh niên bên cạnh cơ hồ tất cả tàn kiếm đều bị hao tổn không còn. Cự Sơn chi đỉnh cuối cùng đã không còn kiếm quang rủ xuống, mà là vang lên sàn sạt kiếm minh thanh âm. Ngay sau đó, từng đạo trùng thiên sát khí từ đỉnh núi truyền ra, ba người nhìn thấy có hư ảo bóng người bay lượn xuống. Những bóng người này từng cái ẩn chứa cường đại nguyên khí ba động, mỗi một cái đều có thể so với nửa bước thần hải, hơn nữa trên thân sát khí cùng kiếm ý nồng trọng, người bình thường sợ là nhìn lên một cái liền sẽ bị đốt mù mắt. Nhiều như vậy, nửa bước thần hải. Lăng Thiên Vực kinh hô mở miệng. Gia hỏa này là điên rồi. Muốn chết. Hắn cũng bất quá là nửa bước thần hải tu vi. Ba người gấp chằm chằm thanh niên, thình lình phát giác thanh niên khi nhìn đến hư ảo bóng người xuất hiện thời điểm đôi mắt ngược lại biến sáng lên, thậm chí có mơ hồ chờ mong cùng chiến ý tuôn ra. Hắn không nhúc nhích bên hông chuôi kiếm này, mà là bắt lấy bên cạnh duy nhất còn lại một thanh thiên giai hạ phẩm tàn kiếm, không lùi mà tiến tới, đồng nhiên hướng những cái kia hư ảo bóng người trùng sát mà đi. Cơ Linh Thánh hít sâu một hơi, nói thật nhỏ. Người này tựa hồ căn bản không coi trọng kiếm trùng truyền thừa, hắn là hướng về phía những bóng người này tới. Triều Tiêm cùng Lăng Thiên Vực cảm thấy rùng mình. Sau đó, bọn họ càng xem càng kinh hãi. Tên này nửa bước thần hải thanh niên thực lực thực tế quá mức cường hãn. Đồng dạng là nửa bước thần hải, thực lực của hắn là Nam Vực nửa bước thần hải võ giả đếm hơn gấp 10 lần. Làm vinh dự viên mãn cấp độ kiếm ý liền sử xuất 3 loại không ngừng, trong đó một loại còn ẩn chứa một cỗ kêu ba người hết sức tim đập nhanh lực lượng. tựa hồ đã siêu việt đại viên mãn kiếm ý cấp độ. Những cái kia hư ảo sát khí bóng người, tại nửa bước thần hải trong tay thanh niên căn bản không kiên trì được bao lâu. Bị hắn từng cái chém giết, chết đi hư ảo bóng người bên trong nhanh chóng tiêu tan, chỉ lưu lại một tia tia nhạt khí lưu màu đỏ. Thanh niên như nhặt được trí bảo như vậy đem hắn một chút không dư thừa mà tất cả đều hút vào thể nội, đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ, tựa như ngôi sao trên trời. Cơ linh thánh ba người nhìn rất lâu, từng cái thần sắc rung động, nửa ngày, Triều Tiềm chậm rãi nói, thanh niên này, cốt linh tuyệt đối không cao hơn 25, nhưng mà trên kiếm đạo lĩnh ngộ, so người kia còn cường hắn hơn. Cơ linh thánh mở miệng nói, ta tại dưới tay hắn đi bất quá 10 chiêu. Lăng Thiên Vực sắc mặt khó coi hết sức, hung hăng nói, mặt khác vực thiên kiêu quả thật đáng sợ như vậy. Cố Thiếu Dương danh xưng Nam vực chân long, vạn năm khó gặp kiếm đạo đệ nhất thiên tài, ta xem ở người này trên tay, cũng bất quá là cái tôm tép ngại nhép. Triều Tiêm khẽ nhíu mày, vừa định nói chút gì. Lúc này, thanh niên đã đem cái cuối cùng hư ảo bóng người giết chết, dương mắt hướng cự sơn đỉnh núi nhìn một cái. Tiếp đó nhếch miệng nở nụ cười, mạnh mẽ đưa trong tay cuối cùng một thanh tản kiếm xếp thành mấy khúc. Trong chốc lát, cự sơn đỉnh núi phát ra một đạo mãnh liệt quang mang, lại có một đạo hư ảo bóng người xuất hiện trong mắt mọi người. Cơ linh thánh con ngươi hơi co lại, hoảng sợ nói, thần hải cảnh. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy thanh niên nụ cười trên mặt biến càng ngày càng sán lạ. Cơ vơ tờ, chương này lo do lỗi của phạ lũ tác giả. Mình tìm nhưng không thấy chương 159 đâu. Chương 161, thần hải lôi kiếp, kiếm hà. Một, đến hay lắm. Thanh niên cười một tiếng dài, hắn lần thứ nhất rút ra bên hông tinh thiết kiếm. Trôi này tinh thiết kiếm bình thường, liền bảo khí cũng không tính, nhưng trường kiếm nơi tay, thanh niên kiếm ý phảng phất triệt để viên mãn, khí thế trên người lại lần nữa cất cao một tầng lầu. Cực chân nhất kiếm. Thanh niên trong tay tinh thiết kiếm phóng ra so thiên giai bảo khí còn muốn chói lọi quan mang, kiếm quang kéo dài mấy chục trượng, không có chút nào xinh đẹp chạm tại thần hải huyễn ảnh trên thân. Thần hải huyễn ảnh thân thể mạnh mẽ run rẩy một cái, lại rất nhanh ổn định lại, giơ lên trong tay giống nhau từ nguyên khí sát khí tạo thành hư ảo trường kiếm chém ra một kiếm. Một kiếm này huyền ảo tinh thâm, còn ẩn chứa một loại đại viên mãn cấp độ kiếm ý, tăng thêm thuộc về thần hải cảnh lực lượng kinh khủng. Thanh niên miễn cưỡng đón đỡ, nhưng cả người vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn tuyệt không gặp kinh hoàng vẻ bề ngoài, trên người chiến ý ngược lại càng thêm tăng vọt, cười lớn xông về tới. Lại đến. Triều Tiềm ba người nhìn xem thanh niên cùng huyễn ảnh giao thủ, trên mặt vẻ chấn động càng ngày càng đậm. Thực lực của bọn hắn mặc dù cường hành, đều bước vào toàn đan hậu kỳ, lại đều nắm giữ đánh bại nửa bước thần hải kiêu nhân chiến tích. Có thể cùng tên này thanh niên so sánh, lập tức lộ ra ảm đạm tối tăm. Hắn đối chiến nhưng là chân chính thần hải cảnh. Nửa bước thần hải, cùng thần hải cảnh, mặc dù chỉ kém nửa bước, lại khác nhau một trời một vực. Bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều bị vây ở cái này nửa bước phía trên, không cách nào tiến thêm. Hô! Triều Tiêm thở ra một hơi, không lưu loát nói, bực này thiên phú chiến lực, thật là đáng sợ. Nam vực cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Cơ linh thánh hơi hơi nheo mắt lại, đồng nhiên quay người rời đi. Lăng Thiên vực sửng sốt, vô ý thức truy vấn, ngươi đi đâu? Cơ linh thánh thanh âm lạnh lùng từ phía sau lưng truyền đến, tìm truyền thừa, vào thần hải, ra Nam vực. Triều Tiêm cùng Cơ Linh Thánh nhìn nhau, thần sắc chấn động, chợt trong mắt cũng toát ra vẻ kiên định. Bọn họ đứng tại Nam vực thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, nhìn thấy phong cảnh quá ít, liền tu hành áp lực đều bất chi bất giác nhỏ đi. Hiện tại, kiến thức đến một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa, võ đạo tâm lập tức biến càng thêm hừng hực lên. Ba người phân tán, riêng phần mình tiếp nhận tàn kiếm truyền thừa, đợi bọn họ một lần nữa tụ họp, thanh niên kia cùng thần hải huyễn ảnh quyết đấu đã đến tối hậu quan đầu. Thanh niên trên người áo vải vết máu loang lổ, ánh mắt lại cực hiện ra, trên người chiến y khí thế càng là tăng vọt đến một cái trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Khoe miệng của hắn mỉm cười, hét vang một tiếng, cực tâm nhất kiếm. Triều Tiêm ba người mở to hai mắt, không cách nào hình dung một kiếm này nhanh, chờ bọn hắn thấy rõ, thần hải huyễn ảnh đã cứng tại chỗ, hạ cái hô hấp, đống dưng bạo tạc tiêu tan. Từng đạo nồng đậm sát khí theo nó thể nội hiện ra đến, bị thanh niên một giọt không dư thừa toàn bộ hấp thu. Thanh niên trên trán nổi gân xanh, liền cơ bắp đều bởi vì thống khổ mà co quắp, nhưng mà nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng lớn. Phối hợp cái kiêu ngạo nghễ đứng thẳng dáng người, cả người có loại không thể nhìn gần lỗi lạc phong thái. Triều Tiêm ba người mặt mũi tràn đầy rung động. Người này vậy mà thật lấy nửa bước thần hải chi thân đánh chết thần hải cảnh, thực tế thật là đáng sợ. Đan hóa thần hải. Thanh niên thét dài một tiếng, khí tức giống như đột phá cái nào đó chất dai, đột nhiên bộc phát. Trong chốc lát, chung quanh giữa thiên địa nguyên khí quần quận mà đến. Thân thể của hắn tựa như một cái động không đáy như vậy tham lam thôn phệ. Trên bầu trời mây đen phun trào, có mơ hồ lôi đỉnh tại cuộn cuộn. Lôi kiếp. Lăng Thiên vực thấp giọng hô mở miệng, trong mắt mang theo thật sâu chấn kinh. Triều Tiêm cũng sợ hãi thán phục nói, thần hải lôi kiếp, so thiên đan lôi kiếp phải lớn hơn đếm không chỉ gấp 10 lần, truyền thuyết chỉ có vương cảnh chi tư võ giả mới có thể tại tấn thăng thần hải trước đó phát động lôi kiếp. Chỉ là không biết người này có thể dẫn phát mấy tầng lôi kiếp. Cơ Linh Thánh lạnh lùng nói, có thể dẫn tới lôi kiếp liền có một thành hy vọng tấn thăng vương cảnh, mỗi nhiều nhất trọng lôi kiếp vào vương cảnh tỷ lệ liền lớn hơn một thành, nếu là có thể dẫn động cửu trọng lôi kiếp, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, cái kia chính là khâm định vương giả. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể tại cái này chứng kiến một vị ngoại vực thiên tài đột phá thần hải. Nếu như ta không có đoán sai, người này nhất định là Trung Thiên vực thiên tiêu. Trung Thiên vực A. Triều Tiêm hơi hơi cảm thán, trong mắt mang theo một chút hướng tới. Ba người chính quan sát, sau lưng đông nhiên chuyển đến từng trận ba động. Đông nhiên quay đầu, nhìn thấy một tên đến từ Nam vực nửa bước thần hải võ giả đang tại vội vàng thoát thân, mình đầy thương tích, trên mặt mang sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Tại người kia phía sau, một tên người mặc lục bảo tuấn tú công tử lăng trống giống độ mà đến, mặt không thay đổi đánh ra một đạo kiếm quang. Bị đuổi giết Nam vực võ giả kêu thảm một tiếng triệt để chết đi. Ba người cảm ứng được lục bào công tử khí tức trên thân, thần sắc lập tức đại biến. Thần hải cảnh. Chân chính thần hải cảnh cường giả. Lục bào công tử hướng bên này nhàn nhạt liếc qua, ba người thân thể lập tức siết chặt, trong nháy mắt, ba người cũng có loại bị hồng hoang manh thú cho để mắt tới cảm giác. Trong đầu của bọn họ bước lên một cái ý niệm trong đầu, người này nếu là động thủ, bọn họ có thể sẽ chết. Nhưng cũng còn tốt, lục bào công tử nhanh chóng đem ánh mắt chuyển qua đang tại độ kiếp thanh niên trên thân. Trên mặt lộ ra âm u lạnh lẽo độc ác nụ cười. Có thể dẫn động thần hải lôi kiếp. Thác Bạc Hải, thật không uổng công ta đưa ngươi coi là ta đại địch số 1. Nói, lục bào công tử mạnh mẽ đánh ra một kiếm. Âm độc kiếm quang mang theo một loại đại viên mãn cấp độ kiếm ý xảo trá vô cùng bắn về phía thanh niên. Thanh niên đang toàn lực đối kháng sắp rơi xuống đạo thứ nhất thiên lôi, chờ phát giác được kiếm quang tới người đã không tránh kịp, lập tức bị kiếm quang đánh trúng sau lưng, cả người thổ huyết bay ra ngoài. Lúc trước hắn chém giết thần hải cảnh huyễn ảnh đã thụ thương rất nặng, lại thừa cơ đột phá thần hải đối cứng thiên lôi, tăng thêm một kiếm này đánh lén, thanh niên tổn thương càng thêm tổn thương, cơ hồ trong nháy mắt liền ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Trác. Thanh niên trên mặt lần thứ nhất xuất hiện phẫn nộ thống hận thần sắc. Lục bào công tử sắc mặt dữ tợn, ha ha cười nói, Thác Bạc Hải, không nghĩ tới sao. Ta phái người theo ngươi dòng dã 3 tháng, sớm đoán được ngươi sẽ đến Phạn Thiên Cấm Địa lợi dụng nơi này kiếm sát chi khí đột phá thần hải. Ngươi không phải là danh xưng chân linh tông nội môn đệ nhất thiên tài, trăm năm khó gặp kiếm đạo yêu nghiệt sao? Ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta điên cuồng? Thanh niên muốn rách cả mí mắt, không cam lòng nói, Diệp Trác, có bản lĩnh ngươi cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Giết hại đồng môn, theo môn quy xử trí ngươi đem ra hình tra tấn ngục sơn. Lục bào công tử chậm rãi lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi chớ nói lung tung, ta nhưng không có giết hại đồng môn. Ngươi Thác Bạc Hải chỉ là không biết lượng sức đến đây Phạn Thiên Cấm Địa tìm kiếm thần hải cơ duyên, kết quả chết tại thần hải lôi kiếp phía dưới, cùng ta Diệp Trác nhưng không có nửa điểm liên quan. Lục bào công tử trên mặt lộ ra đắc ý mà âm tàn nụ cười. Thanh niên thần sắc một phòng, lục bào công tử nói không sai, cho dù đối phương lại không động thủ, sắp rơi xuống đạo thứ hai thiên lôi liền có thể muốn hắn mệnh. Hắn đường đường Thác Bạc Hải, tại toàn đan cảnh liền bị chân linh tông chủ ca tụng là tất vào sinh tử, hoặc vào vương cảnh bất thế thiên tài. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết tại dạng này âm mưu phía dưới sao? Thanh niên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, cả tòa cự sơn bỗng nhiên khẽ run lên. Trên sân tất cả mọi người, Triều Tiêm ba người, còn có lục bảo công tử trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, cự sơn đỉnh đột nhiên bay lên một đạo thông thiên cột sáng. Cột sáng hiện lên màu xanh thẳm, trong đó phảng phất có vô số đạo kiếm ảnh tại xoay quanh bay múa, tựa như tinh không trường hạ. Lục bảo công tử sắc mặt ngẩn ngơ. Trên mặt rất nhanh toát ra cực lớn cuồng hỉ cùng vẻ kích động, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, Phạn Thiên Thánh Điệu Tam Đại Kiếm Chủ một trong tinh hà kiếm chủ truyền thừa hiện thế. Xem ra hôm nay thật là ta Diệp Trác thành đạo ngày, ngươi Thác Bạc Hải chết một cái, ta lại cầm xuống cái này kiếm chủ truyền thừa, thật là song hỉ lâm môn. Lục bào công tử cười to không ngừng, thanh niên trên mặt biểu lộ thì lại càng thống hận hơn cùng không cam lòng, Triều Tiêm ba người thì lại hai mặt nhìn nhau, không biết đi con đường nào. Hiu. Hiu. Đám người bên thai đột nhiên vang lên kỳ quái âm thanh. Thanh âm kia, cùng Thác Bạc Hải lúc đến rất giống, nhưng càng thêm dày đặc, càng thêm bành trướng. Giống như có thật nhiều kiếm chính phá toái hư không hướng bên này bay lượn mà tới. Liên Diệp Trác đều kinh ngạc lên, mấy người theo tiếng nhìn lại. Nhìn chằm chằm nơi xa, tựa hồ có một mảnh bóng dâm đang nhanh chóng tới gần. Đợi tiếp cận, bóng mở dần dần biến rõ ràng. Ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt, biểu lộ như là gặp ma, trong mắt lộ ra cực lớn vẻ không thể tin được. Lăng Thiên vực la thất thanh, đó là cái gì? Cơ Linh Thánh nhìn lên bầu trời, trong miệng thì thào, kiếm. Kiếm hà. Chương 162, một tay bóp kiếm lôi. Một. Trận kia đông đúc giống như thủy triều âm thanh biến rõ ràng, một mảnh khó nói lên lời rộng lớn kiếm triều đến trước mắt. Lít nha lít nhít tàn kiếm cơ hồ chiếm cứ non nửa phiến thiên không, lôi quang lập lòe, xích hỏa lượn lờ, u ám thanh lãnh. Nhiều loại tàn kiếm. Tùy ý một cái quét tới, kém cỏi nhất cũng là địa giai trung phẩm, tuyệt đại đa số là địa giai thượng phẩm, địa giai tuyệt phẩm, còn có đông đảo thiên giai tàn kiếm, thậm chí có mấy chuôi thình lình tại thiên giai trung phẩm trở lên. Hoàn toàn do kiếm tạo thành, như trường giang đại hà, khí tượng bằng bạc. Mà mảnh này kiếm hà bên trong, còn ẩn ẩn hiện lộ ra một đạo thon dài thẳng tắp bóng người, chính trị vạn kiếm vây quanh, đạp không mà tới. Ê! Diệp Trác trong miệng phát ra một hồi vô ý thức âm thanh, biểu lộ chấn kinh, không biết nói cái gì. Thác Bạt Hải càng là thần sắc rung động, cơ hồ quên đỉnh đầu còn có đang tại ẩn dưỡng lôi vân, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Phạn Thiên cấm điệu tàn kiếm có linh, trên thân kiếm lưu lại Phạn Thiên thánh địa đệ tử khi còn sống oán niệm chấp niệm, sẽ chủ động tìm kiếm kiếm đạo người thừa kế. Có thể nói, tiến vào cấm địa võ giả khả năng hấp dẫn đến tàn kiếm số lượng càng nhiều, đại biểu hắn trên kiếm đạo thiên phú và thành tựu cũng càng cao. Cơ Linh thánh triều tiềm còn có Lăng Thiên vực ba người, lần thứ nhất tiến vào kiếm chủng liền dẫn tới nhiều trôi địa giai thượng phẩm tàn kiếm, thậm chí thiên giai tàn kiếm tìm tới, đã là cực kỳ không tầm thường. Thác Bạt Hải càng là dẫn tới trăm kiếm vòng thần, xứng đáng được xưng là trung thiên vực chân linh tông nội môn đệ nhất thiên tài, trăm năm khó gặp kiếm đạo yêu nghiệt. Có thể cùng trước mặt phen này bàng bạc khí tượng so ra, mấy người thật giống như là chân long dưới chân con lươn, không chút nào thu hút. Có thể dẫn tới vạn kiếm triều bái, thân bạn kiếm hà giả, kiếm đạo của hắn thiên phú, đến cùng là khủng bố đến mức nào? Không cách nào tưởng tượng. Kiếm hà đến phụ cận, ngàn vạn tàn kiếm dần dần tách ra một con đường, có bóng người từ đó đi tới. Cơ Linh thánh triều tiềm ba người lập tức mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà la hoảng lên, là hắn. Cố Thiếu Dương. Lăng Thiên vực vẻ mặt hốt hoảng mà nói ra cái tên này. Cơ Linh thánh gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia thẳng tắp chắc tuyệt tâm thanh, miệng đóng chặt lại, tựa hồ đang cố gắng trở lại yên tĩnh chính mình đồng thời không an tĩnh tâm tình. Triều tiềm cười khổ cảm thán nói, nên là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Ta sớm nên nghĩ tới, nửa năm này, hắn sao có thể xuống uổng. Cố Thiếu Dương nhìn lướt qua trên trận. Nhìn thấy Triều Tiềm ba người chẳng hề kinh ngạc, ngược lại là ánh mắt lướt qua Lục Bảo công tử Diệp Trác trên thân trước đó hơi hơi ngưng lại, nhưng cuối cùng dừng lại tại Thác Bạt Hải trên thân. Hoặc nói là Thác Bạt Hải đỉnh đầu quần quận lôi vân phía trên. Lúc này, Thác Bạt Hải đạo thứ hai lôi kiếp đã ấp ủ hoàn thành, một đạo tử sắc điện quang mang theo huy hoàng chi thế rơi xuống. Thác Bạt Hải sắc mặt kỳ biến, muốn trốn tránh, nhưng toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi kiếp rủ xuống, mục đích có vẻ tuyệt vọng hiển lộ. Cố Thiếu Dương trong mắt lại tránh qua một tia sáng kỳ dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn thấy kiếm hà đống nhiên kéo dài, ở vào kiếm hà ở giữa Cố Thiếu Dương đống nhiên đến Thác Bạt Hải trước mặt. Cái kia bị kéo dài kiếm hà chính là truy đuổi tàn kiếm tốc độ không giống nhau tạo thành dị tượng. Cố Thiếu Dương ngăn tại Thác Bạt Hải trước người, mặt hướng thiên lôi, thần sắc vậy mà có chút cổ quái hưng phấn. Thân hải kiếp lôi, nguyên khí 234.895, lôi thuộc tính 347.31. Kiếp lực 23.455. Tại trong mắt người khác là thiên uy huy hoàng khủng bố kiếp lôi, nhưng ở Cố Thiếu Dương trong mắt chính là một cái to lớn vô cùng tử sắc thuộc tính bạc khí. Là cơ duyên, là vô biên chỗ tốt. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương trong lòng quá khẽ, ngay sau đó, ở đây mấy người nhìn thấy một bộ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Cố Thiếu Dương lại đưa tay hướng tử sắc kiếp lôi thẳng tắp chụp tới. Ngớ ngẩn. Diệp Trác cười lạnh một tiếng, không được lắc đầu. Thua thiệt hắn vừa mới còn bị người này ra sân cho rung động thật sâu đến, không nghĩ tới nguyên lai là thằng ngu. Toàn đan trung kỳ tu vi, lại không biết trời cao đất rộng đi chủ động bắt lấy kiếp lôi. Đây chính là thần hải lôi kiếp, liền mới vừa vào thần hải cảnh thiên tài yêu nghiệt đều muốn vì đó e ngại khủng bố thiên kiếp. Người này sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Triều Tiềm ba người cũng là con ngươi thích chặt, thấp giọng hô, hắn muốn làm cái gì? Giật mình nhất vẫn là Thác Bạt Hải, Thác Bạt Hải hoàn toàn ngây dại. Người này. Cái này kiếm đạo thiên phú tốt đến để hắn đều ghen tị toàn đan võ giả, tại sao muốn thay hắn cản kiếp? Hai người cũng không biết ta. Giang giác. Tử sắc kiếp lôi mạnh mẽ đánh rất tại Cố Thiếu Dương trong tay, tử sắc lôi tương trong nháy mắt đem Cố Thiếu Dương toàn bộ bao khỏa. Trên bầu trời kiếm hà đại rung động, phát ra vô số kiếm minh thanh âm, giống như là đang vì bọn nó tuyển định kiếm chủ cảm thấy lo nghĩ. Ngay tại tất cả mọi người tưởng rằng Cố Thiếu Dương sẽ hóa thành cho bụi không vẫn lạc cũng trọng thương thời điểm. Bao trùm Cố Thiếu Dương tử sắc lôi tương lại nhanh chóng tiêu tan, bị Cố Thiếu Dương một chút không dư thừa toàn bộ hấp thu đi vào. Tiêu tán lôi quang phía sau hiện ra Cố Thiếu Dương thân ảnh, lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí, trên mặt hắn chính phóng ra một loại khó mà nhìn gần diệu nhân thần thái, khí thế tăng lên đột ngột. Oanh! Thiên địa nguyên khí chấn động, Cố Thiếu Dương khí thế trên người cực kỳ cất cao một tầng. Toàn đan, hậu kỳ. Đột phá. Tất cả mọi người lần nữa ngây người. Chuyện gì đây? Diệp Trác khinh thường, trao phúng, cười lạnh biểu lộ dừng lại ở trên mặt, miệng há thật lớn, giống một cái bị người bóp lấy cổ con vịt, khó coi hết sức. Cái này sao có thể? Hắn hấp thu thần hải kiếp lôi. Diệp Trác nhịn không được kêu lên. Chiều Tiềm Cơ Linh Thánh còn có Lăng Thiên Vực ba người nhưng là ngơ ngác, phát sinh trước mắt một màn đã vượt ra khỏi bọn họ có thể hiểu được phạm vi. Thác Bạt Hải cũng há to miệng, một câu cũng nói không ra. Cố Thiếu Dương không để ý đến người bên ngoài, trên mặt lộ ra mong đợi ý cười, dứt khoát đạp không hướng lên, hướng phía lôi kiếp chủ động nên đón. Lôi kiếp tựa hồ bị như vậy gan to bằng trời cuồng đồ cho chọc giận, điện quang phun trào, đạo kiếp lôi thứ ba nhanh chóng rơi xuống. Lần này, Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, dùng một cái càng thêm phách lối tùy ý tư thế, tiện tay để lại kiếp lôi, tiếp đó. Kiếp lôi băng tán, tan rã, bị hắn hấp thu. Hả? Diệp Trác Thác Bạt Hải cùng Triều Tiềm mấy người hoàn toàn ngốc ở. Vừa mới một màn kia, nhìn xem giống như Cố Thiếu Dương một tay xinh xinh bóp tắt kiếp lôi. Diệp Trác sắp điên rồi. Đây chính là thần hải kiếp lôi, liền hắn tấn thăng thần hải trước đó cũng không có dẫn động qua, sức mạnh đáng sợ. Từ xưa đến nay, vẫn lạc tại trong lôi kiếp thiên tài yêu nghiệt cũng nhiều không kể xiết. Nhưng lại tại vừa mới, hắn tận mắt thấy một cái toàn đan kỳ võ giả một tay bóp tắt thiên lôi. Đây là cái gì mộng ảo thao tác? Thật tình không biết, Cố Thiếu Dương tại trải qua tuyệt phẩm thiên đan kiếp lôi về sau, tự thân đối thiên lôi sức chống cự liền tăng lên rất nhiều, tăng thêm nghịch thiên rút ra thuộc tính năng lực, đối với những người khác vô cùng kinh khủng thiên lôi, đối với hắn căn bản không tạo được bao nhiêu tổn thương. Đạo thứ hai thiên lôi hấp thu nhập thể, Cố Thiếu Dương cảm giác thể nội nguyên lực lại từ từ dâng đi lên một mảng lớn. Rất lâu không động kiếp lôi kiếm ý theo 5 thành tăng đến 6 thành, hiện tại lại lĩnh ngộ được 7 thành, liền nhục thể cường độ cũng lặng lẽ tăng lên không ít. Cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Cố Thiếu Dương ánh mắt mạnh hơn. Những người khác sắc mặt lập tức biến hết sức cổ quái. Bọn họ phát giác Cố Thiếu Dương nhìn lôi vân ánh mắt, giống như một cái khát khao người nhìn thấy thịt cá bình thường, hận không thể đi lên đem lôi vân ăn sống nuốt tươi. Cái này mẹ nó là võ giả đối mặt thiên uy nên có thái độ sao? Mấu chốt là, Cố Thiếu Dương còn không phải độ kiếp giả, hắn là cứng rắn đoạt Thác Bạt Hải lôi kiếp. Đáng tiếc, ba đạo thiên lôi sau đó, lôi vân lại không phun trào, dần dần tan đi. Thác Bạt Hải tiềm lực vẹn vẹn như thế, dẫn động tam trọng thần hải lôi kiếp, cũng xem là không tệ. Bất quá đám người rõ ràng nhìn thấy Cố Thiếu Dương ánh mắt lộ ra một vẻ thật sâu vẻ thất vọng. Hắn còn ngại thiên lôi không đủ ăn. Đám người mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái, trong lòng bách vị tạp trần, không biết nên nói cái gì cho phải. Cố Thiếu Dương là thật cảm giác tiếc nuối, thiên lôi với hắn mà nói chính là vô thượng vật đại bổ, linh đan rượu dược gì cũng không sánh nổi. Đáng tiếc, có thể gặp được thiên lôi cơ hội quá ít quá ít. Như là đã lôi kiếp đã tán, Cố Thiếu Dương thân hình chấp động, kiếm hà lưu chuyển, liền muốn hướng trên núi lớn bước đi. Đạo kia thông thiên triệt để tinh hà của sáng, hắn cũng sớm đã nhìn thấy, trong lòng tựa hồ có loại dự cảm mãnh liệt, có cái gì đang triệu hoán lấy hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo âm u lạnh lẽo âm thanh từ hắn phía sau vang lên. Dừng lại. Cố Thiếu Dương quay đầu, đối diện bên trên Diệp Trác tấm kia khó coi tới cực điểm gương mặt. Chương 163, ta có ngàn vạn kiếm, giết ngươi thần hải như giết chó. Lúc đầu, Thác Bạt Hải vẫn lạc thần hải lôi kiếp phía dưới, chính mình đoạt được Phạn Thiên kiếm chủng tinh hà kiếm chủ truyền thừa, ngồi vững vàng chân linh tông đệ cửu hạch tâm vị trí. Diệp Trác kế hoạch nguyên bản có thể xưng hoàn mỹ, nhưng không nghĩ tới nửa đường giết ra cái toàn đáng cảnh, thân ngự vạn kiếm, còn có thể một tay dập tắt thiên lôi yêu nghiệt, đem hắn hết thể suy nghĩ toàn bộ đổ nhào. Diệp Trác trong lòng tự nhiên đối với Cố Thiếu Dương muốn giết cho thông khoái, đem cái này không xác định nhân tố triệt để xóa đi. Cố Thiếu Dương chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem Diệp Trác, mặt không biểu tình. Ngươi là tại nói chuyện với ta? Diệp Trác mặt lộ vẻ cười lạnh, ánh mắt âm lạnh giống như rắn độc tại Cố Thiếu Dương trên thân đi đi về về du tẩu, hoán hận nói, hỏng bản công tử chuyện tốt, còn mưu toan nhúng chàm tinh hà kiếm chủ truyền thừa. Ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Nói, Diệp Trác hướng Cố Thiếu Dương mạnh mẽ đánh ra một trường. Thuộc về thân hải cảnh lực lượng cuồng bạo tuôn ra, cấm đồng cái này một mảnh nhỏ không gian. Thân hải cảnh ưu thế lớn nhất chính là có thể phạm vi nhỏ bên trong đem hết thể sự vật giam cầm, chỉ cần thấp hơn thần hải cảnh tồn tại bên trong, liền sẽ biến giống như một cái bị ngưng kết tại hổ phách bên trong côn trùng, không cách nào động đậy, mặc người chém giết. Vì lẽ đó một khi tấn thăng thần hải, đối mặt toàn đan cảnh vũ giả cơ hồ là tùy ý nhào nặn, chỉ có nửa bức thần hải thiên tài yêu nghiệt mới có một tia năng lực phản kháng. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, một khi lực lượng lớn đến cái nào đó trình độ, cũng đủ để thoát khỏi thần hải cảnh cấm đồng chi lực, trở thành nứt vỡ hổ phách ngưng kết con kia côn trùng. Thậm chí, đảo khách thành chủ. Rất không khéo, Cố Thiếu Dương hiện tại liền nắm giữ loại lực lượng này. Hơn nữa, còn vượt xa khỏi Diệp Trác tưởng tượng. Cấm đồng chi lực như một cái lưới lớn đem Cố Thiếu Dương bao trùm lên đến, Cố Thiếu Dương thần sắc hơi động, bên cạnh có mấy ngàn trôi tàn kiếm hơi hơi chiến minh, phân biệt phóng xuất ra một đạo kiếm quang. Mấy ngàn đạo kiếm quang rất dễ dàng đem chung quanh giam cầm lưới lớn cho xé rách, Cố Thiếu Dương một lần nữa trở lại tự do không có bất kỳ cái gì trói buộc trạng thái. Cái gì? Diệp Trác trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, giống như là nhìn thấy trên thế giới rất cảnh tượng khó tin. Chỉ là toàn đan hậu kỳ, vẫn là mới đột phá toàn đan hậu kỳ, vậy mà có thể đột phá hắn thần hải cảnh chi lực. Đây không có khả năng. Diệp Trác mặt lộ vẻ dữ tợn, toàn thân nguyên lực đều phồng lên lên, lục bào không gió mà bay, uy thế kinh người. Hắn lại đánh ra một trường này trong hư không cấp tốc bành trướng thành một cái cực lớn mực bàn tay lớn màu xanh lục, theo trên trời hạ xuống, tựa hồ muốn Cố Thiếu Dương, còn có phía dưới hết thảy đều ép vì đồng phấn. Cố Thiếu Dương thần sắc có chút kỳ dị cổ quái, lông mày cau lại, thấp giọng nói, ngươi xác định, muốn động thủ với ta. Ừm. Diệp Trác thần sắc đọc lại, sau một khắc, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong mắt thì lại tràn đầy nồng đậm kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Liên thấy Cố Thiếu Dương tay phải nhẹ nhàng khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, nắm chặt, rút kiếm. Một sát na, bên cạnh hắn ngàn vạn chuôi tàn kiếm tất cả đều tuân theo cùng hắn đồng dạng động tác. Cố Thiếu Dương một người xuất kiếm, phảng phất bên cạnh có ngàn vạn cái vô hình người cùng hắn nhất trí xuất kiếm. Ngàn vạn tàn kiếm chiến minh, tụ hợp thành to lớn bàng bạc kiếm chiều thanh âm, sau đó vô số kiếm quang như mưa rơi xuống. Kiếm quang trong hư không vạch ra vô số đạo chói lọi quy tích, kiếm chỉ Cố Thiếu Dương chỉ phương hướng. Trong nháy mắt đó, trang diện rung động, bàng bạc, hùng vĩ, trực khiếu ở đây tất cả mọi người cả đời đều khó mà quên được. Giờ khắc này, Cố Thiếu Dương giống như chân chính kiếm quân vương, kiếm phong trô hướng đến, vạn kiếm tùy hành. Diệp Trác cơ hồ trước tiên liền muốn quay người chạy trốn, nhưng hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng như lưu tinh kiếm quang mưa rơi. Đệ nhất chuôi tàn kiếm xuyên thấu thân thể của hắn, sau đó là chuôi thứ hai, đệ tam chuôi, đệ tứ chuôi. Diệp Trác thân thể cương ngừng ở giữa không trung, bảo trì một cái chạy trốn tư thế. Tiếp đó cấp tốc bị kiếm chiều bao phủ. Kiếm quang gào thét mà qua, tiếp đó lại xoay quanh bay trở về, lại lần nữa quay chúng quanh tại Cố Thiếu Dương bên cạnh. Cố Thiếu Dương bình tĩnh thu kiếm còn vỏ, lại nhìn Diệp Trác vị trí. Đã là trống rỗng, Diệp Trác tại mảnh này thiên địa tất cả vết tích đều bị triệt để xóa đi, liền chữ linh giới đều không có lưu lại, chỉ có một mảnh nhỏ lục sắc góc áo chậm rãi phiêu lạc. Hiện trường một mảnh yên tĩnh như chết. Sắc mặt trắng bệch còn không có theo luân phiên trọng thương bên trong khôi phục như cũ Thác Bạt Hải há to miệng, ngơ ngác nhìn qua Cố Thiếu Dương nói không nên lời một câu. Chiêu Tiềm ba người càng làm ngộng. Bọn họ còn không có kịp phản ứng, Cố Thiếu Dương cũng đã đem Diệp Trác giết đến ngay cả cặn cũng không còn. Một kiếm. Cố Thiếu Dương chỉ xuất một kiếm. Toàn đan sát thần hải. Đơn giản cùng giống như nằm mơ. Ba người nhìn lên bầu trời bên trong vạn kiếm đi theo, rất có kiếm trung quân vương chi phong Cố Thiếu Dương thân ảnh, vẻ mặt hốt hoảng. Thời gian nửa năm, bọn họ còn tưởng rằng cho dù không có đuổi tới Cố Thiếu Dương chính mình cùng hắn ở giữa khoảng cách cũng rút nhỏ rất nhiều. Nhưng mà hiện tại, bọn họ phát giác chính mình sai. Sai đến còn rất thái quá. Bọn họ cùng Cố Thiếu Dương ở giữa chênh lệch, chẳng biết lúc nào đã kéo dài đến một cái mức độ kinh người, giống như cách một đầu khoảng cách. Không bao lâu nữa, bọn họ sợ là liền Cố Thiếu Dương cái cổ lưng đều không thấy được. Cố Thiếu Dương đối với kết quả này ngược lại là không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Nói thật, tại kiếm chủng cái này đặc thù hoàn cảnh dưới, liền chính hắn đều không rõ ràng mình rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Bên cạnh hắn vô số trôi tàn kiếm, từng tạo thành qua có thể nghiền ép thần hải cảnh khí tức vô song kiếm long, về sau kiếm long bị hắn chỗ thu phục, cho dù hắn không phát huy ra kiếm long vốn có 1/10 lực lượng. Nhưng hắn chỉ cần lợi dụng kiếm ý cùng không tì vết kiếm đan, hơi dẫn động ngàn vạn tàn kiếm bên trong một phần nhỏ lực lượng, cũng đã là cực kỳ khủng bố. Xử lý xong Diệp Trác, giết chết một tên thần hải cảnh cường giả, Cố Thiếu Dương quay đầu đi, thần tình lạnh nhạt, giống như chỉ là làm một kiện cực kỳ không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường, bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy đáng sợ. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi thông thiên của sáng, ánh mắt chậm rãi biến nóng bỏng. Càng đến gần của sáng, trong lòng loại kia ẩn ẩn triệu hoán cảm giác liền càng mãnh liệt. Cố Thiếu Dương không kịp chờ đợi hướng đỉnh núi bay đi. Ngàn vạn tàn kiếm bảo hộ lấy hắn, tựa như trung thành nhất vương trước thị vệ. Cố Thiếu Dương chân đạp hư không, mỗi đi lên một đoạn liền có mấy chuôi hoặc mười mấy chuôi tàn kiếm bay ra ngoài, hạ xuống cự sơn bên trong, tiếp đó có từng đạo quang mang bắn ra trở về, dung nhập Cố Thiếu Dương mi tâm. Đó là tàn kiếm trước kiếm chủ truyền thừa, có toàn đan, có thần hải, có công pháp, có kiếm chiêu. Đến cuối cùng, vô số tàn kiếm như mệt mỏi điệu về rừng, vô số quang mang thì lại như nhũ yến về tổ. Cả hai lấy Cố Thiếu Dương làm trung tâm, tạo thành một cái bảng bạc mà rung động chuyển động tuần hoàn. Cố Thiếu Dương sắp đạp vào đỉnh núi, bên người tàn kiếm cũng bay chỉ còn lại mấy chuôi, đổi lấy là vô số thiên đến từ Phạn Thiên Thánh Địa môn hạ đệ tử công pháp kiếm chiêu truyền thừa. Ông ngong. Sớm nhất chọn nhận Cố Thiếu Dương làm chủ màu đỏ tàn kiếm lưu luyến không rời mà chiến minh một tiếng, phi tốc rời đi, chợt là một đạo chói lọi quang mang bay trở về. Nhật Diệu Loan Diễm kiếm pháp, thiên giai trung phẩm kiếm pháp truyền thừa. Sau đó là lôi quang cuốn tím nhạt tàn kiếm bay đi, một đạo quang mang bay trở về. Hoàng Thiên Ngục Lôi kiếm pháp, đồng dạng là thiên giai trung phẩm kiếm pháp truyền thừa. Cố Thiếu Dương não hải thanh minh, hắn thô sơ giản lược khe đếm, chính mình lần này nhận được các loại kiếm pháp không ít hơn hàng ngàn, phẩm giai phần lớn tại địa giai trung phẩm phía trên, còn không bao gồm đủ loại tạp học, công pháp. Trong đó càng là có thiên giai kiếm pháp hơn 20 môn, thiên giai trung phẩm kiếm pháp 4 môn. Cố Thiếu Dương có loại hiểu ra, những thứ này tản kiếm tựa hồ là đạt tới đặc thù nào đó ăn ý, đồng thời không có đem hắn xem như một vị phổ thông người thừa kế đối đãi, mà là đem hắn trở thành cộng chủ. Một mình hắn tuyệt đối không thể đồng thời tu tập nhiều môn như vậy kiếm chiêu công pháp, tàn kiếm nhóm là coi hắn là thành Phạn Thiên Thánh Địa toàn bộ người thừa kế của môn phái, kéo dài Phạn Thiên Thánh Địa tân hỏa người a. Cố Thiếu Dương càng là hết sức xác định, thuộc về mình chân chính truyền thừa, hẳn là tại cái kia thông thiên cổ sáng bên trong. Cuối cùng, hắn đạp vào cự sơn chi đỉnh, thấy rõ trên đỉnh núi cảnh tượng, con ngươi đột nhiên rụt lại. Liền thấy trên đỉnh núi, lộn xộn vô tự cắm ba thanh tàn kiếm. Trong đó hai thanh âm u đầy tử khí, mặt khác một thanh. Cái kia thông thiên triệt địa cột sáng chính là theo hắn trên thân tản mát ra. Cố Thiếu Dương đôi mắt cực hiện ra, nhanh chân bước vào cột sáng bên trong. Chương 164, Tinh Hà truyền thừa, Âm Dương kiếm phách cùng hủy diệt kiếm ý. Một năm. Cố Thiếu Dương bước vào cột sáng bên trong, vòng ánh sáng lưu chuyển, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh mênh mông tinh hà. Tinh hà sáng chói, tựa như một đầu dạng rỡ lấp lóe tinh mỹ dây lụa, tại xanh biếc sắc sâu không trung chậm rãi lưu chuyển. Cố Thiếu Dương dõi mắt nhìn lại, đột nhiên phát giác trong tinh hà mỗi một khỏa lập lòe thần tinh trên thực tế đều là một thanh trong suốt phát sáng trường kiếm. Trong nháy mắt nguyên bản lưu chuyển tốc độ cực kỳ chậm rãi tinh hà chợt một cái biến nhanh chóng hết sức, vô số trong suốt trường kiếm phát ra kiếm khí, tụ hợp thành mãnh liệt kiếm chiều. Bàng bạc, sắc bén, đại khí, không gì có thể cản, không gì không phá. Cố Thiếu Dương tâm thần rung động thật sâu, hắn cuối cùng cảm nhận được phía trước bị hắn chém giết Diệp Trác trước khi chết chỗ cảm nhận được cảm xúc. Rung động, tuyệt vọng, bất lực. Tại khủng bố như vậy vĩ lực trước mặt, bất kỳ người nào đều sẽ sinh ra nhỏ bé như ở trước mắt cảm giác, căn bản sinh không nổi nửa điểm muốn ngăn cản suy nghĩ, ngoại trừ chờ chết, cái gì đều làm không được. Liên như là giữa thiên địa cự luân, cuồn cuộn ép qua, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn nửa điểm. Cố Thiếu Dương trơ mắt nhìn rộng lớn đến vô ngần tinh thần kiếm xông hướng hắn đánh thẳng tới, con mắt trợ to, không cách nào động đậy. Đột nhiên, cái kia tinh hà lại nhanh chóng hướng hắn đi xa. Nhìn kỹ, cũng không phải là lùi lại, mà là tinh hà cùng Cố Thiếu Dương ở giữa khoảng cách đang không ngừng kéo xa, hoặc nói, là tinh hà đang không ngừng thu nhỏ, Cố Thiếu Dương liền giật mình. Sau một khắc, liền thấy tinh hà quy về một chỗ, màu đen trong hư không có bóng người đi tới. Cái kia tinh hà vừa lúc liền tồn tại ở bóng người đan điền vị trí. Người kia mặt bạ không rõ, hai con ngươi so tinh thần càng sáng hơn, mỉm cười hướng Cố Thiếu Dương đi tới. Mấy bước liền vượt qua vô số khoảng cách, đến Cố Thiếu Dương trước mặt, duỗi ra một chỉ, thẳng tắp điểm tại Cố Thiếu Dương mi tâm. Cố Thiếu Dương như bị thần trung mộ cổ, trong đầu có một đạo thanh âm uy nghiêm không ngừng tiếng vọng. Ta chính là Tinh Hà kiếm chủ. Cố Thiếu Dương trực giác trước mắt quang mang đại thịnh, tựa hồ có vô số lưu quang trường kiếm tại trước mặt gào thét mà qua, còn có rộng lớn vô ngần tinh hà, chậm rãi lưu chuyển. Từng đoạn cao thâm huyền áo pháp quyết tại hắn tâm ở giữa chạy xuôi. Tinh Hà kiếm điện. Cố Thiếu Dương trong miệng thì thào. Cái này không biết từ chỗ nào bóng người xuất hiện, đem Tinh Hà kiếm điện về sau tất cả pháp quyết tu luyện đều truyền thụ cho hắn, mãi cho đến vương cảnh. Không biết qua bao lâu, Cố Thiếu Dương chậm rãi mở to mắt, phát giác một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên chính mỉm cười nhìn xem hắn. Nam tử trung niên thần sắc ôn hòa, khí chất bình thường như người bình thường, nhìn kỹ lại có thể phát giác đôi mắt của hắn giống như tinh không như vậy thâm thúy, thân thể vô hạn vĩ ngạn. Cố Thiếu Dương nháy mắt mấy cái, nam tử trung niên mở miệng cười nói, ta chính là Phạn Thiên Thánh Địa đệ nhị thánh chủ, Tinh Hà kiếm chủ. Ngươi tu tập Tinh Hà kiếm điển ngưng kết tuyệt phẩm hoàn mỹ kiếm đan, tư chất vô cùng cao minh, có tư cách đến ta y bát, đến ta vô thượng kiếm đạo truyền thừa. Nam tử trung niên thần sắc hơi sẫm, thở dài nói, như Phạn Thiên Thánh Địa chưa hủy diệt, ngươi coi đến ta Phạn Thiên Thánh Địa đệ nhất thánh tử vị trí. Cố Thiếu Dương thần sắc hơi động, há miệng đang muốn nói chuyện, nam tử trung niên lại nói, đây chỉ là ta một tia tàn niệm biến thành, truyền thụ cho ngươi công pháp về sau tồn tại không được bao lâu. Tối đa chỉ có thể trả lời ngươi tam cái vấn đề, ngươi lại cân nhắc tốt. Cố Thiếu Dương dừng lại, trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói, Phạn Thiên Thánh Địa đến cùng như thế nào hủy diệt? Ta liền biết ngươi sẽ hỏi vấn đề này. Nam tử trung niên cười lắc đầu, bình tĩnh nói, Phạn Thiên Thánh Địa chưa hủy diệt phía trước, chính là Trung Thiên vực đỉnh cấp thánh địa, có vương cảnh kiếm chủ ba người, thần quân một người vạn tông triều bái, uy áp tứ phương. Đáng tiếc, vương cảnh phía trên có thần quân phía trên cũng có người mạnh hơn. Phạn Thiên Thánh Địa chẳng qua là trêu chọc đến một vị nào đó, cuối cùng toàn bộ thánh địa chi lực đều không thể ngăn cản tồn tại, trở thành chịu tải hắn lửa giận vật hy sinh thôi. Ngươi khoảng cách cảnh giới kia quá mức xa xôi, không nên biết được quá nhiều. Ân, trên thực tế ta biết được cũng không nhiều. Ta cùng hai gã khác kiếm chủ thậm chí liền vị kia tồn tại dáng vẻ cũng không thấy rõ, liền nuối tiếc vẫn lạc. Ngươi không cần nghĩ đến cho chúng ta báo thủ, ta dạy ngươi y bát, kiếm trùng bên trong vạn kiếm sở thác, cầu bất quá là đem Phạn Thiên Thánh Địa truyền thừa xuống mà thôi. Liên vương cảnh cũng không biết được hủy diệt Phạn Thiên Thánh Địa tồn tại thân phận chân chính, Cố Thiếu Dương tâm thần chấn động, nhịn không được thốt ra, như vậy thần quân đâu, thần quân cũng thật vẫn là sao. Nam tử trung niên lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta chẳng hề biết, thần quân cùng người kia tại thiên ngoại tranh chấp, ai cũng không biết tranh đấu kết quả. Nhưng Phạn Thiên bị diệt, thần quân vẫn chưa về, nghĩ đến. Ai? Đây là vấn đề thứ hai. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, cố gắng tiêu hóa lấy cái này liên tiếp cực lớn rung động. Hắn hít sâu một hơi, tâm tình dần dần bình phục lại, mở miệng nói, một vấn đề cuối cùng, ta muốn biết được kiếm ý dung hợp huyền bí. Nam tử trung niên ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, thản nhiên nói, ngươi cuối cùng chưa đem cơ hội tất cả đều lãng phí. Nói, hắn trên dưới dò xét Cố Thiếu Dương một cái, tán thưởng nói, trên thực tế ngươi đã so rất nhiều người sớm đi ra rất nhiều bước. Toàn đan hậu kỳ, liền đã lĩnh ngộ ba thành âm dương kiếm phách, cho dù ta Phạn Thiên Thánh Địa lúc toàn thịnh, có thể tìm ra thiên phú so với ngươi vai thiên tài đệ tử cũng tối đa không qua số lượng một bàn tay. Số lượng một bàn tay. Cố Thiếu Dương sửng sốt một chút, hắn cho đến bây giờ rút ra hấp thu không biết bao nhiêu căn cốt nội tính. Cái này hai hạng thiên phú đạt tới một cái liền chính hắn đều không rõ ràng dọa người độ cao. Chỉ có như vậy, Phạn Thiên Thánh Địa còn chí ít có 5 người có thể cùng hắn sóng vai. Này làm sao không để cho hắn chân kinh, suy sụp tinh thần. Nam tử trung niên mở miệng nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Bọn họ từ nhỏ đã tại thánh địa trưởng thành, sở thụ đến truyền thừa cùng tài nguyên so ngươi tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói bọn họ là trời sinh chân long hạt giống, vậy ngươi chính là theo huyên khe bên trong sinh sinh giết ra tới chân long. Tính toán ra, ngươi còn phải mạnh hơn bọn họ một kia. Chỉ ít, trước kia tu tập ta tinh hà kiếm điển rất nhiều người, nhưng có thể ngưng kết tuyệt phẩm không tì vết kiếm đan người có thể không có một cái nào. Cố Thiếu Dương lắc đầu, chân thành nói, ta chưa hề tự coi nhẹ mình. Bởi vì ta từ trước tới giờ không cảm thấy ta sẽ yếu hơn bất luận kẻ nào. Nam tử trung niên trong mắt quang mang tăng vọt, cười to nói, tốt, cầm kiếm giả coi như có này khí phách. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Nam tử trung niên cười cười, mở miệng nói, như lời ngươi nói kiếm ý dung hợp, trên thực tế chính là ta nói kiếm phách. Ừm, ta không biết ngươi từng chiếm được cơ duyên gì, hai loại phổ phổ thông thông âm dương kiếm ý, vậy mà ngạnh sinh sinh bị ngươi từ đó lĩnh ngộ ra kiếm phách chi lực. Hơn nữa còn là cực kỳ không tầm thường âm dương kiếm phách. Đáng tiếc, hai loại kiếm ý tiềm lực có hạn, ngươi có thể lĩnh ngộ được ba thành cũng đã là cực hạn. Cố Thiếu Dương cau mày nói, khó trách ta tại hai loại kiếm ý dung hợp đến ba thành về sau cũng cảm giác không đáng kể, mỗi tiến lên một phần đều muôn vàn khó khăn. Nam tử trung niên gật đầu nói, vì lẽ đó, ngươi coi tìm kiếm ngoại lực trợ giúp. Ngoại lực? Cố Thiếu Dương không hiểu. Cũng chính là kiếm ý. Nam tử trung niên giải thích nói như vậy làm một loại nào đó kiếm ý lĩnh ngộ được cực hạn, lại làm đột phá, liền có thể thuận thế lĩnh ngộ kiếm phách. Bởi vì ngươi âm dương kiếm phách là hai loại trong kiếm ý thoát biến diễn sinh mà ra, vì lẽ đó ngươi coi tu tập càng nhiều kiếm ý, hơn nữa nhất định phải là âm dương thuộc tính kiếm ý. Lĩnh ngộ âm dương kiếm ý càng nhiều, kiếm phách tăng trưởng cũng liền càng nhanh. Hơn nữa, tốt nhất là một âm một dương theo thứ tự lĩnh ngộ. Cố Thiếu Dương gật gật đầu. Chuyện này đối với vừa nhận được Phạn Thiên Thánh Địa vô số kiếm pháp truyền thừa hắn tới nói cũng không phải là việc khó. Nam tử trung niên lại mở miệng nói, ta xem ngươi nắm giữ kiếm ý, chí ít còn có hai loại có diễn hóa kiếm phách tiềm lực. Cái gì? Cố Thiếu Dương vô ý thức hỏi lại. Sát lục kiếm ý, loại này kiếm ý uy lực cực lớn, đi là lấy sát chứng đạo con đường. Trước kia Trung Thiên vực có thật nhiều chém giết người quyết đoán cũng có lĩnh ngộ nó kiếm phách, sức mạnh cực kỳ không tầm thường. Còn có chính là ngươi theo thiên kiếp bên trong lĩnh ngộ loại kia kiếm ý. Kiếp lôi kiếm ý. Nam tử trung niên cười nói, trên thực tế, nó cũng có thể xưng là hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý. Đúng thế. Nam tử trung niên tán thưởng nói, ta không biết ngươi là như thế nào nắm giữ loại này chỉ tồn tại cùng thiên phạt chi lực bên trong khủng bố kiếm ý, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây mới là ngươi chân chính nên chủ tu một môn kiếm ý, tiềm lực của nó, lớn đến ngươi không thể tin được. Nắm giữ nó, tương lai ngươi tấn thăng vương cảnh, thần quân cảnh, cũng đủ để tại đồng bậc bên trong xưng hùng. Bất quá, ngươi trước mắt nắm giữ hủy diệt kiếm ý còn chưa đủ hoàn chỉnh, hoặc nói là còn chưa thuế biến hoàn toàn, ngươi coi nhiều tìm chút thiên lôi kiếp, hảo hảo lĩnh hội thiên phạt chi lực chân lý. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, yên lặng gật đầu, nhớ kỹ. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ mỉm cười, thân hình dần dần lui về phía sau, âm thanh cũng dần dần biến lớn, giống như theo tinh không chuyển đến thiên âm thanh. Ý phía trên vì phách, phách phía trên có hồn. Ngươi là ta Phạn Thiên Thánh Tử, tương lai muốn đi đường còn rất dài a. Chương 165, Hoành Nguyện Nhân Quả, Đệ Nhất Thánh Tử. 2 năm. Nương theo lấy nam tử trung niên cười to thanh âm, Cố Thiếu Dương nhìn thấy hắn xa xa hướng chính mình nhấn một ngón tay. Trong chốc lát, hắn trong đan điển tinh hà bỗng dưng lao ra, lôi cuốn lấy mênh mông cuồn cuộn, bàng bạc vô tận khí thế, tại Cố Thiếu Dương chi thân gào thét mà qua. Cùng kiếm hà sát vai cái kia một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương có thể cảm giác được một cỗ mạnh mẽ ngưng kết lực lượng, chấn nhiếp tâm hồn chính mình. Hạo đang tinh hà, tựa như một thanh thông thiên triệt địa vô song cự kiếm, tới lui tinh không, bất kỳ cái gì sự vật đều không thể ngăn cản cái này cự kiếm nửa phần. Là cái này. Tinh hà kiếm điển đại thành, tinh hà kiếm hồn sức mạnh ư? Cố Thiếu Dương thì thảo, trong mắt đều là hướng về vẻ chờ mong. Sớm tại tiếp nhận tinh hà kiếm điển toàn bộ truyền thừa thời điểm, hắn liền hiểu rõ đến môn công pháp này cường hoành chỗ. Thể nội mỗi một tia nguyên lực đều giống như một thanh thần kiếm, vô số nguyên lực hội tụ thành hải, tùy ý một kích, liền như là thiên hà buông xuống, sức mạnh không thể ngăn cản. Khủng bố. Cố Thiếu Dương xem chừng, môn công pháp này, nếu là vật dụng giai để cân nhắc, hẳn là ít nhất đạt tới thiên giai tuyệt phẩm cấp độ. Đương nhiên, thiên giai phía trên nhất định còn có tầng thứ cao hơn công pháp võ học. Nếu không thì, thần quân cảnh là như thế nào đạt tới? Cố Thiếu Dương đem trong đầu tạp niệm vung ra, lại nhìn trước mắt, tinh hà kiếm chủ tàn niệm đã biến mất không thấy gì nữa, kiếm hà cũng không thấy. Hắn dùng cuối cùng một tia lực lượng, đem kiếm hồn uy thế hiện ra cho Cố Thiếu Dương quan sát, vì Cố Thiếu Dương trải bằng kiếm đạo bên trên không ít đường đi. Thần quân phía trên sao? Cố Thiếu Dương thấp giọng lẩm bẩm, nếu ta có một ngày có thể vị lâm thần quân phía trên, Phạn Thiên mối thủ ta có thể thay các người báo. Vừa dứt lời, Cố Thiếu Dương vang lên bên thai vô số kiếm minh thanh âm, trước mắt hắc ám nhanh chóng rút đi, lại xuất hiện cự sơn đỉnh núi phong quang. Cố Thiếu Dương ngóng nhìn bốn phía, có thể cảm ứng được vô số tàn kiếm mãnh liệt chấp nghiệm. Không cam lòng, oán hận, thống khổ, mong đợi, thân cận. Ta đây coi như là bất chi bất giác lập xuống một cái hoành nguyện sao? Cố Thiếu Dương lắc đầu, bật cười lớn, khẽ vuốt thừa ảnh. Hoành nguyện liền hoành nguyện, ta ổn thỏa lấy kiếm giải tiên. Trong chốc lát, kiếm minh mạnh đến cực hạn, liền trên đỉnh núi đại biểu kiếm chủ ba thanh tàn kiếm đều chiến minh một hồi, bắn ra một đạo quang mang, rơi vào Cố Thiếu Dương đỉnh đầu. Hiện hóa ra một cái tôn quý huyền ảo đồ án, lóe ánh sáng nhạt. Cố Thiếu Dương liền giật mình, lúc này bên cạnh vang lên một thanh âm. Phạn Thiên Thánh Địa Thánh Tử Vân Trang Trí, ngươi xem như triệt để nhận dưới Phạn Thiên Thánh Địa nhân quả. Cố Thiếu Dương quay đầu, đối diện bên trên Thác Bạt Hải cặp kia phức tạp khó hiểu con mắt. Thác Bạt Hải hướng Cố Thiếu Dương thi lễ một cái, thấp giọng nói, phía trước, đà tạ. Cố Thiếu Dương hơi hơi gật đầu, sau đó lại hỏi, ngươi vừa nói là có ý gì? Thác Bạt Hải do dự trong chốc lát, mở miệng nói, ngươi vừa lập hạ hoành nguyện, cùng kiếm chủng bên trong ngàn vạn thánh địa đệ tử chấp niệm chỗ hô ứng, càng là nhận được ba tên kiếm chủ thừa nhận. Coi như là Phạn Thiên Thánh Địa Thánh Tử, Phạn Thiên Thánh Địa từ trước đến nay chỉ lập một tên thánh tử, ngươi cũng là đệ nhất thánh tử. Bây giờ Phạn Thiên Thánh Địa trên dưới chỉ có ngươi một người, ngươi cũng có thể nhận được cả một cái thánh địa truyền thừa, thánh địa khí vận cũng đem tất cả đều ra chỉ ở trên thân thể ngươi. Thác Bạt Hải trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Phạn Thiên Thánh Địa mặc dù đã hủy diệt, lưu lại khí vận so ra kém mặt khác thánh địa phổ thông thánh tử, nhưng cũng viễn siêu đồng dạng môn phái nhỏ tông chủ cấp nhân vật, hơn nữa toàn bộ thánh địa để lại công pháp võ học tùy ý ngươi tập luyện, chỗ tốt quá nhiều. Bất quá, Thác Bạt Hải trên mặt hâm mộ lại nhanh chóng biến mất, ngược lại biến thông cảm cùng kính nể, nói thật nhỏ, ngươi tất nhiên đến thánh địa truyền thừa, trở thành Phạn Thiên Thánh Tử, cái kia Phạn Thiên Thánh Địa hủy diệt nhân quả cũng để cho ngươi tiếp nhận, nếu không bình nhân quả, tất cả gia chỉ đều sẽ biến thành ngươi võ đồ bên trên lực cản, lại nghĩ tiến lên trước một bước, muôn vàn khó khăn. Cố Thiếu Dương minh ngộ. Chẳng thể trách phía trước tinh hà kiếm chủ đối với chuyện này giữ kín như bưng, căn bản vốn không muốn làm cho Cố Thiếu Dương biết được quá nhiều. Hắn vốn nên làm chỉ là muốn để Cố Thiếu Dương đến hắn một người y bác, theo Phạn Thiên trong thánh địa bỏ đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới Cố Thiếu Dương chủ động lập xuống hoành nguyện, tiếp nhận nhân quả. Chỉ có thể nói Cố Thiếu Dương không có ý định cử chỉ, được chỗ tốt cực lớn, cũng nhận thiên đại kiếp nạn. Cố Thiếu Dương lại không để ý, cười cười nói, ta sợ là sử thượng chán nản nhất thánh tử đi, như vậy đại thánh địa, chỉ có ta một người sống. Thác Bạt Hải gật đầu nói, xác thực, bình thường thánh địa thánh tử, cho dù không phải là đệ nhất thánh tử, trên thân chỗ được ra chỉ khí vận cũng là ngập trời, hơn xa ngươi gấp trăm ngàn lần. Không qua nếu là tại cái này Phạn Thiên kiếm trùng bên trong, ngươi căn bản không sợ bất luận kẻ nào, có vô số thánh địa đệ tử tàn niệm tàn kiếm tương trợ, ngươi cơ hồ có thể đối đầu vương cảnh. Cố Thiếu Dương nhịn không được cười lên. Sẽ cùng Thác Bạt Hải trò chuyện vài câu, Cố Thiếu Dương phát giác người này ngược lại là có phần đối với hắn khẩu vị. Thác Bạt Hải cũng là chân chính thành tại kiếm đạo, thành tại võ đạo người, có xích tử chi tâm. Thác Bạt Hải giống nhau đối với Cố Thiếu Dương cảm thấy kính nể. Một cái kiếm đạo thiên phú cao lập tức hắn đều cần ngưỡng vọng người, hơn nữa có khí phách tiếp nhận Phạn Thiên Thánh Địa nhân quả. Nếu là không vẫn lạc, tương lai nhất định có thể tại Trung Thiên vực rực rỡ hào quang. Cố huynh giết cái kia Diệp Trác, mặc dù nhân phẩm để cho người khinh thường, nhưng dù sao cũng là chân linh tông hoạch tâm đệ tử. Ta đoán Diệp Trác đến đây Phạn Thiên Thánh Địa mưu hại ta nhất định không phải là một người đến đây, thủ hạ của hắn có thể đã đem hắn vẫn lạc tin tức truyền trở về. Tương lai Cố huynh đến đây Trung Thiên vực, có lẽ sẽ có chút phiền phức. Thác Bạt Hải chân thành đối với Cố Thiếu Dương nói. Cố Thiếu Dương cau mày nói, chân linh tông tại Trung Thiên vực thực lực như thế nào? Thác Bạt Hải mở miệng nói, Trung Thiên vực tông môn phân cửu phẩm, dưới tam phẩm phổ thông tông môn, trung tam phẩm đại tông môn, thượng tam phẩm thánh địa. Chân linh tông là ngũ phẩm thượng chờ đại tông không tính là rất cường hành, nhưng trong môn phái cũng có sinh tử cảnh trưởng lão nhiều tên, thậm chí có nửa bước vương cảnh lão quái vật tồn tại. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, chẳng hề như thế nào để ở trong lòng. Hắn liền thần quân phía trên kinh khủng tồn tại nhân quả đều tiếp nhận xuống, còn sợ một cái nửa bước vương cảnh ngũ phẩm tông môn ư? Nợ nhiều không ép thân nha. Thác Bạt Hải quét một vòng bốn phía, lấy ra một cái ngọc phù đưa cho Cố Thiếu Dương, nói, ta lần này vào Phạn Thiên chủ yếu chính là vì đột phá thần hải, lần này mục đích đã đạt tới, là nên rời đi. Thác Bạt Hải hướng Cố Thiếu Dương liền ôm quyền. Ta lần này trở về sẽ lập tức tranh đoạt chân linh tông hoạch tâm đệ tử chi vị, tận lực vì Cố huynh dọn dẹp phiền phức. Chờ Cố huynh đến đây Trung Thiên vực, tùy thời có thể tới tìm ta, Thác Bạt nhất định quét dọn giường chiếu đối đãi. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, đáp lễ nói, nhất định. Thác Bạt Hải chợt nhanh chóng rời đi. Cố Thiếu Dương nhìn xuống dưới, Cơ Linh Thánh Triều Tiềm cùng Lăng Thiên vực ba người ngay tại dưới chân hắn. Ba người trên mặt viết đầy phức tạp khó tả thần sắc. Chấn kinh, ghen ghét, nghi hoặc, còn có một tia thật sâu kính sợ, phát ra từ nội tâm lòng kính sợ. Liền Cơ Linh Thánh cũng không ngoại lệ. Ba người có loại cảm giác, mình cùng Cố Thiếu Dương ở giữa chênh lệch, liền như là bọn họ hiện tại vị trí. Khoảng chừng chân núi đến đỉnh núi xa như vậy. Làm bọn họ cố gắng đuổi theo Cố Thiếu Dương bước chân, theo một vị trí nhảy lên tới một cái khác vị trí lúc, thình lình phát giác Cố Thiếu Dương người đã ở một cái khác đỉnh phong đang quan sát bọn họ. Trong lòng buồn vô cớ chi tình, khó nói lên lời. Cố Thiếu Dương cũng không cùng ba người nói thêm cái gì, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần này thu hoạch thực tế quá lớn, cần một đoạn thời gian rất dài đi hảo hảo tiêu hóa. Phạn Thiên kiếm trùng chuyện, Cố Thiếu Dương lại một lần nữa chấn kinh nam vực. Vào kiếm trùng, tại kiếm trùng bên ngoài hai kiếm chém giết nửa bước thần hải cảnh tiểu ra song hung, uy thế bị dọa sợ đến mấy cái nút trong bóng tối muốn kiếm tiện nghi nửa bước thần hải hốt hoảng bỏ chạy. Kiếm trùng bên trong xảy ra chuyện gì đám người không biết, nhưng bọn họ biết được là, lần này tiến vào kiếm trùng đại chu thái tử Cơ Linh Thánh, Man Ma tông truyền nhân Triệu Tiềm còn có Lăng Thiên vực ba người sau khi ra ngoài đều thần sắc buồn bực, tựa hồ đầy cõi lòng tâm sự. Về sau vẫn là cùng Triệu Tiềm quan hệ cá nhân rất tốt Hán Hải tông truyền nhân Chu Thương Lan lọt ý Cố Thiếu Dương tại kiếm trùng bên trong một kiếm giết một tên đến từ Trung Thiên vực thần hải cảnh thiên tiêu. Nửa năm trước ta nhưng tại Tiềm Long bảng bên trên cùng hắn tranh phong, nửa năm sau, ta thật không biết còn có thể hay không đón thêm ở hắn một kiếm. Ai? Đây là Triệu Tiềm nguyên thoại. Nam vực chấn động. Cố Thiếu Dương vậy mà lấy toàn đan cảnh chém giết một tên thần hải cường giả, tin tức này đơn giản so một con kiến dẫm chết voi còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Vô số người nghị luận, chất vấn, không tin, nhưng Cơ Linh Thánh cùng Lăng Thiên vực hai người lại trầm mặc không nói, tương đương với ngầm thừa nhận Triệu Tiềm làm thật. Tất cả mọi người lại một lần nữa chấn kinh, lần này quả thực là kinh hãi. Nghe nói không ít thế hệ trước thần hải cường giả đều bị chấn động đến nhau nhau xuất quan. Ai nói Nam vực chân long trích lạc phàm trần, khốn đốn ôn nhu hương. Cố Thiếu Dương rõ ràng chính là tự Tiềm Long bảng về sau triệt để chân long xuất huyên, bay lượn tại cửu thiên chi thượng A. Thậm chí có thần hải cường giả lớn tiếng, Cố Thiếu Dương nếu không nửa đường vẫn lạc, hắn hào quang, nhất định che đậy nam vực trên dưới 1000 năm, bất kỳ người nào đều sẽ tại hắn Cố Thiếu Dương chi danh dưới ảm đạm vô quang. Liên Yến Hoàng Yến Hành Thiên cũng giống vậy. Mà lúc này, Cố Thiếu Dương chính tự mình ưu cư tại Thanh Vân Tông phía sau núi Thâm Cốc bên trong. Tựa hồ ngoại giới xôn xao hết thảy tin tức, đều không có quan hệ gì với hắn. Chương 166, Tông Sư Khí Độ. Ẩn Thế Tông Môn, 3 năm. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng huy động trong tay thừa ảnh, một vệt kim ngọn lửa màu đỏ trên thân kiếm chảy xuôi. Trường kiếm vũ động ở giữa, có vô số lưu diễm tùy ý tung hành, giống như đại nhật, giống như sắc trời, giống như nham tương. Trong sơn cốc mảng lớn cỏ cây, từ xanh tươi biến khô héo, lại từ khô héo biến thành cháy đen. Dưới chân róc rách mà qua dòng suối, hơi nước bốc hơi, ngạnh sinh sinh bị mênh mông hỏa lực hơi cho khô, hiển lộ ra phía dưới suối dường tới. Cố Thiếu Dương kiếm thế biến đổi, nóng dực kiếm thế ngược lại biến dữ dằn cương mãnh, điện quang màu tím trên thân kiếm cuốn nổ đùng. Trong hư không vang lên liên tục không ngừng bạo liệt âm thanh, khí tức cuồng bạo, lại có loại như vực sâu giống như ngục thâm thúy cảm giác. Vâng! Cố Thiếu Dương hướng về dòng suối một kiếm vung ra. Vừa mới bị hỏa lực nướng khô cạn hơn phân nửa dòng suối bỗng nhiên nổ tung, một đạo sâu lại rộng khe danh xuất hiện tại trong suối, đất đá tung bay, suối nước triệt để đoạn kiệt. Bên dòng suối cỏ cây cũng tất cả đều hiện ra một mảnh khô vàng, nguyên bản u tĩnh duyên dáng hoàn cảnh biến một mảnh hỗn độn. Cố Thiếu Dương chậm rãi thu kiếm, đứng tại chỗ yên lặng khôi phục cái này hai kiếm tiêu hao nguyên lực. Không hổ là thiên giai trung phẩm kiếm pháp, sức mạnh ít nhất là địa giai thượng phẩm kiếm pháp đếm hơn gấp 10 lần. Lấy ngộ tính của ta, gần 2 tháng cũng bất quá là đem cái này Nhật Diệu Loan Diễm kiếm pháp cùng Hoàng Thiên Ngục Lôi kiếm pháp tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, khoảng cách lĩnh ngộ kiếm ý còn không nhỏ một khoảng cách muốn đi, nhưng đối địch thủ đoạn cũng lớn hơn rất nhiều, thực lực tổng hợp chí ít tăng lên gấp đôi. Cố Thiếu Dương cảm thán nói, quả nhiên, công pháp truyền thừa cũng là cực kỳ trọng yếu a. Đồng dạng thiên phú, đồng dạng tu vi, một tên tu tập thiên giai võ học võ giả nhất định có thể nghiền ép chỉ có thể tu tập địa giai võ học võ giả. Cố Thiếu Dương xuất sinh thấp, muốn đi trung thiên vực cùng những thánh địa này thánh tử đỉnh cấp tông môn tông tử tranh phong, không có đỉnh cấp công pháp truyền thừa hiển nhiên phải ăn thiệt thòi rất nhiều. Mà phạn thiên thánh địa truyền thừa, rất tốt đền bù hắn về điểm này nhược điểm. Hiện tại hắn thiếu khuyết, hẳn là liền chỉ còn lại tài nguyên đi. Cái này hai môn kiếm pháp tu tập tiến độ có thể thoáng chậm dần, ta đến lượt tay lĩnh hội mới âm thuộc tính cùng dương thuộc tính kiếm ý mới là, tranh thủ mau mau đem kiếm phách lĩnh nội trình độ nâng lên. Còn có, bây giờ nam vực với ta mà nói xác thực đã hơi nhỏ. Ta chỗ có thể cảm nhận được đến từ cùng thế hệ áp lực mấy không thể nghe thấy, dưới tình hình như vậy, cho dù ta chuyên tâm khổ tu, tu hành tốc độ cũng sẽ trong lúc vô tình bị kéo chậm, ta cần càng lớn sân khấu, càng nhiều càng lớn áp lực, tới xúc tiến ta trưởng thành. Đồng dạng, tao ngộ càng thêm xuất sắc thiên tài, ta mới có thể rút ra đến càng nhiều thuộc tính, căn cốt cùng ngộ tính tăng trưởng cũng càng nhanh, đây cũng là một cái tốt tuần hoàn. Cố Thiếu Dương trong lòng mặc nghĩ đến, chậm rãi thu kiếm đi ra khỏi sân cốc. Có sẵn phụ nhân phát tốt, bộ ngực cao ngất tuyệt mỹ nữ nhân hướng hắn chào đón, thân mật kéo lại cánh tay của hắn, ôn nhu nói, Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương hướng nữ nhân cười cười, khẽ gật đầu. Hạ Thanh Thu, trước kia cái kia Thanh Vân Tông ngoại môn ba đại cao thủ một trong Hạ sư tỷ, trong lòng đối với Cố Thiếu Dương vẫn có dấu tình cảm, là Yến Thanh Diên oanh để nàng có cơ hội lần nữa trở lại Cố Thiếu Dương bên cạnh. Nàng từ thiếu nữ lột xác thành nữ nhân, dáng người nở nang, so sánh trước đó lộ ra càng có phong vận. Giúp ta cáo chi tông chủ, ta muốn rời đi tông môn một đoạn thời gian, như Thanh Vân Tông gặp không thể chống cự đại địch, có thể đi đại cản thỉnh Yến Hoàng xuất thủ. Cố Thiếu Dương đối với Hạ Thanh Thu từ tốn nói. Hạ Thanh Thu thần sắc khẽ giật mình. Ngươi phải ly khai một đoạn thời gian rất dài. Cố Thiếu Dương hướng trong hư không đi đến, cảm thán nói, có lẽ vậy. Nói xong, Cố Thiếu Dương thân hình trong chớp mắt tiêu thất tại phía chân trời xa xôi. Chỉ để lại Hạ Thanh Thu một người ngơ ngác nhìn qua hắn rời đi phương hướng. Đại Càn Hoàng Cung. Cố Thiếu Dương rời đi Nam Vực tâm càng phát ra vội vàng, trước đó có lẽ chỉ là bởi vì Yến Thanh Diên, nhưng bây giờ lại có hoành nguyện tại người, Phạn Thiên Thánh Địa nhân quả chờ lấy hắn đi giải, hắn không thể không đem bước chân bước đến càng nhanh một chút. Hắn theo Phạn Thiên trong Thánh Địa nhận được công pháp truyền thừa vô số, mặc dù không thể nào đều tu luyện, nhưng những thứ này hoặc huyền ảo hoặc tinh diệu hoặc kỳ tuyệt hoặc hiểm ác kiếm chiêu kiếm pháp võ học ở một mức độ rất lớn sâu hơn Cố Thiếu Dương nội tình. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương trả lại cho Thanh Vân Tông lưu lại mấy trăm địa giai, hai môn thiên giai hạ phẩm công pháp, dùng để đề thăng Thanh Vân Tông tông môn nội tình. Ngẫm lại to như vậy Thanh Vân Tông liền địa giai thượng phẩm võ học đều không có mấy môn, thiên giai càng là chưa từng nghe thấy, mà Phạn Thiên Thánh Địa tùy tiện chính là mấy ngàn địa giai công pháp. Thánh Địa cùng phổ thông tông môn ở giữa chênh lệch đúng như khác nhau một trời một vực. Yến Hoàng vẫn như cũ ưa thích thưởng thức trà, một người độc uống. Nhìn thấy Cố Thiếu Dương xuất hiện, hướng hắn mỉm cười. Ngươi đã đến. Chợt trong mắt lại có tinh mang tránh qua, hơi có vẻ kinh ngạc nói, xem ra lần này tại Phạn Thiên kiếm chủng ngươi nhận được cơ duyên xác thực không nhỏ. Cố Thiếu Dương kiếm đạo nội tình làm sâu thêm rất rõ rệt chỗ ngay tại ở. Trước đó hắn, cho người ấn tượng liền như là một thanh sắc bén vô song, phong mang tuyệt thế thần kiếm, để cho người không dám nhìn gần, tới gần. Nhưng bây giờ Cố Thiếu Dương, phong mang chi khí càng lớn, nhưng lại cho người ta một loại ôn nhuận cảm giác, kiếm khí thu phát tự nhiên, đã ẩn ẩn có kiếm đạo tông sư khí độ. Yến Hoàng bản thân thực lực cường hành, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cố Thiếu Dương chậm rãi đi đến Yến Hoàng bên cạnh, mở miệng nói, ta muốn đi Trung Thiên Vực, muốn xin ngươi giúp một tay. Yến Hoàng tùy ý hồi đáp, không giúp được. Ta tại Trung Thiên Vực ân tình đã hết, không thể nào lại tùy ý mời được vương cảnh xuất thủ tiếp dẫn. Bất quá ta ngược lại là có thể chỉ hai ngươi con đường, giống nhau có thể đi Trung Thiên Vực. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, mở miệng nói, ngươi nói. Đệ nhất. Yến Hoàng mở miệng nói, ngươi là Thiên Cung Dực Túc Tinh Quân, lại là ta Nam Vực Trần Long, bằng tư chất của ngươi căn cốt, chỉ cần ta hướng Thiên Cung tiến cử, chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón ngươi. Cố Thiếu Dương nhíu mày, có chỗ không ổn. Ta nhìn ra được ngươi cũng không muốn ta tuyển con đường này. Thông minh. Yến Hoàng gật gật đầu, giải thích nói, con đường này mặc dù ổn thỏa hơn nữa cũng coi là tiền đồ vô lượng, nhưng Trung Thiên Vực Thiên Cung không thể so với Nam Vực, ngươi nếu muốn chịu nó vung trồng, liền phải vì nó sử dụng. Tính tình của ngươi ta hiểu rõ, là một tên du tán tinh quân có thể, nhưng vẫn vì Thiên Cung sự tình buôn ba, không thích hợp ngươi. Cố Thiếu Dương nói, cái kia ngày thứ hai đường đi đâu? Yến Hoàng trên mặt tươi cười, thản nhiên nói, ta Nam Vực rất nhiều ẩn thế tông môn, kỳ thực đều chuyển thừa từ Trung Thiên Vực. Tại Nam Vực bọn họ ẩn thế không ra, tại Trung Thiên Vực có lẽ là một phương quái vật khổng lồ. Loại này ẩn thế tông môn cùng bản tông từ trước đến nay có liên hệ, trong môn nhất định có truyền tống trận các loại. Ngươi có lẽ có thể đi bọn họ cái kia thử thời vận. Ẩn thế tông môn. Cố Thiếu Dương trong miệng nói nhỏ. Hãn Hải Tông. Man Ma Tông. Rất nhanh, Cố Thiếu Dương hạ quyết tâm, hướng Yến Hoàng nói một tiếng cảm ơn, quay người rời đi. Yến Hoàng nhìn qua Cố Thiếu Dương bóng lưng rời đi, bệ nghệ thiên hạ trên mặt hốt nhiên nhiên thêm ra từng tia vắng vẻ. Thanh Diên, chớ trách phụ vương, ta khả năng giúp đỡ tiểu tử này cũng đã giúp. Còn lại chỉ có thể nhìn chính hắn tạo hóa. Nói. Yến Hành Thiên cầm trong tay trà thơm uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói, đáng hận ta còn không vào vương cảnh. Ai? Sóng biếc nhộn nhạo trên biển lớn, một tên người mặc lam sam tuấn tú công tử chính mang theo một xinh đẹp nữ hải đang nhanh chóng phi độn. Tại phía sau hắn, hai vệ độn quang giống như giỏi trong xương theo sát. Thương Lan, chúng ta sẽ có hay không có chuyện? Xinh đẹp nữ hải nắm chặt Chu Thương Lan ống tay áo, trên mặt lộ ra hơi hơi lo nghĩ sợ chi sắc. Chu Thương Lan cười ha ha một tiếng, Phong Khinh Vân đạm nói, mặc cho bọn hắn cái này hai đầu nửa bức thần hải lao cẩu truy chính là, bọn họ công pháp truyền thừa không được, tốc độ không kịp ta, liền nguyên lực hùng hồn trình độ cũng còn kém rất rất xa ta cái này toàn đan hậu kỳ. Chờ tiếp qua hai ngày, cho dù bọn họ không buông bỏ, chúng ta cũng đã sớm tới Hãn Hải Tông giới bên trong, đến lúc đó chúng ta chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Trên mặt cô gái lập tức lộ ra hân hoan chi sắc, nhu tình vô hạn mà đối với Chu Thương Lan nói, may mắn gặp ngươi Thương Lan. Hai tên khốn kiếp này sát cả nhà của ta, còn muốn làm bẩn ta. Chờ ta tu luyện có thành tựu, nhất định trở về tự mình đem bọn họ thủ nhận. Nữ hải nói nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ oán độc. Chu Thương Lan trên mặt lộ ra thương yêu chi sắc, ôn nhu mà ôm nữ hải, thật thanh an uy nói, ngươi yên tâm, chờ trở lại Hãn Hải Tông, nhận được sư tôn cho phép, ta nhất định tay cầm tay dạy ngươi ta Hãn Hải Tông công pháp võ học. Ừm. Nữ hải dùng sức chút đầu tựa vào Chu Thương Lan trong ngực. Một bộ phương tâm gấp gáp động lòng người bộ dáng. Chương 167, người quý nhân đến rồi. 4 năm. Chu Thương Lan lại bay ra vài dặm, phía trước nghiêng nghiêng nhảy lên ra một dải lụa giống như thương mang. Hắn sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên lùi lại né tránh, mạo hiểm mà tránh thoát thương mang công kích. Lại nhìn, trước mắt đã thêm ra một bóng người. Là cái cầm trong tay một thanh trường thương màu đen, thân thể cường tráng, khuôn mặt điêu luyện mà hung ác hán tử. Trên thân thình lình tản ra thuộc về nửa bước thần hải khí tức cường đại. Tiếng xe gió gào thét mà tới, đi theo Chu Thương Lan sau lưng hai vệ độn quang rất mau đuổi theo đi lên. Ba đạo nhân ảnh đem Chu Thương Lan ẩn ẩn vây quanh ở trung tâm. Chu Thương Lan sắc mặt lập tức biến đến khó nhìn lên. Thương Lan, làm sao bây giờ? Trong ngực nữ hải bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh, mạnh mẽ hướng trong ngực hắn hơi co lại. Chu Thương Lan miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, thấp giọng an ủi, không sao, ta nếu thật muốn liều mạng, bọn họ ba người không thể giữ lại ta nhất định sẽ không để cho bọn họ bắt đi ngươi. Thật sao? Trên mặt cô gái lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngược lại lại trở nên hết sức tàn nhẫn mà hoán độc. Vậy dạng này ngươi hẳn là liền không chạy được a? Ngươi! Chu Thương Lan cảm giác bụng dưới đau đớn một hồi, túi đầu xem xét, một thanh hiện ra làm quang trùy thủ thật sâu cắm ở đan điền của hắn chỗ. Hắn tưởng tượng vận dụng nguyên lực, cũng cảm giác kịch liệt đau nhức hết sức. Chu Thương Lan giận dữ, muốn một trường hướng trong ngực nữ hài đánh tới, nhưng này nữ hài đã cười khanh khách thoát ly ngực của hắn, bị tên kia cầm trong tay trường thương nửa bước thần hải võ giả kéo. Các ngươi là cùng một bọn. Chu Thương Lan vừa sợ vừa giận, tâm niệm cấp chuyển, lập tức cái gì đều hiểu. Cả nhà ngươi bị diệt môn, là giả. Ngươi vừa lúc được ta cứu dưới, cũng là giả. Đây hết thảy đều là cái bẫy. Hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Nữ hải cười nhánh hoa run rẩy, chợt lạnh lùng rêu cợt nói, sớm nghe nói các ngươi những thứ này ẩn thế tông môn đệ tử đều là ngớ ngẩn, quả nhiên là ngu không thể ngu hơn. Chu Thương Lan đau thương nở nụ cười, nói thật nhỏ, ta nói mục tiêu của bọn hắn là ngươi, nguyên lai chân chính là hướng về phía ta tới. Đáng thương ta Chu Thương Lan, tưởng là hãn hải tông thế hệ này thế gian hành tẩu, lại muốn chết tại một cái nho nhỏ luyện khí kỳ nữ nhân trong tay. Nữ hải gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, cay nghiệt nói, muốn không chết cũng dễ dàng. Đem ngươi chữa linh giới, còn có hãn hải tông truyền thừa tất cả đều giao ra, chúng ta liền bỏ qua ngươi. Chu Thương Lan tự rêu nở nụ cười, thản nhiên nói, muốn ta chữa linh giới, liền theo thi thể của ta bên trên cầm. Nói, hắn toàn thân bỗng dưng dâng lên một cỗ thảm liệt mà khí thế cường đại. Cầm thương nam nhân sắc mặt biến hóa, thấp giọng hô nói, gia hỏa này muốn thoái đan, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Ở đây mấy người nghe xong tất cả đều biến sắc, lúc này Chu Thương Lan đã cười ha ha, cười bi thương mà tự rêu. Hôn đản lão gia hỏa, gạt ta nói cái gì tranh đến tiềm long bảng khí vận, có thể bảo đảm ta võ đồ một đường bằng thẳng, đi ra ngoài đến kỳ ngộ, gặp nạn có quý nhân. Tiểu gia ta hiện tại cũng muốn thoái đan, quý nhân đâu? Cầu thí quý nhân a lão gia hỏa, tiểu gia ta chết cũng muốn trở về tốn ngươi mấy cây dâu ria hả giận. Chu Thương Lan hô to một tiếng, tựa hồ đã triệt để quyết định, liền muốn thoái đan ngọc thạch câu phần. Đúng vào lúc này, một cái thon dài hữu lực bàn tay từ hắn phía sau nhô ra. Vững vàng đặt tại đầu vai của hắn. Một cỗ cường đại mà tinh thuần nguyên lực quần cuộn tràn vào Chu Thương Lan thể nội, đem hắn táo bạo toàn đan cho đè xuống xuống. Chu Thương Lan sắc mặt kỳ biến, tại cổ nguyên lực này phía dưới, cái kia tam phẩm toàn đan vậy mà liền cùng chết bình thường, liền không động chút nào đánh một cái, cùng đừng nói toái đan. Lao thiên gia, ngươi liền sau cùng thể diện cũng không cho ta sao? Chu Thương Lan mặt lộ vẻ cười thảm. Đồng nhiên, một cái bình tĩnh thanh lanh âm thanh từ hắn phía sau vang lên. Gặp nạn có quý nhân, ngươi sư tôn chưa từng lừa ngươi. Ngươi quý nhân tới. Chu Thương Lan vô ý thức quay đầu, khi thấy một cái tuấn mỹ thanh niên áo trắng theo sau lưng của hắn đi ra, thần sắc lạnh lùng, tựa hồ thế gian này hết thảy đều tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Chu Thương Lan lập tức sửng sốt, khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên nói, Cố Thiếu Dương. Ba tên nửa bước thần hải cũng sắc mặt kỳ biến, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, hô lớn, ngươi chính là cái kia nam vực chân long, tiềm long khôi thủ. Cố Thiếu Dương. Ba người vô ý thức lui lại mấy bước, như lâm đại địch, có loại không dám ra tay cảm giác. Nữ hải gương mặt xinh đẹp sương lạnh, nhịn không được mắng, mấy người các ngươi ra hỏa đường đường nửa bước thần hải, vậy mà sợ cái toàn đáng cảnh. Nam vực chân long thì sao, hôm nay liền để hắn biến thành rắn chết. Nói, nàng tức hổn hển mà chỉ vào Cố Thiếu Dương cùng Chu Thương Lan nói, cơ duyên to lớn liền đặt tại trước mắt các ngươi, giết hai người này, chiếm bọn họ khí vận cùng truyền thừa, đừng nói thần hải. Các ngươi liền sinh tử cảnh đường đều có thể trải bằng. Ba người thần tình trên mặt biến ảo, đang do dự, đang giãy giụa. Cố Thiếu Dương hướng phía trước bước ra một bước, dùng một loại hơi có vẻ kinh ngạc ngữ khí mở miệng nói, ba tên nửa bước thần hải, vậy mà nghe lệnh ngươi một cái nho nhỏ luyện khí kỳ, thật là chuyện lạ. Nói, Cố Thiếu Dương phong khinh vân đạm mà xuất kiếm. Trong chốc lát, một đạo sán lạn như lưu tinh kiếm quang trong hư không xẹt qua. Một tên nửa bước thần hải võ giả con mắt bỗng nhiên trợn to, liền phản ứng cũng không kịp. Cả người liền bị vô hình phong duệ chi khí thường thường lột thành hai nửa, theo giữa không trung rơi xuống. Trên trận tất cả mọi người ngây dại. Ác độc nữ hải cứng tại chỗ, biểu lộ ngưng kết, miệng mở lớn lây giống như một cái bị bóp chặt cổ con vịt. Đỡ lấy nàng nam tử cầm thương càng là thân thể đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, há miệng run rẩy mở miệng nói, đáng chết, đáng chết. Cố Thiếu Dương thế nhưng là có thể chém giết thần hải cảnh yêu nghiệt, chúng ta dựa vào cái gì cùng hắn động thủ a? Trốn, trốn. Không biết là ai hoảng sợ hô to một tiếng, còn lại hai tên nửa bước thần hải xoay người bỏ chạy. Cố Thiếu Dương cũng không truy, mà là tiện tay hướng một người vung tay, hắn trong tay háo tựa hồ có tiếng long ngâm vang lên, một đạo lưu quang truy tinh cản nguyệt giống như kích xạ ra ngoài. hướng cái hướng kia chạy trốn nửa bước thần hải phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết liền giống như hòn đá rơi xuống. Cố Thiếu Dương thậm chí đều không có hướng bên kia nhìn nhiều, mà là lại hướng nam tử cầm thương cùng nữ hải phương hướng thường thường chém ra một kiếm. Một kiếm này quét ngang ra ngoài, trong nháy mắt đuổi kịp hai người. Tiếp đó, thân thể hai người cương ngừng. Hai cái đầu phóng lên cao, trên mặt tận mang theo hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Làm xong đây hết thảy, Cố Thiếu Dương bình tĩnh thu kiếm, quay người, nhìn về phía Chu Thương Lan. Chu Thương Lan hoàn toàn thấy choáng. Ba tên nửa bước thần hải. Cứ như vậy bị Cố Thiếu Dương cắt qua chặt đồ ăn như vậy tất cả đều giết chết. Cố Thiếu Dương thậm chí đều không chút vận dụng thực lực dáng vẻ. Chu Thương Lan hít sâu một hơi, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt đã tràn ngập kính sợ cùng vẻ cảm kích. Lần này, thật muốn đa tạ Cố huynh. Nếu không phải Cố huynh kịp thời đổi tới, ta sợ là thật muốn toái đan mới có thể giữ lại một chút Hán Hải tông mặt mũi. Chu Thương Lan hết sức thẹn thùng. Thân là Tiềm Long bảng phía trên thiên kiêu, nam vực thế hệ trẻ tuổi cấp cao nhất cái kia một nhóm nhỏ người một trong. Lại suýt chút nữa lật thuyền trong mương, thế ở một cái luyện khí kỳ nữ nhân trong âm mưu, thật sự là mất mặt cực điểm. Chu huynh không cần như vậy, đây là ngươi khí vận. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt hồi đáp, ánh mắt lại tránh qua một tia hào quang kỳ dị. Cái này cũng là hắn khí vận. Hắn thân là Phạn Thiên Thánh Tử, chịu Phạn Thiên Thánh Địa lưu lại toàn bộ khí vận, mặc dù so ra kém khác Thánh Địa Thánh Tử, nhưng cũng có thể được xưng tụng là khí vận kinh người. Mới từ Yến Hành Thiên cái kia nhận được nhưng từ Hán Hải Tông tìm kiếm đi Trung Thiên vực tin tức, liền cơ duyên xảo hợp mà đụng tới Chu Thương Lan, thật sự là ngủ gật tới liền đưa gối đầu. Khí vận, xác thực không phải là phiêu miểu hư vô truyền thuyết. Chu Thương Lan cười khổ lắc đầu, mở miệng nói, cũng nhanh đến ta Hán Hải Tông địa giới, Cố huynh đi ta tông môn ngây ngốc mấy ngày được chứ? Cố Thiếu Dương gật đầu. Đang có ý này. Chợt hắn đem chém giết ba tên nửa bước thần hải chữ linh giới thu sạch tốt, đối với Chu Thương Lan nói, có thể, chúng ta đi thôi. Chu Thương Lan đang muốn dẫn đường, đồng nhiên nhịn không được lắm miệng hỏi một câu, không biết Cố huynh tới này chỗ vì chuyện gì. Cố Thiếu Dương nghiêm mặt nói, tới tìm ngươi. Chu Thương Lan lập tức sửng sốt. A. Hai ngày về sau, Cố Thiếu Dương cùng Chu Thương Lan xuất hiện tại Hán Hải Tông bên trong. Cái gọi là ẩn thế tông môn, Hán Hải Tông lại là xây dựng ở một đầu thần hải cảnh khôi kình phía trên, lúc nào cũng đang di động. Tựa như trên biển tiên đảo, không phải là Hán Hải Tông người căn bản khó mà tìm được. Chương 168, Hán Hải chủ tông, danh ngạch. 5 năm. Khôi kình thỉnh thoảng huyết dài, phun ra mảng lớn hơi nước, quanh năm suốt tháng xuống, nó quanh thân một vùng biển tất cả đều bao phủ tại quần quận trong sương mù, đem Hán Hải Tông lâu vũ cung các tôn lên tựa như tiên cảnh. Cố Thiếu Dương nhìn thấy khôi kình trên thân cái kia hết sức cực lớn bọc khí. Nguyên khí 1224-3, thể chất 788, long khí 1455. Thuận tay đem hắn hấp thu, cảm thụ thể nội huyết khí lại là một hồi cuộn cuộn, trên diện rộng tăng trưởng, tâm tình cái gì tốt, thuận miệng hỏi, nguyên lai khôi kình cũng là có chân long huyết mạch yêu thú. Chu Thương Lan gật đầu nói, khôi kình thân phụ thượng cổ thận long huyết mạch, nguyên lực hùng hồn trình độ là cùng giai yêu thú hơn gấp 10 lần. Đầu này khôi kình là ta Hán Hải Tông chấn tông thần thú, đã sống có ngàn năm lâu. Trên thực tế, rất nhiều bề ngoài bất phàm yêu thú trên thân đều chịu thượng cổ thần thú một chút huyết mạch chi lực. Cố huynh ngươi nhìn, con kia lông vũ thất thải loài chim yêu thú hẳn là liền có cực kỳ mỏng manh phong hoàng huyết mạch. Chu Thương Lan nói, đưa tay chỉ một thứ từ nơi xa phía chân trời hướng hai người bay tới cực xinh đẹp đại điểu, đống nhiên con mắt lóe sáng lên, kinh hỉ nói, ta bỗng nhiên tin tưởng Cố huynh lời nói Tiềm Long bảng khí vận mà nói. Con yêu thú này chẳng những bề ngoài đẹp mắt, hơn nữa thực lực cũng có chút không sai. Ta đang lo không cho trong môn sư muội mua lễ vật gì trở về, Cố huynh chờ một lát khoảng khắc, đợi ta bắt con chim này. Chu Thương Lan rỗi ra huyện hóa ra một cái cực lớn nguyên khí đại thủ hướng thất thải đại điểu chụp tới. Thất thải đại điểu hú lên quái dị, trong miệng phun ra ra đại cổ hỏa diễm, đem nguyên khí đại thủ đốt ra một cái độc lớn. Chu Thương Lan nhướng mày, đang muốn lại lần nữa ra tay, đồng nhiên lại vui mừng quá đỗi lên. Nguyên lai con kia đại điểu chẳng những không có đào tẩu, ngược lại thẳng tắp hướng bọn họ bay tới. Ha ha, chân cầm chủ động tìm tới, ta tại Tiềm Long bảng bên trên tranh những cái kia khí vận quả nhiên vẫn là có chút tác dụng. Ách! Chu Thương Lan tiếng cười bỗng nhiên im bặt mà dừng, sững sờ tại chỗ. Liền thấy con kia thất thải đại điểu, vô vô cánh, bay đến trước mặt hắn mạnh mẽ lườm hắn một cái, tiếp đó ngoan ngoãn rơi vào Cố Thiếu Dương trên bờ vai, bày ra một bộ kiêu ngạo thận trọng bộ dáng. Cố Thiếu Dương có chút buồn cười. Vô vô Chu Thương Lan bả vai, treo kẹo nói, xem ra Chu huynh khí vận so với ta đang còn kém một chút như vậy. Nó tựa hồ càng ưa thích ta đây. Chu Thương Lan lung túng nở nụ cười, lắc đầu nói, nguyên lai là Cố huynh yêu thú, ngươi như thế nào không nói sớm. Cái này thất thải đại điểu đương nhiên chính là phía trước vẫn đi theo Cố Thiếu Dương con kia xấu xí quái điểu. Quái điểu hơn nửa năm đó đến nay ở tại Đại Càn Hoàng Cung, có người chuyên phục thị, ăn ngon uống sướng cúng bái sống được không biết có bao nhiêu thoải mái. Linh quả linh đan ăn không biết bao nhiêu, vậy mà rút đi một thân bụi bẩn lông vũ, biến thần tuấn mà xinh đẹp lên. Thế nào xem xét, thật là có chút giống trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng. Bất quá, tiếng kêu của nó vẫn là trước sau như một khó nghe. Gia hỏa này tựa hồ cũng minh bạch điểm này, rất ít mở miệng. Lần này Cố Thiếu Dương đến đây tìm Chu Thương Lan, dự định đi Trung Thiên Vực, thuận đường cũng đem nó cho mang tới. Chu Thương Lan lại tại Cố Thiếu Dương trước mặt ra cái xấu, trên mặt có chút không nhịn được, vội vàng mang theo Cố Thiếu Dương vội vàng tiến vào Hãn Hải Tông. Hãn Hải Tông ngoài có cấm chế vần quanh, Chu Thương Lan móc ra một cái ngọc phủ, hướng Hãn Hải Tông phương hướng đánh ra một vệt kim quang. Rất nhanh, mây mù cuồn cuộn, hướng hai bên tách ra, mấy đạo nhân ảnh hoan thiên hỉ điệu ra đón. Chu sư huynh, là Chu sư huynh trở về. Mấy người kia có nam có nữ, phần lớn là 16-17 tuổi thiếu niên thiếu nữ, trên mặt còn mang theo ngây ngô cùng non nớt, một bộ không dành thế sự bộ dáng. Đại sư huynh, đoạn thời gian trước Hãn Hải đỉnh lên cao hơn 10 tấc. Sư tôn lão nhân gia ông ta nói nhất định là ngươi được Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, có phải thật vậy hay không? Chắc chắn là thật, muốn ta nói, Chu sư huynh chẳng những là Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, khẳng định vẫn là top 3, nói không chính xác là khôi thủ đâu. Đại sư huynh thật là lợi hại. Một đám người vây quanh Chu Thương Lan liễu díu nói không ngừng, khắp khuôn mặt là sùng bái vẻ ngưỡng mộ, nghiễm nhiên đem Chu Thương Lan xem như thần tượng. Chu Thương Lan bày đủ đại sư huynh phong độ, mặt mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng. Mê đến mấy cái tiểu sư muội mắt buốc hồng tâm. Chờ nói một hồi, hắn lại quay người đối với Cố Thiếu Dương nói, để Cố huynh chê cười, chúng ta đi vào, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn ta. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu. Chu Thương Lan mấy cái sư huynh muội lúc này mới chú ý tới bên cạnh Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất thanh lãnh, thân mang một bộ áo trắng, tăng thêm trên bờ vai còn đứng lấy một cái cực kỳ xinh đẹp đại điểu, nhìn xem liền cho người ta một loại cực kỳ bất phàm phong thái. Mấy cái thiếu nam thiếu nữ vụng trộm kề thai nói nhỏ. Người này là Chu sư huynh tại Nam vực giao cho bằng hữu. Nhìn xem thật là lợi hại a, có thể hay không cũng là Tiềm Long bảng bên trên thiên tiêu. Nói nhảm, đại sư huynh bằng hữu làm sao có thể là người bình thường. Nhất định là Tiềm Long bảng thiên tiêu, nhưng xếp hạng chắc chắn không có đại sư huynh cao liền là. Đúng. Chu Thương Lan ở bên cạnh nghe một mặt lúng túng. Cố Thiếu Dương xếp hạng không có mình cao. Ha ha. Hắn không biết nên thế nào mở miệng, muốn nói lời nói thật đi, lại sợ tại sư đệ muội trước mặt ném đi mặt mũi, thất thân vì đại sư huynh uy nghi. Không nói thật đi, Cố Thiếu Dương bên này. Còn tốt, Cố Thiếu Dương chỉ là nở nụ cười mà qua, vượt qua Chu Thương Lan đi đầu hướng Hãn Hải Tông bên trong bay đi. Chu Thương Lan thở phào một hơi, nghe bên thai còn đang sôi nổi nghị luận. Thôi đi, chảnh cái gì chứ nha. Đại sư huynh chết thân kết giao hắn, hắn còn cho là mình thật là một cái nhân vật. Đúng đấy, quá cuồng vọng. Đại sư huynh lợi hại như vậy đều không có tự cao tự đại đây. Chu Thương Lan nghe cái chán hát tuyến điên cuồng bốc lên, vội vàng mạnh mẽ chừng mấy người một cái không. Gọi các ngươi lắm miệng, Cố huynh thế nhưng là chân long như vậy nhân vật. Nói xong, vội vội vàng vàng đuổi kịp Cố Thiếu Dương đi nhận lỗi giải thích. Chỉ lưu mấy cái mặt mũi tràn đầy không phục các thiếu niên thiếu nữ. Hãn Hải Tông bên trong khắp nơi tinh mỹ lịch sự tao nhã cung khuyết lâu vũ trải rộng, sương mù mịt mờ, cảnh sắc rất là không tầm thường. Cố Thiếu Dương nhịn không được khen một câu, Chu Thương Lan cười khổ nói, lại địa phương tốt, ngây ngốc mấy chục năm, ngươi cũng sẽ chán. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên minh bạch Chu Thương Lan tại sao lại bị một cái luyện khí cảnh nữ nhân lừa gạt. Hãn Hải Tông môn nhân ẩn thế không ra, tuyệt ít cùng ngoại giới tiếp xúc, vì cầu giữ lại một khỏa xích tử chi tâm, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng quá ít, xem như có được có mất. Khó trách mỗi lần Tiềm Long bảng Hãn Hải Tông đều sẽ phái ra môn hạ đệ tử ưu tú nhất đi trước tranh bảng. Khí vận là thứ yếu. Rèn luyện môn đồ mới là chủ yếu nhất mục đích đi. Hai người tại một chỗ trên quảng trường nhỏ dừng lại, bên cạnh còn có không ít Hãn Hải đệ tử ở bên cạnh quan sát. Những người này mấy chục năm không thấy được ngoại nhân, đột nhiên nhìn thấy Cố Thiếu Dương xuất hiện lộ ra rất là hưng phấn. Nhưng càng nhiều ánh mắt vẫn là hội tụ tại Chu Thương Lan trên thân. Hiển nhiên, Chu Thương Lan tại Hãn Hải Tông bên trong là một minh tinh thần tượng như vậy tồn tại. Sư tôn hẳn phải biết ta về tông tin tức, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Chu Thương Lan hướng Cố Thiếu Dương giải thích. Cố Thiếu Dương gật đầu, thản nhiên nói, Chu huynh, ta phía trước đã nói với ngươi sự tình. Chu Thương Lan nghiêm mặt nói, Cố huynh xin yên tâm, chúng ta Hãn Hải Tông mỗi 10 năm cũng có hướng chủ tông để cử một tên môn hạ đệ tử cơ hội. Lần này cho là ta không thể nghi ngờ, ta sẽ cùng sư tôn phân trần, đem cái này danh ngạch để cùng Cố huynh ngươi. Chỉ là có thể cần Cố huynh gia nhập chúng ta Hãn Hải Tông một đoạn thời gian. Cố Thiếu Dương khoát tay nói, cái này không sao. Ngược lại hắn tiến vào Trung Thiên Vực cũng định tìm một cái phù hợp tông môn gia nhập, dù sao mình tu hành cùng tài nguyên truyền thừa hoàn chỉnh tông môn là hai khái niệm, cái sau có thể cực lớn tăng thêm tốc độ tu luyện. Hơn nữa hắn theo Chu Thương Lan trên thân cũng có thể nhìn ra Hãn Hải Tông người một chút phong cách hành sự, có phần đối với hắn lạnh lùng tính tình, là thích hợp lựa chọn. Ngược lại là Chu huynh, đem danh ngạch nhường cho ta về sau liền muốn lại đợi thêm 10 năm. Chu Thương Lan không để ý mà lắc đầu. 10 năm cái nào sánh được Cố huynh nghiên cứu mạng, hơn nữa. Chu Thương Lan cười khổ nói, Cố huynh chớ cho rằng đi chủ tông chính là cái gì chuyện tốt. Nơi đó yêu nghiệt mọc lên như rừng, thiên tiêu tụ tập, ta sợ ta chút tu vi ấy, đi chủ tông cũng là chịu khi dễ phần. Cố huynh ngươi cũng biết ta không vui tranh đấu, vẫn là trốn ở Nam vực lại thư thư phục phục vượt qua một thời gian lại nói. Cố Thiếu Dương cười cười. Lúc này, Chu Thương Lan hai mắt tỏa sáng, chỉ vào phía chân trời cái nào đó nhanh chóng bay tới bóng người nói, sư tôn ta tới. Chương 169, khách khanh trưởng lão, quyết đấu. 1. Đạo nhân ảnh kia rất nhanh tới hai người phụ cận. Là cái người mặc trường bào màu xanh thăm thảm, râu bạc trắng đồng bền, tiên phong đạo cốt lão giả, mặt bạ rõ ràng rót, bên miệng tổng treo một tia đạm bạc nụ cười. Sư tôn. Chu Thương Lan cung cung kính kính hướng lão giả hành lễ. Tiếp đó đối với Cố Thiếu Dương giới thiệu nói, đây chính là ta sư tôn, Hãn Hải Tông đương nhiệm tông chủ, Ngọc Phổ chân nhân. Cố Thiếu Dương gật đầu, nghiêm mặt nói, Cố Thiếu Dương gặp qua chân nhân. Ngọc Phổ nhìn Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra hào quang kỳ dị, mở miệng nói, lão phu cho dù tại hải ngoại, cũng nghe được Nam vực đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương đại danh. Ngọc Phổ không đặc biệt tránh đi người bên ngoài, bên cạnh lắng thai nghe lấy Hãn Hải Tông đệ tử nghe xong lời này lập tức sôi trào, nghị luận ầm ĩ. Người này danh xưng Nam vực đệ nhất thiên tiêu. Thật vang dội tên tuổi A. Đệ nhất. Cái kia đem chúng ta đại sư huynh đặt nơi nào? Đại khái là không có đem sư huynh tính toán đi vào đi, nếu không thì lấy sư huynh bản sự, cái này đệ nhất chắc chắn là ta Hãn Hải Tông. Ừm ân, ta đoán cũng thế. Cố Thiếu Dương đối với bên thai truyền đến tiếng nghị luận mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhàn nhạt hướng Ngọc Phổ chân nhân hồi đáp, chân nhân quá khen, ta hôm nay tới đây Hãn Hải Tông nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Ngọc Phổ chân nhân gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, Thương Lan cũng tại đưa tin bên trong đem tất cả mọi chuyện đều cáo chi ta. Cố công tử muốn gia nhập ta Hãn Hải Tông, lão hủ tự nhiên cầu còn không được, chỉ là một cái danh ngạch, chớ nói cố công tử ngươi còn cứu Thương Lan một mạng, coi như không phần ân tình này ở bên trong, chúng ta cũng sẽ thành toàn công tử. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, nghiêm mặt nói, đà tạ chân nhân. Ngọc Phổ chân nhân cười cười, giải thích nói, bất quá dựng truyền tống trận có chút phiền phức. Cố công tử cần cho chúng ta chuẩn bị 3 ngày hết thể tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Không sao, vậy liền phiền phức chân nhân. Ngọc Phổ chân nhân sẽ cùng Cố Thiếu Dương hàn huyên vài câu, tiếp đó dặn dò Chu Thương Lan tận hảo chủ nhà tình nghĩa, liền nhanh nhẹn rời đi. Cố Thiếu Dương một trái tim bung ra. Có lẽ thật là bởi vì khí vận quan hệ, đi Trung Thiên vực sự tình tiến triển được vô cùng thuận lợi. Sau đó trong 3 ngày, Cố Thiếu Dương tại Hãn Hải Tông an tâm ở lại, Chu Thương Lan dẫn hắn du lãm Hãn Hải Tông trên dưới. Thời gian trải qua vẫn còn tính toán nhàn nhã. Những cái kia Hãn Hải Tông các đệ tử cũng dần dần phát hiện. Đại sư huynh của bọn hắn đối với cái này không biết từ đâu xuất hiện nam nhân, thái độ sắc thực phá lệ tốt, nhiệt tình khẩn thiết bên trong thậm chí còn mang theo một tia sùng kính mà kính sợ. Không giống như là bọn họ châu nghĩ như vậy lấy lễ tương giao, ngược lại có chút cố ý lấy lòng đồng dạng tư thái. Phát hiện này làm cho rất nhiều người khó mà tiếp nhận, bọn họ cảm nhận được Cố Thiếu Dương thực lực cùng thân phận bất phàm. Nhưng vẫn là không muốn tin tưởng ngay cả mình trong suy nghĩ thần nhân như vậy đại sư huynh đều sẽ không bằng hắn. Thẳng đến, ngày thứ tư, tình huống có biến. Cố Thiếu Dương nhíu mày, nghi hoặc mà mở miệng nói. Ngọc Phổ cười có chút lúng túng, ngượng ngùng nói, kỳ thực hết thể cũng rất thuận lợi, truyền tống trận ta cũng phái người dựng tốt. Thế nhưng là ta trong tông một người trưởng lão khác Ngọc Hải chân nhân đột nhiên không đồng ý. Cố Thiếu Dương còn chưa mở miệng, một bên Chu Thương Lan lại vượt lên trước tức giận mở miệng. Ngọc Hải trưởng lão có phải hay không vì hắn cái kia con cháu? Chỉ bằng Lâm Tứ Hải Thiên Phú thực lực, hắn có tư cách gì cầm tới cái này danh lạch? Ta biết. Ngọc Phổ mở miệng nói, bất quá Thương Lan ngươi không tại tông môn rất lâu, không biết tình huống có biến. Lâm Tứ Hải thực lực bây giờ, có lẽ sẽ không ở ngươi phía dưới. Hơn nữa Ngọc Hải là bên trong tông trừ ta ra duy nhất một tên thần hải cảnh trưởng lão, nếu như hắn khăng khăng không muốn, ta cũng không có cách nào. Lâm Tứ Hải thực lực không dưới ta. Chu Thương Lan vừa bực mình vừa buồn cười nói, sư tôn, hắn hồi đó trong tay ta thế nhưng là liền 10 chiêu đều không chạy được qua. Ngọc Phổ liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Ngọc Hải chân nhân dùng Hãn Hải Ngọc Tinh, hao phí tự thân nguyên lực, đem hắn toàn đan ngạnh sinh sinh nâng lên tam phẩm. Hơn nữa còn ban cho hắn một môn thiên giai thương thuật, còn có một thanh thiên giai hạ phẩm bảo khí trường thương. Cái gì? Chu Thương Lan kinh hô mở miệng, lộ ra rất là chấn kinh. Hãn Hải Ngọc Tinh, thiên giai thương thuật. Ngọc Hải trưởng lão thật đúng là cam lòng a. Ngọc Phổ lắc đầu nói, vi sư cũng không nghĩ tới Ngọc Hải những năm này lại còn cất giấu nhiều như vậy đồ tốt. Lúc này, Cố Thiếu Dương nhịn không được lạnh lùng mở miệng, xin hỏi chân nhân, cái kia Ngọc Hải trưởng lão đến cùng như thế nào mới bằng lòng đem danh ngạch lừng ra? Ngọc Phổ trầm ngâm nói, hắn có hai cái điều kiện. Cố Thiếu Dương ánh mắt lóe lên. Chân nhân cứ nói đừng ngại. Thứ nhất, cần Thiếu Dương ngươi tại công bằng trong quyết đấu đánh bại con cháu của hắn Lâm Tứ Hải. Ha ha. Chu Thương Lan cười khẽ lên, vỗ tay nói, cái kia liền không có vấn đề gì. Mặc cho cái kia Lâm Tứ Hải mạnh hơn, cũng sẽ không là Cố huynh đối thủ. Ngọc Phổ chậm rãi gật đầu. Ta cũng không lo lắng điểm ấy, chủ yếu là thứ hai. Ngọc Hải nói, có thể cầm tới danh ngạch giả, nhất định phải là ta Hán Hải tông người, Hán tuyệt sẽ không để một ngoại nhân lấy đi cái này danh ngạch. Sư tôn, Cố huynh không phải là đã đáp ứng gia nhập ta Hán Hải tông sao? Ngọc Phổ cười khổ nói, Ngọc Hải chẳng hề hài lòng. Hắn theo như lời Hán Hải môn nhân là nhất định phải tu tập ta Hán Hải tông công pháp đệ tử, Thiếu Dương loại này tạm thời gia nhập giả, tại chủ tông bên kia có thể, nhưng ở ta Nam vực phân tông, hắn chẳng hề thừa nhận. Chu Thương Lan trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, hoán hận nói, Ngọc Hải trưởng lão cái này không phải cố ý làm khó chúng ta, chẳng lẽ muốn cô huynh đổi tu khắc công pháp hay sao? Ngọc Phổ cũng đành chịu lắc đầu. Cố Thiếu Dương bình tĩnh nói, chân nhân, ta nghĩ Hán Hải Tông hẳn là cũng có không phải là tu tập Hán Hải công pháp môn nhân đi. Ngọc Phổ sững sờ, vô ý thức gật đầu nói, có, trong Tông môn có mấy danh khách khanh trưởng lão đều là về sau gia nhập ta Hán Hải Tông, bản thân tu vi liền không kém. Vậy liền đi. Cố Thiếu Dương gật gật đầu. Ta liền lấy khách khanh trưởng lão thân phận gia nhập Hán Hải Tông là được. Ngọc Phổ nhịn không được nhíu mày. Có thể mỗi vị khách khanh trưởng lão gia nhập đều cần nhận được trong môn còn lại trưởng lão tán thành, nhất là ta cùng Ngọc Hải. Ngọc Hải chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy thừa nhận thực lực của ngươi. Cố Thiếu Dương tùy ý đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm, thản nhiên nói, không sao, không thử một chút làm sao biết. Ví. Du Dương kéo dài kình minh thanh âm, nương theo lấy đại cổ hơi nước bốc lên, ánh nắng vai xuống đến, chiết xạ ra thất thải vầng sáng, đem toàn bộ Hán Hải Tông phủ lên đến tựa như tiên gia tông môn. Hán Hải Tông bên trong diễn võ quảng trường, lúc này hội tụ trên tông môn dưới cơ hồ tất cả đám đệ tử người. Tất cả mọi người nghe nói Ngọc Hải trưởng lão con cháu Lâm Tứ Hải muốn cùng Chu Thương Lan Chu sư huynh mang về tên thanh niên kia quyết đấu. Đến nỗi quyết đấu nguyên nhân, không biết được. Trên quảng trường nhỏ đầu người nhào nặn động, tiếng nghị luận không ngừng, đột nhiên có người hô to lên, đến rồi. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy Cố Thiếu Dương cùng Chu Thương Lan còn có tông chủ Ngọc Phổ chân nhân ba người liên quyết mà tới. Sau đó là 5-6 tên nửa bước thần hải cảnh trưởng lão, ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt buông thả lão giả từ không trung nhanh chân đi xuống, sau lưng còn đi theo một tên sắc mặt trắng bệnh, mí mắt hẹp dài thẳng tắp thanh niên. Ngọc Hải bọn hắn tới. Ngọc Phổ chân nhân nhàn nhạt mở miệng. Cố Thiếu Dương dương mắt nhìn lên, ánh mắt chỉ là tại trên thân hai người quét một lần ngay lập tức thu hồi lại, sắc mặt không có chút nào ba động. Ngọc Phổ, cái kia Cố Thiếu Dương đến cùng đồng ý chuyển tu ta Hán Hải tông công pháp không? Như hắn không muốn, vậy hôm nay cái này giao đấu cũng không cần tiến hành, danh ngạch trực tiếp nhường cho Tứ Hải là được. Ngọc Hải thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn bộ quảng trường, thần sắc phách lối, tựa hồ một chút cũng không có đem Ngọc Phổ chân nhân người tông chủ này để vào mắt. Ngọc Phổ chân nhân thần sắc đạm nhiên, mở miệng nói, ta đang muốn nói việc này. Ngọc Hải nghe xong, con mắt lập tức nheo lại, ánh mắt không ngừng tại Ngọc Phổ Cố Thiếu Dương còn có Chu Thương Lan ba người trên thân đi đi về về du tẩu. Hôm nay ngoại trừ giao đấu, càng quan trọng hơn vẫn là liên quan tới Cố Thiếu Dương gia nhập ta Hán Hải Tông trở thành ta Hán Hải Tông mới một vị khách khanh trưởng lao sự tình. Cái gì? Ngọc Hải lập tức nhảy dựng lên, cười lạnh nói, Ngọc Phổ ngươi sợ không phải già nên hồ đồ rồi, cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng có tư cách làm ta Hán Hải Tông khách khanh trưởng lão. Không chỉ là Ngọc Hải, trên trận tất cả mọi người một mảnh xôn xao, cảm thấy kinh ngạc. Chương 170, một kiếm, ngươi cũng xứng. 2. Ngọc Phổ chân nhân còn chưa nói chuyện, Cố Thiếu Dương đã tiến lên một bước, thản nhiên nói, có không có tư cách, ngươi đợi lát nữa liền biết. Ngọc Hải ngơ ngẩn, chợt cười to, trong mắt lại ngậm lấy từng tia nộ khí. Đủ cuồng vọng. Tiểu tử, chớ cho rằng cầm Tiềm Long bảng khôi thủ chi vị liền thật sự coi chính mình là chân long. Có lao phu tại, ngươi mơ tưởng được cái này khách khanh trưởng lao chi vị. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, không hề nhượng bộ chút nào cùng kiêu ngạo ngập trời Ngọc Hải đối mặt, trên trận bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Ngọc Phổ mày trắng nhăn lại, hơi có vẻ lo lắng nói, Cố Thiếu Dương quá mức xúc động, ta Nam vực Hán Hải Tông khách khanh trưởng lão tiêu chuẩn chỉ cần đạt tới nửa bước thần hải chiến lực là đủ. Hắn nếu là ẩn nhẫn nhất thời, đợi lát nữa đánh bại tùy ý một tên nửa bước thần hải trưởng lão, chuyện này liền hoàn toàn chắc chắn, nhưng mà hiện tại, e rằng Ngọc Hải sẽ đích thân hạ tràng làm khó dễ với hắn. Một bên Chu Thương Lan ngược lại là không chút nào lo lắng, nhịn không được mở miệng nói, sư tôn, các ngươi lần trước biết được Cố Thiếu Dương tin tức là lúc nào? Ngọc Phổ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tự nhiên là Tiềm Long bảng chi tranh kết thúc, ta đặc biệt phái người nghe ngóng một phen tiểu tử ngươi tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng. Cái kia chính là nửa năm trước kia. Chu Thương Lan như có điều suy nghĩ. Ngọc Phổ cao mày nói, ừm, đúng là nửa năm trước đó. Như thế nào, có vấn đề gì không? Chu Thương Lan sắc mặt cổ quái, lắc đầu nói, không, sư tôn ngươi cứ việc nhìn xuống là được. Cố huynh thực lực chân chính, nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ nhiều lắm a. Ừm. Ngọc Phổ mặt lộ vẻ nghi hoặc, muốn lại truy vấn, Chu Thương Lan lại không chịu giải thích. Chu Thương Lan không biết nên như thế nào cùng Ngọc Phổ nói, Cố Thiếu Dương tại Phạn Thiên kiếm trùng bên trong một kiếm chém giết một tên hàng thật giá thật thần hải cảnh cường giả. Chuyện này thế nhưng là Man Ma Tông triều tiềm chính miệng đối với hắn nói. Tin tức quá mức rung động, sợ Ngọc Phổ không tin, vẫn là để Cố Thiếu Dương dùng kiếm nói chuyện đi. Lúc này, Ngọc Hải sau lưng thẳng tắp thanh niên cầm trong tay một cây sâu trường thương màu xanh lam bước đi lên tới. Hắn hẹp dài đôi mắt tại Cố Thiếu Dương trên thân chậm rãi đảo qua, cuối cùng lại rơi tại Cố Thiếu Dương sau lưng. Trường thương chỉ phía xa, lớn tiếng nói, Chu Thương Lan, đi ra đánh một trận. Trên trận lập tức vang lên rối loạn tương bừng. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tứ Hải lại đột nhiên khiêu chiến Chu Thương Lan. Chu Thương Lan cũng chau mày, mở miệng nói, Lâm Tứ Hải, một năm không thấy, ngươi cái này bại tướng dưới tay lại có lòng tin khiêu chiến ta rồi. Lâm Tứ Hải mặt lộ vẻ cười lạnh, thân hình lắc lư, thương ra như rồng, không nói hai lời trực tiếp hướng Chu Thương Lan công tới. Hừ. Chu Thương Lan hừ lạnh một tiếng, bay lên đón. Hai người lập tức kịch đấu cùng một chỗ. Bên sân nghị luận ầm ĩ. Lâm Tứ Hải một năm khổ tu, chính là muốn rửa sạch nhục nhã. Một trận chiến này sợ là hắn mưu đồ đã lâu. Phải thì như thế nào, Lâm Tứ Hải tuyệt sẽ không là đại sư huynh đối thủ, toàn đan phẩm giai bên trên chênh lệch cũng không phải là dễ dàng như vậy san bằng n. Không đúng. Đại sư huynh giống như vẫn bị Lâm Tứ Hải đặt ở hạ phong. Lâm Tứ Hải thực lực như thế nào mạnh lên nhiều như vậy? Quả nhiên, Lâm Tứ Hải thương pháp sắc bén xảo trá, Chu Thương Lan có chút bó tay bó chân cảm giác, rất là biệt khuất. Trên trận thế cục bắt đầu biến được đối Chu Thương Lan rất là bất lợi. Chu Thương Lan sắc mặt khó coi, đồng nhiên hú dài một tiếng, trên thân buộc phát ra khí thế cường đại, nguyên lực bành trướng như biển, mạnh mẽ đánh ra một trường, Long Du Hán Hải. Chính là hồi đó hắn tại Tiềm Long bảng bên trên cùng Cố Thiếu Dương tranh chấp sử dụng một trường kia, thời gian qua đi nửa năm, một trường này càng phát ra tinh diệu khủng bố. Càng có tam phẩm toàn đan đại lượng nguyên lực, khí thế ngập trời, liền vây xem vài tên nửa bước thần hải trưởng lão cũng vì đó biến sắc. Bên sân các đệ tử phần lớn là chống đỡ Chu Thương Lan. Gặp này từng cái lập tức tinh thần đại chấn, đang muốn vì Chu Thương Lan gieo họ, đột nhiên nghe thấy Lâm Tứ Hải cười lạnh một tiếng. Tam phẩm toàn đan sao? Ta cũng có. Nói, Lâm Tứ Hải há mồm phun ra một khỏa cùng Chu Thương Lan tương tự màu xanh thẳm toàn đan. Toàn đan bên trên ba đạo đan văn có thể thấy rõ ràng, ba đạo đan văn bên cạnh tựa hồ còn có một tia như có như không vết tích, nhưng nhạt không thể nhận ra, đúng là tam phẩm thiên đan không thể nghi ngờ. Các đệ tử lập tức mở to hai mắt, kinh hô mở miệng. Làm sao có thể? Lâm Tứ Hải ngưng không phải là tứ phẩm địa đan sao? Lúc nào nhảy lên đến tam phẩm đi? Hán Hải Ngọc Tinh, nhất định là Hán Hải Ngọc Tinh loại bảo vật này mới có thể làm đến hậu thiên bù đắp đan văn. Đại sư huynh muốn hỏng việc. Cho dù Chu Thương Lan đã sớm ngờ tới Lâm Tứ Hải toàn đan thăng phẩm, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn còn có chút chấn kinh, cắn răng nói, tam phẩm thiên đan lại như thế nào, ta như cũ bại ngươi. Ha ha ha. Lâm Tứ Hải cất tiếng cười dài. Trường thương trong tay múa ra một đóa thương hoa, tiếp đó mạnh mẽ đâm ra. Bại là ngươi mới đúng. Thiên giai thương thuật. Kinh đào nộ lãng. Sâu trường thương màu xanh lam lôi cuốn lấy vô song cự lực, trong hư không vạch ra một đạo thật sâu vết tích. Chu Thương Lan trưởng lực biến thành biển cả tại một thương này phía dưới đột nhiên tách ra. Giờ khắc này, Lâm Tứ Hải liền tựa như tuần hành Tứ Hải dạ xoa, kiêu ngạo ngập trời. Bại. Lâm Tứ Hải một thương mạnh mẽ điểm tại Chu Thương Lan trên ngực, Chu Thương Lan bị cự lực đánh kích. Đông nhiên bay rất ra ngoài. Tất cả mọi người vì đó động dung, bên ngoài sân tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Đại sư huynh vậy mà bại. Lâm Tứ Hải một thương này, sợ là đến gần vô hạn thần hải cảnh. E rằng những cái kia nửa bước thần hải khách khanh trưởng lão cũng không nhất định có thể đánh được hắn. Lâm Tứ Hải cầm trong tay trường thương, đứng thẳng hư không, tinh thần phấn chấn, trên mặt có loại không nói ra được tự tin và cuồng vọng. Ánh mắt của hắn bệ nghệ toàn trường, tại Chu Thương Lan trên thân khinh thường lướt qua, cuối cùng rơi vào Cố Thiếu Dương trên thân, ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói: "Ngươi chính là giới này Tiềm Long bảng chi tranh danh tiếng thịnh nhất khôi thủ Cố Thiếu Dương." Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn qua hắn. Lâm Tứ Hải ý cười càng lớn, lớn tiếng mở miệng nói: "Chu Thương Lan tên phế vật kia, tại Tiềm Long bảng bên trên thua ngươi, mất hết ta Hãn Hải tông mặt mũi, hôm nay ta liền muốn đánh bại ngươi, làm cho cả Nam vực người đều biết, Nam vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân là xuất từ Hãn Hải tông, là ta Lâm Tứ Hải." Nói, Lâm Tứ Hải mang theo phía trước chiến thắng Chu Thương Lan khí thế, nhất cổ tác khí, hướng Cố Thiếu Dương tái xuất một thương, trong miệng cuồng hùng nói: "Kinh đảo nộ lãng, muốn làm ta Hãn Hải tông khách khanh trưởng lão, ngươi cũng xứng." Trong nháy mắt, Lâm Tứ Hải sau lưng dâng lên đầy trời nước biển, kinh khủng thương thế cùng nguyên lực nghiền ép hư không, tất cả mọi người cảm thấy một câu ngạt thở như vậy áp lực. Quá kinh khủng. Lâm Tứ Hải một thương này so trước đó một thương kia còn mạnh hơn. Đáng sợ. Xem ra Nam vực đệ nhất thiên kiêu sợ là thật muốn quy về ta Hãn Hải tông. Lâm sư huynh người cũng như tên, sau ngày hôm nay, chắc chắn danh dương Tứ Hải. Lâm Tứ Hải bởi vì kích động, hưng phấn, đắc ý, liền biểu lộ đều biến có chút dữ tợn. Hắn khổ tu một năm, chịu đựng vô số bạch nhãn cùng chỉ trích, đợi lâu như vậy, hôm nay cuối cùng rửa sạch nhục nhã, tự tay đem Chu Thương Lan đánh bại. Kế tiếp, chính là hắn danh chấn Nam vực bước đầu tiên. Đánh bại người trước mắt này, hắn Lâm Tứ Hải chính là Nam vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Toàn trường ánh mắt đều hội tụ tại Lâm Tứ Hải, còn có Cố Thiếu Dương trên thân. Quỷ dị chính là, đối mặt cái này kinh khủng một thương, Cố Thiếu Dương sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, đôi mắt so tháng 7 biển cả còn muốn bình tĩnh. Đợi đến Lâm Tứ Hải mũi thương khoảng cách Cố Thiếu Dương chưa đủ 5 mét, một thương này sẽ phải đem Cố Thiếu Dương mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất. Cố Thiếu Dương cuối cùng động. Hắn làm cực kỳ đơn giản mấy cái động tác. Tay phải xoa lên chuôi kiếm, nắm chặt, xuất kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa phảng phất dừng lại. Tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều tựa hồ mất nhan sắc, tất cả ánh sáng màu đều bị một vệt kiếm quang hấp thu, chiếm. Đạo kiếm quang này tránh thoát trường kiếm, từ thấp tới cao thẳng tắp hướng Lâm Tứ Hải chém tới. Giống như du long, giống như cực quang, giống như nộ lôi. Tại một kiếm này trước mặt, Lâm Tứ Hải ngập trời thương thế giống giòn giấy đồng dạng bị tùy tiện xé rách. Kiếm quang cùng trời giai trường thương giao thoa mà qua, Lâm Tứ Hải sau lưng thao thiên cự lãng bị kiếm khí từ đó ngạnh sinh sinh phá vỡ, kiếm khí tiếp tục lan tràn, kéo dài hướng lên bầu trời. Toàn thân xanh thảm trường kiếm yên tĩnh lơ lửng tại Lâm Tứ Hải cái cổ trước, chỉ cần lại hướng trước một phần, Lâm Tứ Hải thật là lớn đầu liền muốn lăn xuống tới. Lâm Tứ Hải biểu lộ ngốc trệ, sững sờ đứng tại chỗ, phía trước trên mặt thần thái lại cũng không nhìn thấy một phần. Ầm. Trường thương trong tay của hắn theo trên nửa đoạn sử xong thành hai đoạn, đứt gãy chân nhắn, rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy âm thanh. Lâm Tứ Hải sau lưng, lấy thân thể của hắn làm điểm xuất phát, là một mảnh kiếm trạng khủng bố vết tích. Bao phủ tại Hãn Hải Tông bầu trời mây mù bị phá ra một cái lỗ to lớn, xuyên thấu qua lỗ hổng, có thể nhìn thấy xa xôi bầu trời cái kia từng mảnh xé rách hình dáng đám mây. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, khó có thể tin mà nhìn xem giữa sân cái kia một bộ thanh lánh như trang áo trắng. Kiếm quang này, đến đáng sợ đến cỡ nào cùng sắc bén a. Vẹn vẹn tiết ra ngoài kiếm khí, chỉ làm thành khủng bố như vậy chẳng diện, đối cứng kiếm quang thiên giai bảo khí trường thường, càng là trực tiếp đoạn mất. Đoạn mất. Nếu như một kiếm này đúng là người. Ừ ngực, tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, không dám nghĩ tiếp. Đây quả thật là toàn đan cảnh có thể phát ra kiếm quang sao. Cố Thiếu Dương tùy ý thu kiếm, lạnh lùng ánh mắt tại Lâm Tứ Hải cứng ngắc trên mặt hơi hơi lướt qua, từng chữ từng câu, bình tĩnh nói: "Ra tay với ta." Người cũng xứng. Lâm Tứ Hải con ngươi bỗng nhiên co vào, thân thể thẳng băng, cảm nhận được vô cùng vô tận khuất nhục theo trong lòng dâng lên, nhưng lại bất lực. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Cố Thiếu Dương mang cho hắn một cấu ngạt thở như vậy áp lực, vừa mới đối mặt một kiếm kia thời điểm, hắn cơ hồ cho là mình liền phải chết. Hiện tại, càng là liền nhìn thẳng Cố Thiếu Dương dũng khí cũng không có. Lúc này, Cố Thiếu Dương cũng đã nhẹ nhàng vòng qua hắn, đi đến giữa sân, tùy ý nhìn về phía một phương hướng nào đó, mở miệng nói: "Ngọc Hải trưởng lão đối với ta trở thành Hãn Hải tông khách khanh có dị nghị, sao không tự mình hạ tràng thử một lần?" "Vâng." Lập tức, toàn trường xôn xao. Chương 171, Ngọc Hải trưởng lão, thỉnh tiếp ta tam kiếm. 3. Cố Thiếu Dương kiếm chỉ Ngọc Hải. Tất cả mọi người đều thất kinh. Ngọc Hải trưởng lão thế nhưng là thần hải cảnh võ giả. Cố Thiếu Dương thậm chí liền nửa bước thần hải đều không phải là, toàn đan hậu kỳ khiêu chiến thần hải cảnh, đến cùng là nên nói Cố Thiếu Dương cuồng vọng, vẫn là nói hắn tự tin. Không người nào dám tùy ý suy đoán. Gặp qua Cố Thiếu Dương vừa mới một kiếm kia, bọn họ minh bạch, có chút yêu nghiệt, là căn bản không thể dùng lẽ thường tới ước đoán. Ngọc Hải chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, trong mắt quang mang chớp động, trong lòng thì lại tràn đầy kinh ngạc rung động còn có một tia hối hận. Đúng vậy, hắn có chút hối hận. Như Cố Thiếu Dương như vậy chiến lực như yêu tuyệt thế thiên tiêu, hắn thật không nên ngu xuẩn ngăn tại đối phương phía trước. Ngọc Hải từng gặp dạng này yêu nghiệt, bọn họ quật khởi giống như đại nhật mới lên, hết thể tính toán ngăn cản bọn hắn người đều sẽ bị vô tình nghiền nát hoặc đốt đốt thành cho bụi. Thế nhưng là, Cố Thiếu Dương chỉ mặt gọi tên hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, Ngọc Hải không thể nào lùi bước. Hắn một tên thần hải cảnh cường giả, nếu như bị toàn đan cảnh dọa lui, vậy liền thật muốn thành trò cười của tất cả mọi người. Đâm lao phải theo lao. Tất nhiên dạng này, dứt khoát liền nho nhỏ giáo huấn hắn một phen, lại cho hắn một cái hạ bậc thang, có lẽ có thể hòa hoãn quan hệ của song phương. Ngọc Hải trong lòng hạ quyết tâm, cười một tiếng dài, bay lên chẳng tới. Đã ngươi chỉ tên muốn ta chỉ điểm, vậy lao phu liền không khách khí. Một trận chiến này vô luận như thế nào, lão phu đều đáp ứng Cố Thiếu Dương trở thành ta Hãn Hải Tông khách khanh trưởng lão một chuyện. Ha ha. Bên sân Ngọc Phổ lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, lão hồ ly này, hắn ngược lại là thấy rõ. Những người khác cũng coi chút ngộng, Ngọc Hải trưởng lão thái độ như thế nào xoay chuyển nhanh như vậy. Cố Thiếu Dương lại không thèm để ý chút nào, tựa hồ căn bản không nghe thấy Ngọc Hải đồng dạng, chỉ là thản nhiên nói, Ngọc Hải trưởng lão, thỉnh tiếp ta một kiếm này. Ngọc Hải sững sờ, ừm. Hắn còn không có kịp phản ứng. Cố Thiếu Dương đã ngang nhiên xuất kiếm. Một kiếm này cùng Cố Thiếu Dương vừa mới ra một kiếm đồng dạng. Bảy thành kiếp lôi kiếm ý, thiên giai trung phẩm kiếm pháp Hoàng Thiên Ngục lôi kiếm. Cả hai dung hợp phía dưới, một kiếm này sức mạnh đã sớm siêu việt toàn đan cảnh phạm chủ, siêu việt nửa bước thần hải, đạt tới thần hải cảnh khủng bố lực sát thương. Tựa như tử sắc cuồng long, thiên phạt lôi kiếp kiếm quang hướng Ngọc Hải báo táp tiến mạnh. Ngọc Hải con ngươi bỗng nhiên co vào, chỉ có chân chính nhìn thẳng vào Cố Thiếu Dương một kiếm này mới có thể cảm nhận được một kiếm này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ngọc Hải không kịp phản ứng, mạnh mẽ đánh ra một trường lại một trường, thần hải cảnh giam cầm không gian lực lượng dưới một kiếm này giống như lưới đánh cá đồng dạng bị từng tầng đột phá, tùy tiện xé mở. Tất cả mọi người có thể nghe được trong hư không truyền đến lốt bốp âm thanh. Ngọc Hải điên cuồng lùi lại, không ngừng đánh ra trường lực tới suy yếu một kiếm này lực lượng. Theo người bên ngoài góc nhìn xem ra, Ngọc Hải giống như là bị Cố Thiếu Dương một kiếm này chém không ngừng bay ngược. Mà đúng lúc này thời gian, Cố Thiếu Dương âm thanh lại một lần nữa ở đây bên trên vang lên. Không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Ngọc Hải trưởng lão, thỉnh đón thêm ta một kiếm này. Ngọc Hải vừa mới đem Cố Thiếu Dương Hoàng Thiên Ngục lôi kiếm suy yếu đến hắn có thể tiện tay triệt tiêu trình độ, nghe được câu này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trơ mắt nhìn Cố Thiếu Dương lại là một kiếm chém ra. Ê! Ngọc Hải lời muốn nói bị trước mắt một mảnh huyết sắc cho chắn trở về. Sát ý, chân chùi sát ý bao phủ hắn. Ngọc Hải mở to hai mắt nhìn, hắn chưa hề nghĩ tới, vậy mà chính mình vậy mà lại bị một tên toàn đan cảnh vũ giả sát ý ép xuất mồ hôi chán. Mười thành đại viên mãn sát lục kiếm ý. Ngọc Hải hít sâu một hơi, đồng nhiên đánh ra hai trường, một trường đem trước mắt tử điện kiếm quang đập nát, ngay sau đó một trường hướng đạo kia giải lụa màu đỏ ngòm kiếm quang đánh tới. Trong miệng gầm nhẹ, kinh thiên giá hải. Ngọc Hải một trường này có loại muốn đem toàn bộ Hãn Hải đều nhờ cử nhi lên ngập trời khí phách. Huyết sắc kiếm quang tại một trường này dưới nhanh chóng tiêu diệt phá toái. Không đợi Ngọc Hải thở phào, Cố Thiếu Dương cái kia ác ngộng như vậy lời nói lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thỉnh tiếp ta kiếm thứ ba. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ong ong ong. Giữa sân vang lên một mảnh như thủy triều kiếm minh, Hãn Hải Tông các đệ tử nhao nhao kinh hô, từng cái trơ mắt nhìn chính mình phối kiếm tránh thoát tầm kiểm soát của mình, bay về phía giữa không trung, thuận theo mà lơ lửng tại Cố Thiếu Dương trước mặt. Cố Thiếu Dương đã đem kiếm đan thôi phát đến cực hạn. Hắn tại Phạn Thiên kiếm chủng bên trong ngự sử ngàn vạn tàn kiếm tùy tiện chém giết thần hải cảnh Diệp Trác, có rõ ràng cảm ngộ, khai quật ra tuyệt phẩm kiếm đan chân chính chỗ cường đại. Dựa thế, tá ngàn vạn kiếm thế, lấy địch thần hải. Trong đan điền, không tỉ vết kiếm đan điên cuồng xoay tròn, Cố Thiếu Dương trên thân dâng lên cường đại vô song kiếm khí. Không mấy thanh trường kiếm ở trên hắn, vây quanh hắn xoay quanh bay múa, giống như triều bái quân vương thần tử. Kiếm khí cắt đứt mây mù, gột rửa ra một mảnh thanh thiên. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Cố Thiếu Dương khẽ quát một tiếng, đối với Ngọc Hải phương hướng lung lay vung ra một kiếm. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong hoảng hốt đều phảng phất nhìn thấy con nắng gắt cùng trăng sáng đồng thời tại Cố Thiếu Dương phía sau bay lên, vạn kiếm quy lưu, hội tụ ở Cố Thiếu Dương mũi kiếm, tiếp đó tùy kiếm thế cùng nhau buộc phát ra đi. Một mảnh mênh mông quần quận kiếm hà. Rung động. Khó nói lên lời rung động tràn diện. Những cái kia khuôn mặt ngây ngô Hãn Hải Tông đệ tử trẻ tuổi nhóm, Thanh Tịnh trong mắt phản chiếu ra cái kia một tay cầm kiếm, một bộ áo trắng đứng ở kiếm hà phía trên bóng lưng. Một kiếm này tuyệt đại phong thái, có lẽ bọn họ đời này cũng sẽ không quên. Mắt thấy có nhật nguyệt chìm nổi kiếm hà hạo đãng vọt tới, Ngọc Hải mở to hai mắt nhìn, sắc mặt đột biến. Cảm thấy cũng không dám nữa có giữ lại chút nào, thuộc về thần hải cảnh thực lực mọi mặt bộc phát. Hắn hét lớn một tiếng, trên thân bước lên một tầng nồng đậm sâu lam sắc quang mang, tiếp đó điên cuồng đánh ra một trường lại một trường, môi đánh ra một trường bên cạnh hắn lam quang thì càng hậu một phần, đến cuối cùng cơ hồ diễn biến thành một cái cực lớn màu lam vỏ trứng. Kiếm hà cọ rửa mà qua. Tất cả mọi người nghe được đinh đinh đang đang âm thanh, giống như kiếm hà đụng phải đá ngầm. Thời gian dần trôi qua âm thanh biến tối tăm. Cuối cùng, giang giác. Một bóng người chật vật không chịu nổi mà theo thưa thất trường kiếm bên trong nhảy lên đi ra. Sắc mặt tái nhợt Ngọc Hải, thân hình có vẻ hơi chật vật, cũng không còn phía trước thần hải trưởng lao hăng hái, nhìn Cố Thiếu Dương trong mắt càng là hoàn toàn chỉ còn lại kinh hãi cùng rung động. Một kiếm kia, hắn suýt chút nữa không có chống qua tới. Nam vực đệ nhất thiên kiêu, vạn năm không ra chân long cấp thiên tài, quả nhiên bất phàm a. Ngọc Hải ánh mắt phức tạp, trong lòng khổ tâm. Cố Thiếu Dương nhìn qua Ngọc Hải, bình tĩnh nói, Ngọc Hải trưởng lão cảm thấy ta ba kiếm này như thế nào? Có thể hay không làm được Hãn Hải Tông khách khanh trưởng lão? Ngọc Hải ngữ khí không lưu loát, trầm giọng nói, được. Hết thể sự nghi toàn bộ nghe Ngọc Phổ Sư huynh an bài, ta liền xin được cáo lui trước. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại bay đi. Trong tay nắm lấy hai đoạn đoạn thương lâm tứ hải thần sắc còn có chút hoảng hốt, Cố Thiếu Dương ánh mắt đảo qua hắn lúc, hắn lập tức toàn thân siết chặt, cùng con thỏ con bị giật mình bình thường, cũng nhanh chóng rời đi. Khủng bố. Biến thái. Lúc này Cố Thiếu Dương trong lòng hắn đã sớm trở thành quái vật đại danh tử. Toàn đan hậu kỳ, vậy mà có thể ép thần hải cảnh Ngọc Hải trưởng lao đến như vậy ruộng đồng, cái này Cố Thiếu Dương còn mẹ nó là người sao? Lâm Tứ Hải đời này đều không muốn lại nhìn thấy Cố Thiếu Dương. Danh ngạch không tranh giành. Dạng này quái vật, vốn là nên cùng Trung Thiên vực chủ tông những quái vật kia đợi cùng một chỗ mới là. Ngay sau đó Ngọc Phổ trước mặt mọi người tuyên bố Cố Thiếu Dương trở thành Hãn Hải Tông khách khanh trưởng lao sự thật. Hãn Hải Tông nguyên bản những cái kia khách khanh các trưởng lão, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt đều lộ ra thật sâu kính sợ. Cùng là khách khanh trưởng lão, có thể bọn họ cùng Cố Thiếu Dương ở giữa chênh lệch quá xa. Đến nỗi những cái kia Hãn Hải Tông các đệ tử, kích động hưng phấn, từng trương ngây ngô gương mặt non nớt bên trên viết đầy đối với Cố Thiếu Dương sùng bái cùng ngưỡng mộ. Nguyên lai đây chính là nam vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân phong thái, thực tế quá đẹp rồi. Cố Thiếu Dương so đại sư huynh mạnh hơn nhiều lắm, toàn đan cảnh tam kiếm bức lui Ngọc Hải trưởng lão, ai ra, về sau hắn liền là thần tượng của ta. Từ hôm nay trở đi, ta cũng muốn học kiếm. Chương 172, không gian truyền tống, tăng vọt không gian thuộc tính. 1. Hãn Hải chủ tông tại Trung Thiên vực là đứng hàng tứ phẩm đỉnh cấp đại tông môn, tại Đông Tây Nam Bắc bốn vực đều sắp đặt phân tông. Phân tông mỗi 10 năm có một cái để cử đệ tử danh lạch. Nói đến, cũng coi như là chủ tông đối với chúng ta những thứ này phân tông ở một mức độ nào đó bồi thường. Ngọc Phổ chân nhân vừa hướng Cố Thiếu Dương thuận miệng giới thiệu, một bên chỉ vào trước mặt bọn hắn một cái vài mét phương viên, khảm nạm lấy từng khối ngân sắc tảng đá trận pháp đối với Cố Thiếu Dương nói. Đây chính là thông hướng chủ tông truyền tống trận. Thiếu Dương ngươi đứng lên trên, ta lập tức thôi động pháp trận. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, con mắt rơi vào cái kia từng khối ngân đá trắng bên trên. Đây là không gian nguyên thạch, bên trong ẩn chứa không gian năng lượng, trên bản chất cùng chế tác chữ linh giới chất liệu đồng dạng, bất quá chế tác chữ linh giới dùng chính là không gian tinh thạch, phẩm giai cao hơn. Không gian thuộc tính 134, không gian thuộc tính 211. Cố Thiếu Dương cố nén đem từng cái ngân sắc thuộc tính bọt khí rút ra hấp thu xúc động, nhanh chân đi vào truyền tống trận, bên chân còn đi theo quái điểu. Ngọc Phổ chân nhân cùng Chu Thương Lan đứng tại bên ngoài truyền tống trận nhìn xem hắn. Thương Lan cầu chúc Cố huynh tại Trung Thiên vực thanh danh vang dội, rực rỡ hào quang. Chu Thương Lan hướng Cố Thiếu Dương chắp tay, nghiêm mặt nói. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo nhu hòa. Chu Thương Lan tính tình hào hiệp ngay thẳng, lại không giống vệ trang như vậy cổ hủ, ngược lại là hợp khẩu vị hắn nhất một tên bằng hữu. Ngọc Phổ chân nhân cũng hướng Cố Thiếu Dương ôn hòa nở nụ cười, sau đó trong tay đánh ra một đạo quang mang, Cố Thiếu Dương lập tức cảm thấy dưới chân mặt đất khẽ run lên, tất cả không gian nguyên thạch đều trong cùng một lúc phát ra quang mang mãnh liệt. Truyền tống quá trình bên trong sẽ có chút khó chịu. Tạm thời nhẫn lại, rất nhanh liền đến. Vang lên bên thai Ngọc Phổ chân nhân âm thanh, tiếp đó rất nhanh thanh âm này liền bị kéo đến chỗ xa vô cùng, rốt cuộc nghe không được. Cố Thiếu Dương cảnh sắc trước mắt đại biến, từ phía trước phòng nhỏ biến thành một mảnh kỳ quái cảnh tượng. Thất thải lưu quang, giống giải lụa màu đồng dạng biến ảo ra từng cái khác biệt hình dạng theo Cố Thiếu Dương bên cạnh thổi qua đi, có hơi hơi mất trọng lượng cảm giác. Cố Thiếu Dương cảm giác có chút tương tự kiếp trước đi máy bay đồng dạng cảm giác, hắn nhìn thấy chính mình bên ngoài cơ thể có một tầng rưỡi trong suốt màng mỏng. Cái này màng mỏng trong hư không đang không ngừng giảm bớt, bất quá giảm bớt tốc độ rất chậm, hoàn toàn có thể trèo chống thời gian rất lâu. Đồng nhiên, Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng. Một sóng lớn màu bạc trắng thuộc tính bọt khí theo hắn ngay phía trước bay tới, giống như một đám màu bạc trắng cá. Không gian thuộc tính 2344.